Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1515, sự nghênh đón của thần chủ côn chủ. Ông ta xem trọng Dương Thiên, trong mắt hiện ra một tia trịnh trọng, nói, Dương Thiên, thực lực của ngươi có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn ba hệ. Nhưng trong bí cảnh có cường giả cấp 4 hệ, 5 hệ, đây không phải là thế giới Vũ Nguyên. Một khi bọn họ dốc toàn lực truy sát ngươi, ngươi khó mà thoát được. Cho dù có thể tự sát, nhưng rất nhiều chí bảo pháp tắc trên người nhất định sẽ thất lạc. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Đệ tử biết rồi, Dương Thiên gật đầu. Sau khi nói chuyện vài câu với thần chủ hư tuyệt, Dương Thiên liền rời khỏi, đến một khu vực khác. Hắn nhìn về phía một vị cường giả ở phía xa, cười nói, côn chủ. Thần chủ côn trụ quay đầu lại, nhìn về phía Dương Thiên, liền nhanh chóng bước lại, cười nói, Dương Thiên, bây giờ thực lực của Dương Thiên đã hoàn toàn vượt qua ông ta. Tốc độ tiến bộ của hắn quả thật khiến người khác kinh ngạc. Côn chủ, bây giờ ngươi đang thăm dò ở bí cảnh mới phát hiện phải không? Dương Thiên cười nói, thần chủ côn trụ gật đầu, ta chuẩn bị đến bí cảnh đó, hy vọng có thể thông qua tọa độ không gian của ngươi để trực tiếp đến đó. Dương Thiên cười nói, được. Thần chủ côn trụ liền gật đầu, nói, Dương Thiên, ta từ trong bí cảnh trở về thần quốc côn trụ cần 2 tiếng đồng hồ. Thời gian của ngươi quý báu, có thể làm chuyện của mình, đợi ta trở về rồi, ngươi hãy đến. Thực lực hiện tại của Dương Thiên mạnh đến mức nào? Đây chính là người được định sẵn sau này sẽ trở thành thiên tài lớn mạnh của hư thần vũ trụ. Hắn đương nhiên nguyện ý giúp Dương Thiên tạo mối quan hệ tốt. 2 tiếng sau, ta sẽ đến đó đúng giờ. Dương Thiên cười nói, xuất. Bóng dáng của hắn liền rời khỏi thế giới hư ảo. Trên sao hỏa ở dải ngân hà, bên cạnh Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện một chiếc phi thuyền. Cũng lâu rồi chưa đến thần quốc côn trụ. Dương Thiên nói thầm. Lần trước hắn đến thần quốc côn trụ cũng là vì việc của Ma Quân Vương. Nhưng hắn không hề để lại tọa độ không gian ở thần quốc côn trụ. Nhưng hắn từ đây đến thần quốc côn trụ chỉ cần một thời gian ngắn là có thể tới. Trong cung điện thần chủ côn trụ lúc này, có rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ, đều là người dưới trướng thần chủ côn trụ. Lúc này trên mặt bọn họ đều hiện lên nét nghi ngờ. Bàn tán không ngớt, quốc chủ kêu tất cả chúng tôi đến đây không biết là vì chuyện gì. Hình như là để đón tiếp vị khách nào đó, có thể khiến quốc chủ của chúng ta xem trọng như vậy. Lẽ nào là quốc chủ của nước khác đến đây? Không biết, quốc chủ rất nhanh sẽ trở về. Một lúc nữa là biết rồi. Những cường giả cấp viên mãn này bàn tán không ngớt. 10 phút sau, bóng dáng thần chủ côn trụ đột nhiên xuất hiện. Bái kiến quốc chủ, tất cả cường giả cấp lĩnh chủ vô cùng cung kính. Các ngươi chuẩn bị thật tốt, Dương Thiên đại nhân sắp đến rồi. Các người cùng ta đón tiếp hắn. Thần chủ côn trụ nhanh chóng dặn dò. Dương Thiên đại nhân nào? Không biết nữa. Trong thời gian ngắn, rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đều biết tin. Trên mặt đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Một số cường giả cấp lĩnh chủ dường như nghĩ đến điều gì đó. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Ở vị trí đứng đầu, trên mặt một người đàn ông tộc lang nhân có nét kinh ngạc. Hoảng sợ, phía xa, một chiếc phi thuyền đang bay đến. Dừng lại trong không trung, bên ngoài, rất nhiều chủ võ trường trên mặt đều hiện ra vẻ chấn động. Đây là phi thuyền của ai? Vậy mà lại có thể trực tiếp bay về cung điện của thần chủ côn trụ? Không biết, ở thần quốc côn trụ chúng ta, thần chủ côn trụ là người mạnh nhất, có ai dám bất kính với ông ấy? Rất nhiều chủ võ trường nghi ngờ. Đến rồi, thần chủ côn trụ nhìn về phía phi thuyền, nhanh chóng tiến lên đón, cửa phi thuyền mở ra. Một thanh niên mặc áo giáp màu đen bước tới. Ha ha, Dương Thiên, hoan nghênh đến cung điện côn trụ. Thần chủ côn trụ cười nói, nhìn thấy mặt của Dương Thiên, rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ phía dưới trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Là Dương Thiên, chính là thiên tài chiến đấu Dương Thiên. Dương Thiên không phải là người 2000 năm trước đã vượt qua cửa ải thứ 29. Thực lực có thể ngang hàng với cường giả hoàng cảnh vô địch đó sao? Sao mà xứng để quốc chủ của chúng ta đón tiếp chứ? Các ngươi xem kìa, khí thế trên người Dương Thiên thật mạnh mẽ, không thua quốc chủ của chúng ta chút nào. Tất cả cường giả cấp lĩnh chủ đều vô cùng kinh ngạc nhìn người thanh niên trong không trung. Tất cả cường giả cấp lĩnh chủ đều nhìn Dương Thiên với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Họ đương nhiên là biết Dương Thiên. Hồi xưa lúc Dương Thiên tiến hành cuộc chiến thiên tài, họ còn nhận xét thực lực của Dương Thiên. Nhưng mà, Trước đó Dương Thiên trực tiếp ra tay, không hề sợ hãi Ma Quân Vương, sau đó lại dựa vào cảnh giới cấp Hắc Động đỉnh phong vượt qua cửa ải thứ 29 của cửa ải pháp tắc, tiếp đó lại truyền ra thân phận Quang Tốc Hoàng, khiến cả vũ trụ kinh ngạc. Đương nhiên họ biết được, khi đó trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng sau đó tin tức liên quan đến Dương Thiên đều trực tiếp biến mất. Không còn tin tức gì truyền ra nữa, do Dương Thiên đột phá đến cấp lĩnh chủ, đi vào thế giới Vũ Nguyên, thực lực có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Người tiếp xúc cũng gần như đều là cường giả cấp viên mãn. Tin tức về hắn ngoài cấp cao của nhân tộc biết ra, những người khác hoàn toàn không thể biết được. Thực lực đạt đến trình độ nhất định, hành tung của người đó đương nhiên cũng sẽ trở thành cơ mật của tộc quần, không thể tùy ý lan truyền. Nhưng hiện tại họ gặp lại Dương Thiên, không ngờ lại phát hiện dao động khí thế trên người Dương Thiên không hề thua kém gì quốc chủ của họ, thậm chí còn hơn. Phải biết rằng thần chủ côn trụ là cường giả cấp viên mãn cường đại, Dương Thiên không thua kém thần chủ côn trụ, chứng tỏ Dương Thiên cũng có thực lực cấp viên mãn. Chương 1516, phân thân U Minh Sông Pha. Hồi xưa Dương Thiên tham gia cuộc chiến thiên tài với thực lực cấp tân tinh, đến bây giờ mới có 3.000 năm chưa mấy, hắn đã đột phá cấp viên mãn rồi. Sao có thể chứ, cho dù thiên phú của Dương Thiên kinh người, thời gian chỉ có 3.000 năm, thực lực đã bước sang một đại cảnh giới rồi. Có lẽ là thật, nếu Dương Thiên không có thực lực cấp viên mãn, quốc chủ của chúng ta cũng sẽ không long trọng như vậy. Quá mạnh, thiên tài cấp viên mãn 3.000 năm, trường hợp như vậy ở vũ trụ cũng không thể nào xuất hiện. Rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ khó mà che giấu sự kinh hãi trong mắt họ, đều dùng ý thức truyền âm nói chuyện. Hiện tại họ vẫn nhớ lại được người thanh niên non nớt trong cuộc chiến thiên tài ngày xưa. Lúc đó Dương Thiên tiến hành tỉ thí ở thần quốc côn trụ, vượt giai đoạn cuối của cuộc chiến thiên tài rất gian hiểm, suýt nữa thì bị loại. Hiện tại đã đạt đến trình độ như này rồi, lúc Dương Thiên thi đấu với một số thiên tài mạnh nhất của thần quốc côn trụ, cũng mới chỉ ở cấp Hắc Động trung kỳ mà thôi. Trong hàng nghìn cường giả cấp lĩnh chủ, Ma Quân Vương hoảng sợ hiện lên mặt, thân ảnh theo bản năng lùi về phía sau, muốn ẩn nấp trong đám đông, không để Dương Thiên phát hiện ra bản thân. Cảm nhận thấy dao động khí thế cường đại trên người Dương Thiên, ông ta nhớ là hồi xưa định đối phó Dương Thiên, liền không kìm được sự sợ hãi. Ở trên không, thần chủ côn trụ đi lên nghênh đón, khuôn mặt tươi cười, nói, Dương Thiên, chào mừng đến cung điện côn trụ của ta. Dương Thiên mỉm cười, nói, côn trụ, kể ra, đây là lần thứ hai ta đến đây. Lần đầu Dương Thiên đến, đương nhiên là trong cuộc chiến thiên tài ngày xưa. Ha ha, Dương Thiên, thiên phú của ngươi kinh người, thời gian tu luyện vô cùng chân quý. Bây giờ đến cung điện côn trụ của chúng tôi, là vinh hạnh của ta. Thần chủ côn trụ cười nói, hai người cùng đi vào hướng cung điện. Ma Quân Vương với sắc mặt sợ hãi, nhìn Dương Thiên ngày càng đi đến gần, nhưng Dương Thiên trực tiếp bước qua, hoàn toàn không nhìn ông ta lấy một cái. Phu, nhìn bóng dáng rời đi của Dương Thiên, trong lòng Ma Quân Vương thở phào một hơi, lại có niềm vui như sống sót sau đại nạn vậy. Nhìn Dương Thiên bây giờ, chắc sẽ không đối phó mình nữa. Trong lòng Ma Quân Vương mừng thầm, thực lực hiện tại của Dương Thiên đã đủ khiến ông ta tuyệt vọng. Ông ta chỉ sợ Dương Thiên quay lại đối phó với ông ta, chứ trong lòng không còn suy nghĩ nào khác. Ông ta chỉ hy vọng Dương Thiên coi ông ta như con kiến, ngó lơ hoàn toàn. Bên trong cung điện, thần chủ côn trụ nói, Dương Thiên, bây giờ chúng ta đến bí cảnh đó chứ? Dương Thiên gật đầu, xuất. Trước mắt hai người ngay lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Hai tiếng sau, hai người đặt chân đến một khu vực. Đây là một nơi trông rất cổ xưa, nham thạch húa vàng, bầu trời ảm đạm, vừa nhìn là biết đã tồn tại rất lâu, nhưng nhìn qua lại có đầy đủ non nước, cây cỏ, thậm chí còn có sông ngòi, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tuy nhiên, trong này lại không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Dương Thiên, nơi này chính là bí cảnh mới phát hiện, bên trong có chí bảo pháp tắc chân quý, nhưng trong đó có rất nhiều cường giả cấp viên mãn. Đã có cường giả xác nhận bên trong có cường giả cường đại cấp viên mãn năm hệ, vì vậy sông sáo trong này phải thật cẩn thận, thần chủ côn trụ nói. Hiện tại Dương Thiên đang nằm trong bảng danh sách phải giết của các dị tộc lớn, đặc biệt là năm đại tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, luôn luôn chú ý đến động thái của Dương Thiên. Bây giờ một khi Dương Thiên bị phát hiện ở đây, chắc chắn sẽ bị cường giả các dị tộc truy sát. Nơi này không phải là thế giới Vũ Nguyên, không có quy tắc bảo vệ gì cả, Trước đó Dương Thiên thể hiện ra thực lực cấp viên mãn 3 hệ. Mặc dù cường đại, nhưng gặp phải một cường giả cấp viên mãn 4 hệ thì chắc chắn không phải là đối thủ. Mấy vị cường giả cấp viên mãn 3 hệ liên thủ với nhau cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Mặc dù Dương Thiên có thể tự bảo, nhưng sau khi tự bảo, chí bảo pháp tắc của hắn sẽ bị mất, thậm chí bao gồm món chí bảo pháp tắc linh hồn chân quý đó. Chỉ cần giết chết Dương Thiên một lần, bất kể hắn có tự bảo hay không, bảo vật trên người chắc chắn đều sẽ bị mất, cho dù phân thân ra cũng vô dụng, cùng lắm là lại giết phân thân một lần. Tuy nhiên, những điều này chỉ là suy nghĩ của thần chủ côn trụ mà thôi. Thực lực hiện tại của Dương Thiên mạnh hơn ông ta nghĩ nhiều. Dương Thiên gật đầu, nói, ta biết, thần chủ côn trụ cười nói, thực lực của ta hơi yếu, nên không hành động cùng Dương Thiên ngươi nữa. Dương Thiên, ngươi có thể đến liên minh cấp viên mãn tìm một số cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Ở trong bí cảnh này, nhân tộc chúng ta cũng có một số cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Thực lực của ông ta chỉ có viên mãn 1 hệ, không thể giúp Dương Thiên được. Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Ở trong bí cảnh, rất nhiều cường giả của tộc quân lựa chọn liên hợp lại với nhau. Đương nhiên, liên hợp của những kẻ yếu nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, trong lòng Dương Thiên đã có tính toán, quyết định một mình đơn độc xông pha. Sau đó thần chủ côn trụ rời khỏi. Dương Thiên nhìn khu vực này. Lĩnh vực cường đại tản phát ra ngoài, nhanh chóng đến một khu vực hẻo lánh bên trong. Xoẹt, trước mặt Dương Thiên ngay lập tức xuất hiện cự thụ màu đen cao đến chục nghìn mét. Đó là phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên. Sau đó, mấy món chí bảo pháp tắc bay ra. Hiện tại, Dương Thiên tổng cộng có 8 món chí bảo pháp tắc. Chí bảo pháp tắc linh hồn có cây hồn nguyên, châu vũ. Chí bảo pháp tắc công kích có đao vụ ảnh, đao hắc vệ. Chí bảo pháp tắc phòng ngự có khải giáp quân hắc và khải giáp vân bạch. Kiểu chí bảo pháp tắc lĩnh vực có giới viễn bi. Kiểu chí bảo pháp tắc phi hành có cánh quang kim. Lúc này, cây hồn nguyên, đao vụ ảnh, khải giáp quân hắc, giới viễn bi, cánh quang kim đều bay lên không trung. Sau đó đi vào trong phân thân cây thần U Minh. Phân thân U Minh của mình đến tận bây giờ vẫn chưa ra ngoài sông pha. Bây giờ vừa hay thích hợp đi tìm bảo vật và cơ duyên trong bí cảnh này. Dương Thiên nhìn cây thần U Minh được vũ trang đầy đủ. Chương 1517, gây lùi. Dương Thiên đã ra ngoài sông pha, đương nhiên không thể dùng thân phận của mình. Nếu không, một khi hắn xuất hiện, chắc chắn sẽ bị tất cả dị tộc truy sát. Với thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đạt đến thực lực có thể tùy ý giết chết cường giả cấp viễn. Mãn, ngay cả tối đỉnh cấp cũng chưa đạt đến. Vì vậy, cách mài giũa tốt nhất chính là dùng phân thân của hắn xuất hiện. Phân thân thú quang diễn không tiện để lộ, rất dễ bị bao vây công kích. Phân thân kim giáp nguyên trùng thì càng bị các dị tộc lớn biết đến. Vì vậy, thích hợp nhất chính là phân thân U Minh. Trên người phân thân U Minh có cây hồn nguyên trấn thủ linh hồn. Cường giả cấp viên mãn có bất cứ công kích linh hồn cũng sẽ bị vô hiệu. Cộng thêm công kích của đao vụ ảnh, phòng ngự của khải giáp quân hắc, tốc độ gia tăng của cánh quang kim. Còn có giới viễn bi phát ra lĩnh vực cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Phân thân cây thần U Minh của mình hoàn toàn không cần e sợ bất cứ cường giả nào trong bí cảnh này. Dương Thiên mỉm cười, ngay cả linh hồn công kích của cường giả cấp hư thần mà cây hồn nguyên cũng có thể miễn dịch được. Chưa đừng nói là cường giả cấp viên mãn, chỉ cần linh hồn không sao, Dương Thiên sẽ không có nguy cơ tử vong. Tập hợp nhiều bảo vật, thực lực phân thân cây thần U Minh của mình bây giờ có thể dễ dàng đánh bại cường giả cấp viên mãn 4 hệ, nhưng vẫn thua cường giả cấp viên mãn 5 hệ một chút. Tuy nhiên, thực lực như này là đủ rồi. Bản thể không bị lộ, cho dù phân thân cây thần U Minh có thi triển thực lực, cũng không thể nào xảy ra việc bị bao vây công kích. Bất cứ cường giả nào nhìn thấy cây thần U Minh, cũng sẽ cho rằng nó là người của tộc Thảo Mộc thôi. Dương Thiên đã có sự chuẩn bị đầy đủ, bây giờ đi tìm chí bảo pháp tắc luôn. Bản thân Dương Thiên trực tiếp đi vào bên trong phân thân cây thần U Minh. Trên người phát ra khí thế uy áp cường đại của cây thần U Minh. Nhắm chuẩn một phương hướng, nhanh chóng bay đến đó. Bí cảnh vô cùng to lớn, chỉ có thể dựa vào vận may của mình để có được cơ duyên. Thời gian dần trôi, nháy mắt đã trôi qua một tháng. Ở trên không, U Minh Dương Thiên bay rất nhanh. Bí cảnh này lớn thật, đến bây giờ vẫn chưa gặp được mấy cường giả cấp viên mãn. U Minh Dương Thiên lắc đầu, cường giả cấp viên mãn mặc dù nhiều, nhưng phân bố ở các khu vực của bí cảnh, nên số lượng của nó cảm giác rất ít. Ý, có động tĩnh, U Minh Dương Thiên nhíu mày nhìn phía xa, ở đó truyền đến dao động khí thế vô cùng mãnh liệt. Đi, U Minh Dương Thiên không chút do dự, bay nhanh tới đó, ở phía trước một ngọn núi màu đen có độ cao đến 30 mét. Bảy vị cường giả cường đại cấp viên mãn đang không ngừng chiến đấu. Khí thế phát ra vô cùng mãnh liệt, trong đó, ba người là cường giả yêu tộc, bốn người là cường giả tộc kim loại, bảy vị cường giả cấp viên mãn hai hệ. U Minh Dương Thiên căn cứ dao động khí thế trên người họ, nhanh chóng nắm được thực lực của họ. Cường giả cấp viên mãn, nếu thực sự ẩn giấu dao động khí thế của mình, sẽ rất khó phát hiện ra thực lực cụ thể. Họ đang tranh đoạt ngọn núi này. U Minh Dương Thiên tỉ mỉ quan sát ngọn núi màu đen. Đây là một món trọng bảo, hơn nữa uy lực có lẽ rất cường đại, vượt qua giới hạn của trọng bảo đỉnh cấp. Ánh mắt U Minh Dương Thiên hiện lên sự mừng rỡ. Trọng bảo đỉnh cấp có giới hạn 100 lần, nhưng một số cường giả giỏi luyện khí, trong lúc chế tạo một số chí bảo pháp tắc chân quý, rất có khả năng bị thất bại. Một món bảo vật tốt, không dễ dàng luyện chế được. Những chí bảo pháp tắc này sau khi thất bại, nếu không bị hư hỏng, cho dù không có sóng vân của chí bảo pháp tắc, nhưng uy lực của chúng thì vượt xa trọng bảo đỉnh cấp. Giống như khải giáp huyết ngưng trước đó Dương Thiên có được, chính là món chí bảo pháp tắc thất bại. Tuy nhiên, cho dù là thất bại, thực ra những trọng bảo này cũng vô cùng chân quý, có giá trị kinh người. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn không có chí bảo pháp tắc, thứ sử dụng vẫn là trọng bảo, những trọng bảo này vẫn có thể gia tăng thêm một số thực lực. Hơn nữa, trọng bảo đủ nhiều như khải giáp huyết ngưng cộng lại, hoàn toàn có thể đổi được một món chí bảo pháp tắc bình thường. Sau khi thực lực của Dương Thiên đạt đến cấp viên mãn, công ty lỗ sâu ảo cũng đưa ra trao đổi chí bảo pháp tắc. Tuy nhiên, hiện tại chí bảo pháp tắc của Dương Thiên còn chưa đủ dùng cho bản thân. Đương nhiên là không thể nào chọn đổi được. U Minh Dương Thiên trực tiếp đến trước đỉnh núi màu đen. Cường giả tộc Thảo Mộc, cút ra, đồ chó tộc Thảo Mộc, bảo vật này không phải thứ ngươi có thể nhúng tay vào. Đó là của ta. Ngay lập tức, cường giả có hình dạng khác nhau của yêu tộc và cường giả vạm vỡ của tộc kim loại đều dừng cuộc chiến lại. Cuồng nộ thét lên, huynh, bảy đường công kích vô cùng cường đại lao thẳng đến trước mặt Dương Thiên. Hừ, U Minh Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế trên người lập tức bộc phát ra ngoài, dễ dàng đánh tan bảy đường công kích này. Cường giả cấp viên mãn bốn hệ, trên khuôn mặt ba vị cường giả yêu tộc lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng, nhanh chóng chạy trốn ra các hướng. Đi, chúng ta không phải là đối thủ đâu. Mấy vị cường giả tộc kim loại cảm nhận được thực lực của U Minh Dương Thiên, cũng không chút do dự xoay người chạy trốn. Họ chỉ là cường giả cấp viên mãn hai hệ, không có chuyện là đối thủ của U Minh Dương Thiên. Chương 1518, tranh đoạt chí bảo pháp tác 1. U Minh Dương Thiên nhìn bảy cường giả không đuổi theo, bảo vật của bảy cường giả này sử dụng đều là trọng bảo đỉnh cấp, khả năng có chí bảo pháp tác trên người là rất thấp. Giết chết họ, U Minh Dương Thiên rất khó nô dịch linh hồn họ, kết quả tốt nhất chỉ là khiến họ tự bảo, sau đó có được trọng bảo trên người họ, nhưng mà như thế sẽ lãng phí mất một chút thời gian. Bây giờ, để tránh điều bất chắc, vẫn nên lấy được bảo vật ở trước mặt rồi tính tiếp. Theo như tin tức hắn tìm hiểu, những bảo vật này đều không dễ lấy. U Minh Dương Thiên nhìn đỉnh núi màu đen trước mặt, tản linh hồn ra, thẩm thấu vào trong nó, muốn lấy nó ra hoàn toàn. Quả nhiên giống với tin tức, bảo vật trong bí cảnh gần như dung hợp vào trời đất nơi đây, rất khó để lấy ra. U Minh Dương Thiên cảm nhận thấy một sức cản rất lớn. Lên, khí thế trên người U Minh Dương Thiên bộc phát, bóc tách dần đỉnh núi màu đen ra khỏi dãy núi. 2 phút sau, đỉnh núi màu đen đã hoàn toàn nổi trên không trung, không ngờ độ cao của nó lại lên đến 100 mét. Trước đó lộ ra ngoài chỉ có 30 mét, U Minh Dương Thiên nhanh chóng lưu lại ấn ký linh hồn của mình lên nó. Xoẹt, đỉnh núi màu đen ngay tức thì thu nhỏ lại, trở về tay U Minh Dương Thiên, đỉnh núi màu đen thu nhỏ giống như một chiếc nón vậy. Trọng bảo công kích, có thể gia tăng 1000 lần sức công kích. Dương Thiên lập tức biết được sức công kích của nó, đây là một món trọng bảo tốt ngang với khải giáp huyết ngưng. Ánh mắt Dương Thiên ngập tràn sự mừng vui, mặc dù món bảo vật này không có tác dụng với hắn lắm, nhưng đối với cường giả có cảnh giới dưới cấp viên mãn chắc chắn vô cùng chân quý. Chí bảo pháp tắc chưa có được, mà là có được một món trọng bảo chân quý, cũng không tệ. U Minh Dương Thiên mỉm cười, nhanh chóng bay ra xa. Thời gian thoi đua, nháy mắt đã trôi qua 3 năm. Trong 3 năm nay, U Minh Dương Thiên có được thêm 3 món trọng bảo, đều vượt qua phạm trù trọng bảo đỉnh cấp, thuộc chí bảo pháp tắc thất bại. Ngoài ra hắn còn có được 10 món trọng bảo đỉnh cấp. Ở trên không của một vùng trời, U Minh Dương Thiên bay chậm chậm. 3 năm nay, hắn cũng trải qua rất nhiều trận đấu, nhưng đa số là dùng thực lực đè bẹp đối thủ. Chỉ có một lần gặp phải một vị cường giả cường đại cấp viên mãn 4 hệ. Giao thủ một phát, cuối cùng vị cường giả đó không dừng lại lâu, mà nhanh chóng bay xa đi. Ở nơi đây, không thể ở lại một khu vực quá lâu, nếu không không chừng sẽ có cường giả chi viện của tộc khác kéo đến. Huynh, ở phía xa, đột nhiên truyền đến một dao động mãnh liệt, U Minh Dương Thiên không chút do dự, bay thẳng tới đó. Bên trong một khu vực, có 11 thân ảnh đang điên cuồng chiến đấu với nhau. Nhìn dao động trên người họ, có 7 vị là cường giả cấp viên mãn 2 hệ, còn 4 vị là cường giả cấp viên mãn 3 hệ, còn ở trên cành của một cây cao đến hàng chục nghìn mét. Có một phần của giáp trụ màu trắng lộ ra ngoài, trên đó có một chút dao động khí thế mãnh liệt, là chí bảo pháp tắc. Mắt U Minh Dương Thiên sáng lên, bay nhanh tới đó. Hắn vào bí cảnh này đã được 3 năm, đây là lần đầu tiên gặp được chí bảo pháp tắc, có vẻ như còn là một món khải giáp. Bàn về giá trị, kiểu chí bảo pháp tắc phòng ngự so với chí bảo pháp tắc tấn công thì sẽ chân quý hơn một chút. Cường giả tộc Thảo Mộc, ngay lập tức, trên khuôn mặt các cường giả khác lộ ra vẻ vô cùng thận trọng. Họ cảm nhận được một chút uy áp trên người Dương Thiên. Chí bảo pháp tắc khải giáp là của ta rồi. Khuôn mặt U Minh Dương Thiên hiện lên sự dữ dằn, xoẹt, một chiến đao dữ tợn xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, khí thế hùng hồn trên người hắn bộc phát ra hoàn toàn, bao trùm lên 11 cường giả cấp viên mãn. Không hay rồi, vị cường giả tộc Thảo Mộc này là viên mãn 4 hệ. Một vị cường giả có cánh của yêu tộc kinh hãi nói. Ngăn hắn lại, 4 vị cường giả yêu tộc chúng ta đều ở đây. Một lúc nữa cường giả trong tộc sẽ đến đây. Một cự lang yêu tộc giận dữ nói. Những cường giả tộc quần khác cũng không rời đi. Không ngờ họ ngay lập tức lựa chọn liên thủ. Hiện tại không có gì nghi ngờ thực lực của U Minh Dương Thiên là mạnh nhất. Họ không liên thủ, món chí bảo pháp tắc chắc chắn sẽ bị vị cường giả tộc Thảo Mộc này lấy đi. Trong lòng họ đều mong chờ cường giả trong tộc của mình đến. Muốn chết, U Minh Dương Thiên nhìn những cường giả dị tộc này, huy động đao vụ ảnh trong tay. Ngay tức khắc, một đao mang rất lớn xuất hiện, chém thẳng về phía cường giả yêu tộc có cánh đó. Thực lực hiện tại của U Minh Dương Thiên cường đại, cộng thêm đao vụ ảnh, thậm chí có thể đánh bại cường giả cấp viên mãn 4 hệ bình thường. Lúc này giới viễn bi không hề tản ra, đó là con át chủ bài của Dương Thiên, những cường giả cấp viên mãn trước mặt còn chưa xứng để hắn động đến. Đao mang pháp tắc cực lớn xé rách bầu trời, thậm chí bầu trời còn truyền đến tiếng xoẹt xoẹt, đao quang ngay lập tức đến bên người cường giả yêu tộc có cánh. Trực tiếp xoẹt qua cơ thể ông ta, a, một âm thanh vô cùng thảm thiết truyền đến, cơ thể cường giả yêu tộc có cánh không chịu đựng nổi. Nhanh chóng đổ xuống, khí tức trên người trở nên vô cùng yếu ớt. Chương 1519, tranh đoạt chí bảo pháp tắc 2. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta đã biến mất 30%. Khuôn mặt cường giả yêu tộc có cánh hiện lên sự kinh sợ. Đó mới là một đường đao mang tùy ý, ông ta đã mất đi sức chiến đấu. Ánh mắt ông ta nhìn vào chiến đao màu đỏ trong tay U Minh Dương Thiên. Mình là cường giả cấp viên mãn 2 hệ, căn nguyên pháp tắc trong người có rất nhiều. Cho dù là cường giả cấp viên mãn 4 hệ muốn tiêu diệt hoàn toàn căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình, cũng phải mất khoảng thời gian nhất định. Bây giờ chỉ có một đao, mình đã mất đi 30% căn nguyên pháp tắc. Thêm 3 đao nữa, chắc chắn mình sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trong mắt cường giả yêu tộc có cánh toàn là sự kinh hãi. Thanh chiến đao màu đỏ đó chắc chắn là kiểu chí bảo pháp tắc tấn công. Hơn nữa còn là kiểu chí bảo pháp tắc tấn công trung cấp. U Minh Dương Thiên vừa ra tay đã gây trọng thương cho yêu thú có cánh. Sự cường đại của đao mang đương nhiên là gây nên sự chú ý cho các cường giả cấp viên mãn. Người yếu nhất trong họ cũng là cường giả cấp viên mãn 2 hệ. Con mắt tinh tường biết mấy, đương nhiên là dễ dàng phán đoán ra bảo vật của Dương Thiên. Có thể dùng một đao làm trọng thương thần chủ Lam Cốc. Đó là chí bảo pháp tắc chiến đao. Thường thì trên người cường giả cấp viên mãn 4 hệ đều có 1-2 món chí bảo pháp tắc. Chuyện rất bình thường, trên người ta không có lấy một món chí bảo pháp tắc, không thể nào chống đỡ sự tấn công của vị cường giả tộc Thảo Mộc này. Những cường giả này bàn bạc xôn xao, nhưng ngoài yêu tộc ra, cường giả của tộc quần khác chỉ coi chiến đao của Dương Thiên là chí bảo pháp tắc bình thường. Sắc mặt U Minh Dương Thiên lạnh lùng, thúc động cánh quang kim ở sau lưng. phân thân thú quang diễn đã dung hợp hoàn hoàn một bộ phận của pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong, tốc độ kinh người. U Minh Dương Thiên đương nhiên là có sở trường về tốc độ, cộng thêm tánh quang kim, tốc độ của hắn thế nào là đủ biết. Xoẹt, xoẹt, lại là hai đường quang mang chém trực tiếp vào người thần chủ Lam Cốc của yêu tộc. Không, ánh mắt thần chủ Lam Cốc lộ ra sự khủng hoảng, tại sao lại nhắm vào mình? Ông ta chạy trốn thật nhanh, căn nguyên pháp tắc trên người chỉ còn lại 10%. Quỳnh, ở một bên khác, cường giả cự lang của yêu tộc thúc động thân ảnh, nhanh chóng chạy đến chỗ thần chủ Lam Cốc, trực tiếp thu ông ta vào trong nhẫn không gian. Ông ta là cường giả cấp viên mãn ba hệ. Đi, vị cường giả yêu tộc nhanh chóng bay xa. U Minh Dương Thiên nhíu mày, nhìn những cường giả cấp viên mãn khác. Ánh mắt họ chạm vào ánh mắt Dương Thiên, đều lộ ra vẻ vô cùng kinh hoàng. Cường giả tộc Thảo Mộc ở trước mặt có khả năng giết chết họ. Chỉ bảo pháp tắc này thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến gì chứ? U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói, có ý kiến thì trực tiếp đứng ra. Hừm, đi. Những cường giả cấp viên mãn này mặc dù không phục, nhưng vẫn lựa chọn rời đi. Đương nhiên rồi, họ cũng có suy nghĩ riêng của mình. Cường giả trong tộc của họ sẽ đến đây nhanh thôi. U Minh Dương Thiên nhìn những cường giả này rời đi, nhanh chóng bắt đầu đào món chí bảo pháp tắc đó ra. Thật ra với thực lực của hắn có thể giết chết những cường giả cấp viên mãn hai hệ bình thường. Cho dù là cường giả cấp viên mãn ba hệ cũng sẽ bị trọng thương, nhưng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu cường giả cấp viên mãn ba hệ thu hết toàn bộ cường giả cấp viên mãn hai hệ lại, hắn cũng hết cách, muốn giết chết bốn vị cường giả cấp viên mãn ba hệ còn lại. Rất khó, chí bảo pháp tắc ở ngay đây, nếu thời gian kéo dài, nói không chừng sẽ có những cường giả khác kéo đến. Quỳnh, trên người U Minh Dương Thiên có một cỗ khí thế vô cùng hùng hồn dung hợp vào trong khải giáp màu trắng ở trước mặt, lên cho ta, U Minh Dương Thiên quát lên, khải giáp màu trắng từ từ dịch lên trên. Dần dần lộ ra nguyên hình của nó, giáp trụ màu trắng dịch dần lên trên, từ từ lộ ra nguyên hình của nó. Quỳnh, đột nhiên, ở phía xa truyền đến một dao động khí thế cường đại. Uy thế phát ra từ người đó không thua kém gì U Minh Dương Thiên. Cường giả cấp viên mãn bốn hệ, sắc mặt U Minh Dương Thiên biến đi. Điều hắn lo lắng nhất chính là có cường giả cấp viên mãn cường đại khác đến. Đó cũng là nguyên nhân hắn chỉ bước lui những cường giả cấp viên mãn đó. Muốn đoạt được bảo vật cần thời gian nhất định, cho dù là trọng bảo cũng phải mất 2 phút, chứ đừng nói là chí bảo pháp tắc. Ở trên hư không, một cường giả cự thú bốn chân tộc cơ giới cao đến chục nghìn mét xuất hiện. Trên người anh ta bị một lớp khải giáp huyết sắc dữ tợn bao phủ. Chân trước còn cầm một chiếc cự truy, chí bảo pháp tắc khải giáp. Cường giả bốn chân của tộc cơ giới nhìn khải giáp màu trắng đã lộ ra hơn nửa đó. Ha ha, kiểu chí bảo pháp tắc cộng kích ta đã có rồi. Vừa hay thiếu một món phòng ngự, trong lòng cường giả bốn chân tộc cơ giới thấy rất vui mừng. Khải giáp huyết sắc dữ tợn trên người anh ta chỉ là một món trọng bảo mà thôi. Quỳnh, trên người người đàn ông bốn chân tộc cơ giới phát ra uy thế cường đại. Đi đến bên cạnh khải giáp màu trắng, muốn cướp quyền khống chế nó. Chương 1520, cường giả cấp viên mãn năm hệ xuất hiện. Cút ra, đó là của ta, U Minh Dương Thiên giận dữ quát, hắn huy động đao vụ ảnh trong tay. Chém về hướng người đàn ông bốn chân tộc cơ giới. Hừ, tộc Thảo Mộc, cảnh giới đồng cấp, dựa vào ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương. Người đàn ông bốn chân tộc cơ giới phẫn nộ nói. Cự chùy trên tay anh ta huy động, nhắm vào đao mang của Dương Thiên công kích. Đòn công kích của hai người va trực tiếp vào nhau. Quỳnh, cả không gian dường như bị rúng động một chút. Một âm thanh chói tai truyền đến, lan ra cự ly rất xa. Đòn công kích của hai người sau khi tiếp xúc một giây, cự chùy không chống đỡ được, trực tiếp vỡ vụn ra, mà bề mặt đao mang cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Sau đó vỡ vụn, cái gì? Sức công kích của mình vậy mà lại yếu hơn một chút sao? Ánh mắt người đàn ông bốn chân tộc cơ giới lộ ra sự kinh ngạc. Cự chùy trong tay mình là kiểu chí bảo pháp tắc công kích trung cấp. Trong trường hợp thực lực đồng cấp với nhau, mà sức công kích lại không bằng đao mang của cường giả tộc Thảo Mộc trước mặt. Người đàn ông bốn chân tộc cơ giới nhìn vào chiến đao màu đỏ trong tay của U Minh Dương Thiên. Đó là chí bảo pháp tắc trung cấp, hơn nữa còn tốt hơn cự chùy của mình một chút. Người đàn ông bốn chân tộc cơ giới ngay lập tức phân tích ra tin tức của chiến đao màu đỏ trong tay. U Minh Dương Thiên, sắc mặt U Minh Dương Thiên lạnh lùng, vừa chiến đấu, vừa không ngừng khống chế khải giáp màu trắng. Cuối cùng, khải giáp màu trắng cũng lộ ra hoàn toàn. Của ta, người đàn ông bốn chân tộc cơ giới cuồng nộ nói, rồi trực tiếp ra tay cướp. Hừ, U Minh Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đã có chuẩn bị trước, lúc khải giáp màu trắng sắp lộ ra hoàn toàn, thân ảnh lập tức phình to, nháy mắt đã to đến 100.000 mét, chặn đứng hoàn toàn đường đi của người đàn ông bốn chân tộc cơ giới. Gen của thần thụ U Minh đạt đến hơn 2.000 lần. Đương nhiên có thể dễ dàng phóng to thể hình, 100.000 mét vẫn chưa phải là giới hạn. Xoẹt, khải giáp màu trắng ngay lập tức bị U Minh Dương Thiên nhận làm chủ. Sau đó tu vào trong nhẫn không gian, đến tay rồi, trong lòng U Minh Dương Thiên mừng rõ, cường giả tộc Thảo Mộc, bỏ chí bảo pháp tắc trong tay xuống. Đột nhiên, một tiếng nói ầm ầm truyền đến, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, ở giữa không trung, một con cự thú dạng chim ưng chắn đi gần cả bầu trời. Cơ thể ông ta vô cùng to lớn, đôi cánh giang ra hoàn toàn, cả cơ thể phải đến 400.000 mét, một chiếc cánh đã dài 200 mét, ngay cả U Minh Dương Thiên ở trước mắt ông ta trông cũng nhỏ bé đi rất nhiều. Thần chủ hỗn ưng của yêu tộc, người đàn ông bốn chân tộc cơ giới nhìn sự xuất hiện của con chim ưng khổng lồ. Trong mắt ngay lập tức xuất hiện thần sắc vô cùng hoảng sợ. Không chút do dự mà chạy trốn thật nhanh về phía xa. Ngay cả khải giáp màu trắng anh ta cũng không quan tâm đến nữa. Thần chủ hỗn ưng, U Minh Dương Thiên nhìn con chim ưng khổng lồ đó, cũng có sự kinh ngạc, chạy trốn thật nhanh về phía xa. Hắn biết thông tin về thần chủ hỗn ưng. Trong vũ trụ, cường giả cấp viên mãn muốn đạt được bốn hệ là điều vô cùng khó khăn. Nhưng vẫn có rất nhiều cường giả đạt đến được. Nhưng cường giả cấp viên mãn năm hệ thì cực kỳ hiếm. Cho dù là tộc quần đỉnh phong cũng không được mấy người. Cường giả cấp viên mãn càng biết được nhiều hệ số pháp tắc, thì sau này càng khó đạt được viên mãn về pháp tắc. Cho dù là đạt đa số cường giả cấp hư thần cũng không đạt được pháp tắc năm hệ. Nói về thiên phú đạt được năm hệ pháp tắc vô cùng nghịch thiên. Điều này đã được vũ trụ công nhận, thần chủ hỗn ưng ở trước mặt chính là một cường giả cấp viên mãn năm hệ của yêu tộc. Trên người có ba món chí bảo pháp tắc cường đại, thực lực kinh người, nghe nói, thần chủ hỗn ưng từng truy sát một cường giả cấp viên mãn bốn hệ có chí bảo pháp tắc khải giáp hộ. Thể, cuối cùng còn thành công rồi, chiến tích dũng mãnh. Vì vậy trước đó người đàn ông bốn chân tộc cơ giới mới không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Thực lực của U Minh Dương Thiên mặc dù cường đại, nhưng đối mặt với cường giả cấp viên mãn năm hệ, cũng không tự tin, thần chủ hỗn ưng đã hoàn toàn đạt được năm hệ pháp tắc viên mãn. Chí bảo pháp tắc trên người cũng đã đạt đến trung cấp. Trên người mình chỉ có thanh đao vụ ảnh này đạt đến trung cấp. Những bảo vật khác chỉ là chí bảo pháp tắc cấp thấp. Mình không đời nào là đối thủ của ông ta, nếu dây phải ông ta, chắc chắn sẽ vô cùng tồi tệ. U Minh Dương Thiên thầm suy tính trong lòng. Hắn có sử dụng hết tất cả ưu thế của mình, cũng không phải là đối thủ của thần chủ hỗn ưng. Ta bảo ngươi giao chí bảo pháp tắc ban nãy ra, ngươi không nghe thấy ao. Thần chủ hỗn ưng lạnh lùng nói, đuổi theo U Minh Dương Thiên. Hừm, thần chủ hỗn ưng, có bản lĩnh thì tự đến lấy. U Minh Dương Thiên lạnh lùng cười nói, muốn chết. Thần chủ hỗn ưng tức giận nói, đôi cánh khổng lồ của ông ta trao liệng. Tốc độ kinh người, ông ta đến là do ban nãy thần chủ lãm cốc họ thông báo. Thật ra còn biết trên người U Minh Dương Thiên có chí bảo pháp tắc chiến đao trung cấp. Chương 1521, bảo vật kỳ lạ 1. Nhưng cơ thể của cường giả tộc Thảo Mộc ở trước mặt rất to lớn. Ông ta khó mà giết được hắn. Thời gian lâu có khi có cường giả cấp viên mãn năm hệ của tộc Thảo Mộc đến. Vì vậy ông ta chỉ mở miệng đòi khải giáp màu trắng. Kết quả là người thanh niên tộc Thảo Mộc ở trước mặt lại trực tiếp từ chối. Sự cuồng nộ trong lòng ông ta thế nào cũng đủ biết. Đọ tốc độ với ta ư? U Minh Dương Thiên nhếch mép cười lạnh lùng. Quỳnh, cánh quang kim sau lưng hắn toàn lực thúc động, dung hợp pháp tắc để thúc động. Tốc độ của U Minh Dương Thiên ngay lập tức lại tăng lên rất nhiều. Pháp tắc không gian và hệ phong vốn đã có sở trường về tốc độ. Huống hồ Dương Thiên còn lĩnh ngộ sự dung hợp pháp tắc của hai hệ này. Còn có cánh kim quang, tốc độ của hắn ở trong giới cường giả cấp viên mãn chắc chắn thuộc vào loại cao nhất, cho dù là cường giả cấp viên mãn năm hệ cũng chưa chắc đã nhanh bằng hắn được. U Minh Dương Thiên ngay tức khắc đã bỏ xa thần chủ hỗn ưng một đoạn xa. Cái gì, tốc độ nhanh vậy sao? Ánh mắt thần chủ hỗn ưng lộ ra sự kinh ngạc. Trong số cường giả cấp viên mãn năm hệ, tốc độ của ông ta đã được coi là nhanh. Bây giờ cường giả cấp viên mãn bốn hệ của tộc Thảo Mộc ở trước mặt lại có tốc độ hơn ông ta rất nhiều. Mấy phút sau, thần chủ Hỗn Ưng đã để mất dấu của U Minh Dương Thiên. Sắc mặt của thần chủ Hỗn Ưng vô cùng u ám, không ngờ lại có cường giả cấp viên mãn bốn hệ chạy thoát khỏi tay ta được. Thần chủ Hỗn Ưng nhìn bóng dáng rời đi của U Minh Dương Thiên. Hừ, lần này ngươi có thể chạy thoát được, lần sau ta chắc chắn sẽ không để ngươi chạy thoát. Ánh mắt thần chủ Hỗn Ưng hiện lên sự dữ dằn. Hơn nghìn tỷ năm trước, ông ta đã đạt đến viên mãn năm hệ, tính cách vô cùng cuồng bạo, khát máu, danh tiếng được tạo nên từ vô số trận sát phạt. Ở bên trong một khu vực, U Minh Dương Thiên dừng lại, thần chủ Hỗn Ưng không đuổi theo. Ánh mắt U Minh Dương Thiên hiện lên ý cười, trước đó hắn chắc chắn mình có cơ hội bảo mệnh rất mạnh. Chính là nhờ tốc độ của hắn, thực lực hiện tại của mình vẫn cách cường giả cấp viên mãn năm hệ rất xa. Tuy nhiên, chỉ cần pháp tắc không gian của mình có được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc, như vậy thực lực của mình sẽ ngay lập tức ngang với cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Đến khi đó, cường giả cấp viên mãn 5 hệ như thần chủ Hỗn Ưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. U Minh Dương Thiên có một sự mong chờ, theo như tốc độ tiến bộ hiện tại, chỉ cần thời gian 3.000 năm, pháp tắc không gian của hắn có thể đột phá được. Thời gian 3.000 năm, đối với cường giả cấp viên mãn mà nói rất ngắn, hắn cũng có thể đợi được. U Minh Dương Thiên tiếp tục bay ra xa, một dòng sông có màu vàng. Chưa đến 10 phút, U Minh Dương Thiên đã dừng lại, ánh mắt hắn nhìn ra đằng xa. Ở đó, có một dòng sông rộng lớn, vô cùng to lớn, cả con sông đều là màu vàng, đang không ngừng tuôn chảy, không biết chảy về nơi đâu, nhìn không thấy điểm cuối. U Minh Dương Thiên đến đó, một cành cây trên cơ thể hắn đi thẳng vào bên dưới lòng sông. Con sông này nặng quá. Ánh mắt U Minh Dương Thiên hiện lên sự kinh ngạc. Con sông trước mặt nhìn thì không có cảm giác gì, nhưng một khi đi vào trong đó, sẽ cảm thấy sức nặng vô cùng lớn. Chất lỏng của con sông này như thủy ngân vậy, nhưng trọng lượng của nó lại tương đương với một ngọn núi khổng lồ. Không biết bí cảnh này được tàn dư lại từ kỷ nguyên nào. Ánh mắt U Minh Dương Thiên hiện lên sự suy ngẫm. Theo như hắn được biết, vũ trụ hiện tại đã bị hủy diệt ít nhất là 6 lần. Kỷ nguyên hiện tại của họ có thể gọi là kỷ nguyên thứ 7. Hoặc là tên khác. Một lúc sau, U Minh Dương Thiên nén lại cảm xúc trong lòng. Bất kể kỷ nguyên có bị hủy diệt hay không, bây giờ nghĩ những điều này cũng là quá sớm. Việc hắn cần làm bây giờ chính là không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Tương lai có thể có cách kéo dài tuổi thọ cho người nhà hắn. Đi, tiếp tục đi tìm bảo vật. U Minh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Không có gì nghi ngờ. Bây giờ chỉ bảo pháp tắc là thứ hắn muốn có nhất. Vù, đột nhiên, bên trong Long Phượng Nguyên Châu truyền đến một dao động kỳ dị. Sau đó một tia sáng trực tiếp bay ra ngoài, dừng ở trên người U Minh Dương Thiên. Tiểu Quang, U Minh Dương Thiên nhìn con rắn nhỏ tự nhiên xuất hiện. Chủ nhân, bên dưới dòng sông màu vàng này có đồ. Tiểu Quang nhìn dòng sông màu vàng rộng lớn ở trước mặt. Xoẹt, nó trực tiếp hóa thành một tia sáng màu vàng, nháy mắt đi vào trong dòng sông màu vàng. Tiểu Quang, U Minh Dương Thiên giật mình. Tuy nhiên, hắn cũng không do dự, trực tiếp nhảy xuống sông. Tiểu Quang vô cùng nhạy bén với bảo vật, nói không chừng ở dưới đáy sông có bảo vật cường đại. Áp suất vô cùng lớn, dòng chảy màu vàng giống như đầm lầy vậy, hạn chế sự di chuyển của Dương Thiên. Hơn nữa Dương Thiên còn cảm nhận thấy một chút dao động của pháp tắc hệ kim. Tiểu Quang nhanh chóng di chuyển về phía trước, cơ thể cũng không ngừng chìm xuống, lúc thì rẽ trái, lúc thì quẹo phải, U Minh Dương Thiên theo sát đằng sau. Chương 1522, bảo vật kỳ lạ 2. Dòng sông màu vàng không biết sâu bao nhiêu, Tiểu Quang di chuyển xuống dưới hơn 2 tiếng, cuối cùng mới dừng lại. Ngay sau đó, U Minh Dương Thiên cũng có mặt ở đó, vị trí cách họ mấy chục mét, có một chiến đao màu đen mang phong cách cổ xưa, đang dập dềnh giữa dòng sông. Đây là, ánh mắt U Minh Dương Thiên hiện lên sự mừng rỡ, thứ trước mặt rất có khả năng là chí bảo pháp tắc chân quý. U Minh Dương Thiên trực tiếp dùng tay bắt lấy, chiến đao màu đen liền xuất hiện trên tay hắn. Không có một chút dao động pháp tắc nào. Đây là trọng bảo. Ánh mắt U Minh Dương Thiên lộ ra sự nghi hoặc. Trước đó khi chí bảo pháp tắc xuất hiện, Tiểu Quang cũng không có động tĩnh gì. Bây giờ lại vì một món trọng bảo mà chủ động xuất hiện. Mất nhiều thời gian vậy mới đến được đây. Một linh hồn của U Minh Dương Thiên đi ra, trực tiếp dung hợp vào trong món trọng bảo chiến đao này. Quỳnh, đột nhiên, một luồng sát khí vô cùng cuồng nộ đi vào trong thức hải của hắn. Uy lực vô cùng to lớn, U Minh Dương Thiên thậm chí còn không kịp phản ứng. Vù, cây hồn nguyên lập tức phát ra dao động, chắn đỡ hoàn toàn luồng sát khí này. Phu, U Minh Dương Thiên thở phào một hơi, vừa nãy sát khí đó đột nhiên xuất hiện, làm hắn giật mình, nếu không phải là cây hồn nguyên bảo vệ linh hồn của hắn. Có thể sự xung kích của sát khí lúc nãy đã khiến linh hồn hắn bị thương. Chỉ là một thanh trọng bảo chiến đao mà bên trong nó lại có sát khí lớn như vậy. Hơn nữa còn suýt làm mình bị thương. U Minh Dương Thiên tỉ mỉ quan sát chiến đao trong tay. Bề mặt thanh chiến đao nhìn rất bình thường. Tuy nhiên chỗ Dương Thiên nắm có 9 điểm sáng kỳ lạ. Chỉ có điều là rất mờ. Vù, đột nhiên, chiến đao truyền đến một sự dao động kỳ diệu. Trong thức hải của U Minh Dương Thiên lập tức xuất hiện 9 vị trí. Trong đó có 8 vị trí mơ hồ. Nhưng vị trí kia thì hiển thị ra rất rõ ràng. Cách Dương Thiên 1.000 tỷ km. Vị trí này hiển thị cái gì vậy? Ánh mắt U Minh Dương Thiên lộ ra sự nghi hoặc. Tuy nhiên, hắn không do dự, mà men theo vị trí mà chiến đao hiển thị ra, bay thẳng tới hướng đó. Nửa tiếng sau, Dương Thiên bèn có mặt tại đây. Trước mặt vẫn là dòng sông màu vàng, nhưng ở phía xa có một viên châu màu vàng, đang lặng trôi trên dòng sông màu vàng, thoát ẩn thoát hiện, gần như hòa vào một thể với dòng sông màu vàng. Chí bảo pháp tắc, ánh mắt U Minh Dương Thiên lập tức lộ ra sự mừng rỡ tột độ. Hắn cảm nhận thấy dao động pháp tắc trên viên châu màu vàng này. U Minh Dương Thiên nhanh chóng lại đó, cầm lấy viên châu màu vàng vào tay, xoẹt, viên châu màu vàng phát ra một dao động kỳ lạ, bất ngờ bay vào bên trong thanh trọng bảo chiến đao kỳ dị đó. Huynh, bên trên trọng bảo chiến đao, một điểm sáng trong 9 điểm đó đã bất ngờ sáng lên, mà trọng bảo chiến đao cũng phát ra dao động khí thế vô cùng mãnh liệt. Dung hợp viên châu màu vàng, không ngờ thanh chiến đao màu đen trực tiếp biến thành một chí bảo pháp tắc chân quý. Ánh mắt U Minh Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc, viên châu màu vàng dung nhập vào trong trọng bảo chiến đao. Không ngờ lại khiến trọng bảo chiến đao thành một món chí bảo pháp tắc. Đây là bảo vật kiểu công kích bị tàn khuyết. Ánh mắt U Minh Dương Thiên nhìn 9 điểm sáng trên trọng bảo chiến đao. Lúc này, đã có một điểm sáng được thắp sáng. Viên châu màu vàng là chí bảo pháp tắc bình thường, cũng tức là chí bảo pháp tắc cấp thấp. Dung nhập vào trong chiến đao, thắp sáng một điểm sáng, khiến chiến đao trực tiếp biến thành chí bảo pháp tắc bình thường. U Minh Dương Thiên cảm nhận dao động ở chiến đao trong tay. Theo như những gì mà viên châu màu vàng thể hiện ra, bên trên thanh chiến đao có lẽ có 9 viên châu, vừa nãy thức hải của mình hiển thị ra 9 vị trí. Chính là đối ứng với vị trí của 9 viên châu. Nếu tập hợp đủ tất cả, có lẽ có thể thắp sáng 9 điểm sáng trên chiến đao. Mới chỉ một viên châu màu vàng đã khiến chiến đao đạt đến trình độ chí bảo pháp tắc bình thường. Nếu tập hợp đủ 9 viên, vậy thì thanh chiến đao này ít nhất cũng phải là một món chí bảo pháp tắc trung cấp. U Minh Dương Thiên mừng thầm trong lòng, chí bảo pháp tắc vô cùng chân quý, cho dù là cường giả cấp viên mãn cũng có rất nhiều cường giả không có. Cho dù có thì cũng thường là chí bảo pháp tắc cấp thấp. Thực lực cường đại một chút mới có được một món chí bảo pháp tắc trung cấp. Mặc dù chỉ là nâng lên một cấp, nhưng giá trị của hai cấp lại chênh nhau rất nhiều lần. Còn về chí bảo pháp tắc cao cấp, cho dù là cường giả cấp hư thần cũng chưa chắc đã có. Chỉ có bộ phận rất ít cường giả cấp hư thần mới có thể sử dụng. Vù, bên trên chiến đao phát ra một sự dao động kỳ dị. Bên trong thức hải của U Minh Dương Thiên xuất hiện 8 vị trí. Quả nhiên vẫn còn 8 viên nữa. U Minh Dương Thiên tươi cười. Hắn nhìn chiến đao trong tay. Mặc dù chiến đao này vô cùng kỳ dị, nhưng lại không có tin tức gì truyền đến. Nếu đã có mấy điểm sáng tức là nguồn sáng, sau này sẽ gọi mày là chiến đao cửu nguyên. U Minh Dương Thiên tùy ý đặt một cái tên cho chiến đao mà mình mới có được. Đi, vị trí điểm sáng cách mình gần nhất là khoảng 10.000 km. U Minh Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay theo một hướng. Chương 1523, tàn khuyết, ở rìa của một ngọn núi rất lớn, có một thân ảnh dừng lại. Theo như vị trí mà điểm sáng hiển thị, viên châu thứ hai sẽ ở trong nham thạch của ngọn núi này. U Minh Dương Thiên nhìn ngọn núi to lớn, huy động đao vụ ảnh trong tay. Huynh, đòn công kích cường đại chém thẳng vào ngọn núi này. Thực lực hiện tại của U Minh Dương Thiên cường đại, cộng thêm đao vụ ảnh trong tay. Cho dù ngọn núi ở trong bí cảnh này vô cùng cứng rắn, cũng hoàn toàn không chịu nổi sự công kích của hắn. Rất nhanh, ngọn núi đã bị chém vỡ đi rất nhiều. Tiếp tục duy trì. Sau khi chém vỡ phần ở bề mặt nhất của ngọn núi đó bất ngờ sụp xuống trực tiếp, bên trong nó không đặc ruột nên không chịu được sức công kích của U Minh Dương Thiên. Vù, một dao động kỳ dị truyền đến, Sau khi ngọn núi sập xuống, một viên nguyên châu màu đỏ lặng trôi trên đó. Viên châu có thuộc tính hòa, dao động của chí bảo pháp tắc bình thường. Ánh mắt U Minh Dương Thiên lộ ra sự mừng vui. Viên trước đó hắn thấy là viên châu có thuộc tính kim, dao động pháp tắc giống y hệt viên trước mặt. U Minh Dương Thiên nhanh chóng bay đến đó, giữ viên châu màu đỏ vào lòng bàn tay. Xoẹt, viên châu màu đỏ hóa thành một tia sáng, trực tiếp dung nhập vào trong chiến đao cửu nguyên. Vù, chiến đao cửu nguyên phát ra một sự dao động kỳ dị. Điểm sáng thứ hai của nó được trực tiếp thắp sáng lên. Dao động pháp tắc trên bề mặt chiến đao ngay lập tức trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Quả nhiên là biến mạnh hơn. Khuôn mặt U Minh Dương Thiên hiện lên sự tươi vui. Suy đoán của hắn là chính xác. Hắn nhìn ngọn núi ở trước mặt. Không ngờ viên châu này lại ở bên trong ngọn núi. Mà ngọn núi này lại rỗng ruột. Có lẽ là hình thành sau chịu lực hấp dẫn của viên châu màu đỏ. Rồi bao bọc hoàn toàn nó lại. Trong lòng U Minh Dương Thiên suy đoán. Sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhanh chóng bay đến những khu vực khác. Tìm kiếm viên châu thứ ba. Bất kể ngọn núi này hình thành như thế nào, cũng không liên quan gì đến hắn. Một tháng sau, Dương Thiên đào được viên châu thứ ba ở sâu dưới lòng đất. Đó là chí bảo pháp tắc mang thuộc tính mộc. Dưới ánh mắt mong chờ của U Minh Dương Thiên, viên châu thứ ba dung nhập vào trong chiến đao cửu nguyên. Quỳnh, dao động pháp tắc của cả chiến đao cửu nguyên bỗng chốc thay đổi. Dường như nâng lên một đẳng cấp mới. Đây là dao động của chí bảo pháp tắc trung cấp. Ánh mắt U Minh Dương Thiên hiện lên sự kinh ngạc. Hiện tại, dao động của chiến đao cửu nguyên đã gần như tương đồng với đao vụ hành. Mới chỉ dung hợp ba viên châu, chiến đao cửu nguyên đã biến thành một món chí bảo pháp tắc trung cấp. Xem ra chiến đao cửu nguyên còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Khuôn mặt U Minh Dương Thiên ngập tràn sự mừng vui. Chí bảo pháp tắc càng cường đại, đối với sự gia tăng thực lực cũng càng lớn. Cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng khát khao có được chí bảo pháp tắc cường đại. U Minh Dương Thiên kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, lấy lại bình tĩnh, cảm nhận 6 vị trí bên trong thức hải của mình, vị trí gần nhất cách mình khoảng 1 năm ánh sáng. Tiếp tục thẳng tiến, U Minh Dương Thiên nhanh chóng bay đến vị trí mà mình cảm ứng được. Một tháng sau, U Minh Dương Thiên có được viên châu thứ tư. 5 tháng sau, U Minh Dương Thiên có được viên châu thứ năm. 2 năm sau, U Minh Dương Thiên có được viên châu thứ sáu. Bên trong một khu vực, U Minh Dương Thiên đứng đó. Trên khuôn mặt ngập tràn sự mừng rỡ, hắn nhìn viên châu thứ sáu dần dần dung nhập vào trong chiến đao cửu nguyên. Vù, bên trên chiến đao cửu nguyên, điểm sáng thứ sáu được thắp sáng, ngay lập tức phát sinh ra dao động vô cùng mãnh liệt. Khí thế của nó bất ngờ lại xảy ra một sự nhảy vọt lớn. Chiến đao cửu nguyên biến thành chí bảo pháp tắc cao cấp rồi sao? Khuôn mặt U Minh Dương Thiên ngập tràn sự ngạc nhiên, phần lớn cường giả cấp hư thần cũng chưa chắc có chí bảo pháp tắc cao cấp. Bây giờ đang dễ dàng hình thành trong tay hắn, U Minh Dương Thiên cũng cảm giác không chân thật, uy lực của chiến đao cửu nguyên còn có thể tăng lên nữa. Một lát sau, ánh mắt U Minh Dương Thiên lộ ra thần sắc vô cùng kỳ vọng. Lúc này, chiến đao cửu nguyên còn 3 điểm sáng vẫn mịt mù hoàn toàn. Nếu được thắp sáng, uy lực của nó còn có thể tăng nhanh nữa. U Minh Dương Thiên tiếp tục đi tìm 3 điểm sáng còn lại. Đột nhiên, hắn biến sắc đi. Một trong 3 điểm sáng đó lại xảy ra sự thay đổi. Có cường giả lấy được những viên châu rồi. U Minh Dương Thiên hơi lo lắng. Có rất nhiều cường giả ở bí cảnh này. 9 viên châu phân bố ở trong các khu vực. Nói không chừng có cường giả gặp được cơ duyên may mắn có thể lấy được. Đó là điều không tránh được. Thật ra trước đó hắn cũng lo lắng những viên châu này có thể sẽ bị những cường giả khác vô tình lấy. Được, hắn tỉ mỉ quan sát vị trí di chuyển của viên châu. Vẫn may. Vị cường giả đó không cảm nhận được vị trí của những viên châu khác. U Minh Dương Thiên thầm thở phào một hơi. Điểm sáng di chuyển của người đó, vị trí thẳng tiến của nó lại đang xa dần 2 vị trí còn lại. Chương 1524, viên châu thứ 71. Trong lòng U Minh Dương Thiên chút được một hơi. Vị trí di chuyển của điểm sáng đó không ngờ lại cách xa 2 vị trí còn lại. Nếu vị cường giả đó có cảm ứng thì chắc chắn sẽ tiến gần về vị trí của 2 viên châu kia. Điều đó có thể dễ dàng suy đoán ra được, bắt buộc phải khẩn trương lên mới được. U Minh Dương Thiên cảm thấy cấp thiết, thời gian càng dài, càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đã cảm nhận thấy sự không tầm thường của chiến đao cửu nguyên trong tay. Đây tuyệt đối là một món bảo vật vô cùng chân quý. Chíu, tốc độ của U Minh Dương Thiên nhanh khủng khiếp, bay nhanh về phía xa đó, vị trí của viên châu thứ ba ở rất xa. 1 năm sau, cuối cùng U Minh Dương Thiên cũng đến được một khu vực. Quỳnh, quỳnh, ở phía xa, những dao động khí thế vô cùng cường đại truyền đến. Có hai vị cường giả đang chiến đấu điên cuồng. Ở trước mặt họ có một viên châu trong suốt phát ra dao động kỳ dị. Đang nhấp nháy, thần chủ lôi giác, đây là của ta, đây là ta phát hiện trước. Một người đàn ông vạm vỡ như ngọn núi của tộc kim loại và một cường giả được bao trùm hoàn toàn trong ánh sáng lôi điện, đang chiến đấu điên cuồng. Ở giữa hư không, những tiếng nổ vang cực lớn vang lên. Họ đều là cường giả cấp viên mãn bốn hệ, thực lực đứng ở hàng đầu của cảnh giới cấp viên mãn. Hừ, thần chủ lôi giác, gan của tộc lôi nguyên các ngươi càng ngày càng lớn rồi nhỉ. Lần trước giết chết một vị cường giả cấp viên mãn của tộc kim loại chúng tôi. Lần này còn dám đấu với ta? Thần chủ Sơn Huyễn lạnh lùng nói. Thần chủ Sơn Huyễn, tộc lôi nguyên chúng tôi là tộc quần đỉnh cấp, cũng có cường giả cấp thánh thần. Chúng ta và các tộc quần đỉnh cấp khác liên hợp lại, hoàn toàn không cần phải e sợ tộc quần đỉnh phong các ngươi. Thần chủ lôi giác lạnh lùng nói. Âm thanh âm vang, chung quanh người là sấm sét, trông như một cự nhân sấm sét, tựa như thần minh. Nói về chiến đấu, cho dù chúng ta đều là viên mãn bốn hệ, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Trong chiến đấu, khí thế của thần chủ lôi giác rõ ràng là mạnh hơn thần chủ Sơn Huyễn một chút. Hừ, thần chủ Sơn Huyễn cũng chú ý đến vấn đề này, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta bất kể là cơ thể, gen hay bảo vật đều thua thần chủ lôi giác một bậc. Ông ta chỉ là sinh mệnh rất bình thường của tộc kim loại mà thôi. Còn tộc lôi nguyên là chủng tộc cực kỳ đặc biệt trong vũ trụ. Số lượng thành viên cực ít, nhưng mỗi một thành viên đều có thiên phú kinh người. Số lượng cường giả rất nhiều, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh. Cường giả đồng cấp, rất ít khi có cường giả là đối thủ của họ. Hai vị cường giả cấp viên mãn bốn hệ này không tranh đoạt viên châu ở trước mặt, mà đang đánh đấu, không lẽ họ muốn có được viên châu này phải tốn thời gian nhất định? U Minh Dương Thiên đến đây, ngay lập tức nhìn thấy viên châu đang phát ra dao động pháp tắc cường đại. Dao động của nó thậm chí đã đạt đến trình độ chí bảo pháp tắc trung cấp. Ở bí cảnh này, cho dù gặp bảo vật, muốn nhận làm chủ hoàn toàn đều phải mất thời gian nhất định. Nếu bị quấy nhiễu, sẽ rất khó loại bỏ liên hệ của bảo vật với bí cảnh này. U Minh Dương Thiên có được những trọng bảo đó đều phải mất thời gian là 2 phút. Cuối cùng mới lấy ra được, sau đó nhận chủ thành công. Trước đó mình lấy được những viên châu đó rất dễ dàng. Không lẽ là do có được chiến đao cửu nguyên trước? U Minh Dương Thiên thầm nghĩ, 9 viên châu hiển nhiên là một bộ phận của chiến đao cửu nguyên. Chủ thể ở đây, vì vậy thu thập bộ phận rất dễ dàng. U Minh Dương Thiên cảm thấy suy đoán của mình có 50% là chính xác. Tuy nhiên, bất kể là nguyên nhân gì, lấy được viên châu trước mặt rồi tính tiếp. U Minh Dương Thiên vừa xuất hiện, ngay lập tức gạt suy nghĩ sang một bên, hắn trực tiếp hướng tới viên châu đó mà bắt lấy. Cường giả tộc Thảo Mộc, muốn chết. Thần chủ Lôi Giác và thần chủ Sơn Huyễn nhìn thấy U Minh Dương Thiên nhắm thẳng vào viên châu mà bắt lấy, trên mặt đều lộ ra sự cuồng nộ, tấn công thẳng vào U Minh Dương Thiên, đặc biệt là thần chủ Lôi Giác, vô cùng cuồng nộ. Viên châu chí bảo pháp tắc này là do anh ta phát hiện, không ngờ đầu tiên là cường giả tộc Kim Loại kéo đến, sau đó lại có cường giả tộc Thảo Mộc đến, hơn nữa họ đều là cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Xoẹt, tốc độ của U Minh Dương Thiên nhanh như tia chớp, nháy mắt đã đến bên cạnh viên châu đó, giơ tay bắt lấy, ngay lập tức lọt vào tay. Cái gì, dễ dàng vậy sao? Ánh mắt thần chủ Lôi Giác và thần chủ Sơn Huyễn đều hiện lên sự kinh ngạc. Trước mặt đó là chí bảo pháp tắc trung cấp, trước đó chính vì họ không có cách nào lấy được nó trong thời gian ngắn, nên mới tranh đoạt nhau. Tuy nhiên, sắc mặt của họ ngay lập tức trở nên vô cùng u ám. Cường giả tộc Thảo Mộc, giao viên châu chí bảo pháp tắc ra. Thần chủ Lôi Giác gầm lên, sấm sét cực lớn xuất hiện ngay tức thì, bao trùm tất cả khu vực xung quanh, những tia sét rộng đến 100 mét, kết hợp lại với nhau, hóa thành một chiếc mâu sét cực lớn, đâm thẳng về hướng Dương Thiên. Dao động của nó thậm chí có thể làm bị thương một vị cường giả cường đại cấp viên mãn ba hệ. Chương 1525, viên châu thứ 72. Người đàn ông tộc kim loại thì huy động cự phù trong tay. Thể hình ngay lập tức trở nên vô cùng to lớn, như một người khổng lồ vậy. Sức công kích cường đại muốn chém U Minh Dương Thiên thành hai nửa. Hai người họ lập tức phát động đòn công kích cường đại nhất của mình. Hừ, U Minh Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn nắm chiến đao cửu nguyên trong tay, ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng. Có được món chí bảo pháp tắc cao cấp này, mình còn chưa thử uy lực của nó. U Minh Dương Thiên nhìn hai đường công kích đang đến, toàn lực thúc động chiến đao cửu nguyên trong tay. Xoẹt, đao mang cực lớn trực tiếp xuất hiện, vô cùng dữ dội, ngay lập tức chém vào mâu xét và cự phù, truyền đến dao động khí thế vô cùng mãnh liệt, tiếng va chạm inh tai nhức óc, vang ra khoảng cách rất xa. Sau đó, đòn tấn công của thần chủ Lôi Giác và thần chủ Sơn Huyễn bị trực tiếp đánh tan. Khí thế đao mang vẫn không giảm, trực tiếp chém vào người thần chủ Sơn Huyễn. Cơ thể vô cùng to lớn của thần chủ Sơn Huyễn không ngờ lại không chịu đựng nổi đường đao mang đó. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra sau mấy trăm nghìn mét. Cuối cùng mới dừng lại, khí tức trên người ông ta lúc này trở nên hơi yếu. Hiển nhiên là bị đòn tấn công ban nãy làm bị thương. Sao có thể chứ, mình là cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Vị cường giả tộc Thảo Mộc này cũng là cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Hơn nữa mình có chí bảo pháp tắc khải giáp bình thường hộ thể. Không ngờ lại tổn thất một phần nghìn căn nguyên pháp tắc bởi đường đao mang này. Ánh mắt thần chủ Sơn Huyễn lộ ra sự kinh ngạc. Ngoài cường giả cấp viên mãn năm hệ ra, ai có thể làm ông ta bị thương chứ? Ông ta là cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Cường giả cấp viên mãn bốn hệ cùng cấp thật ra rất khó có thể làm ông ta bị thương. Cho dù ban nãy thực lực của thần chủ Lôi Giác mạnh hơn ông ta một chút, thế nhưng vết thương mà ông ta bị cũng rất thấp. Căn nguyên pháp tắc bị tổn thất có thể nhanh chóng khôi phục. Hiện tại, dưới một đao của tộc quần thú Quang Diễn ở trước mặt đã làm ông ta bị tổn thất một phần nghìn căn nguyên pháp tắc, cũng tức là nói, cho dù ông Ngụa có mặc chí bảo pháp tắc khải giáp bình thường, mất thêm thời gian nhất định, cường giả tộc Thảo Mộc ở trước mặt có khả năng giết chết ông ta. Thần chủ Sơn Huyễn kinh ngạc hết sức, ông ta gặp cường giả cấp viên mãn năm hệ đều nhanh chóng rời đi. Hiện tại lại bị một cường giả cùng cảnh giới đánh bị thương. Hơn nữa còn là sau khi đánh tan đòn tấn công của ông ta và thần chủ Lôi Giác mới đánh vào người ông ta, nếu vị cường giả tộc Thảo Mộc này tấn công trực tiếp vào ông ta, căn nguyên pháp tắc mà ông ta bị tổn thất chắc chắn sẽ nhiều hơn. Đi, thần chủ Sơn Huyễn gần như không có bất cứ do dự gì, nhanh chóng bay ra xa. Ông ta không phải là đối thủ, hơn nữa bảo vật đã bị cường giả tộc Thảo Mộc ở trước mặt lấy rồi. Khả năng mà ông ta có thể cướp lại gần như bằng không. Ở một bên khác, thần chủ Lôi Giác cũng hết sức kinh ngạc, một đao làm trọng thương thần chủ Sơn Huyễn, thực lực của mình chỉ mạnh hơn thần chủ Sơn Huyễn một chút, hoàn toàn không làm ông ta trọng thương được, vì vậy vị cường giả tộc Thảo Mộc này cũng tuyệt đối có thể dễ dàng khiến mình trọng thương. Có thể dùng một đòn làm trọng thương cường giả cấp viên mãn bốn hệ, thực lực này đã gần tiếp cận đến cường giả cấp viên mãn năm hệ rồi. Cường giả tộc Thảo Mộc trước mặt là ai? Thần chủ Lôi Giác không hề biết U Minh Dương Thiên, số lượng cường giả cấp viên mãn năm hệ cực hiếm, mỗi một vị trong họ đều có danh tiếng rất lớn trong giới cường giả cấp viên mãn. Nhưng cường giả tộc Thảo Mộc ở trước mặt thì anh ta chưa từng gặp. Xoẹt, sắc mặt U Minh Dương Thiên lạnh lùng, huy động chiến đao cửu nguyên trong tay, chém thẳng về hướng thần chủ Lôi Giác. Tâm trạng lúc này của hắn vô cùng mừng vui. Ha ha, chí bảo pháp tắc cao cấp chiến đao quả nhiên là cường đại. Không ngờ có thể trọng thương cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Trong lòng U Minh Dương Thiên rất vui mừng, thực lực của hắn cũng là viên mãn bốn hệ, dựa vào giới viễn bi chỉ là trói buộc đối thủ ở mức lớn nhất. Sức công kích của hắn không hề gia tăng, vì vậy rất khó có thể trọng thương cường giả cùng cảnh giới. Cường giả cấp viên mãn bốn hệ bình thường đều có một hai món chí bảo pháp tắc. Cường giả bốn hệ có chí bảo pháp tắc khải giáp bình thường. Hắn chắc chắn không có cách nào làm họ trọng thương. Không ngờ sử dụng chí bảo pháp tắc cao cấp chiến đao lại làm được. Một đao mang cực lớn xuất hiện, trực tiếp xoẹt qua người thần chủ Lôi Giác. Á, một âm thanh vô cùng thảm thiết truyền ra. Thần chủ Lôi Giác không chút do dự, chạy nhanh về phía xa. Trên người mình chỉ có chí bảo pháp tắc tấn công, không có chí bảo pháp tắc khải giáp hộ thể. Đao này không ngờ lại tiêu diệt 1% căn nguyên pháp tắc của mình. Thần chủ Lôi Giác lộ ra sắc mặt kinh hoàng, chạy thoát thật nhanh ra phía xa. Cường giả tộc Lôi Nguyên, ban nãy không phải ngươi muốn cướp bảo vật của ta sao? U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói. Chương 1526, hai viên cuối cùng. Ngươi là vị cường giả cấp viên mãn năm hệ nào trong tộc Thảo Mộc ngụy trang thành? Thần chủ Lôi Giác cuồng nộ nói, thực lực của cường giả tộc Thảo Mộc trước mặt đã vượt qua phạm trù của viên mãn bốn hệ. U Minh Dương Thiên cười lạnh lùng, nhưng không trả lời, không ngừng huy động chiến đao trong tay. Không ngừng tiêu hao căn nguyên pháp tắc trong người thần chủ Lôi Giác. thần chủ Lôi Giác hết sức kinh hãi, nhanh chóng chạy trốn, còn phải chống đỡ đòn tấn công của U Minh Dương Thiên. Đột nhiên, ánh mắt thần chủ Lôi Giác hiện lên sự mừng rỡ, bên người ngay lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Anh ta trực tiếp đi vào trong đó, thân ảnh nháy mắt biến mất, chạy rồi. U Minh Dương Thiên lắc đầu, người lĩnh ngộ pháp tắc thời gian có thực lực cường đại, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian để làm sống lại người khác. Nhưng người lĩnh ngộ pháp tắc không gian có thể tùy ý xuyên qua hư không? Tọa độ không gian là thủ đoạn cực mạnh để chạy trốn. Nếu nắm được pháp tắc không gian hoàn chỉnh, thậm chí tùy ý tạo được tọa độ không gian, sau đó đi vào trong đó, lại tùy ý xuất hiện ở bất cứ đâu, vô cùng khó chơi. Khi thực lực của hắn chưa đạt đến trình độ nhất định, hoàn toàn không có chuyện giết chết những cường giả đi vào tọa độ không gian. U Minh Dương Thiên dừng thân ảnh của mình lại, thầm than, đúng là cẩn thận, có thể đạt đến thực lực cấp viên mãn. Không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, khi phát hiện bảo vật còn có thể nhanh chóng tạo dựng tọa độ không gian của mình. Đợi đến khi xảy ra biến cố gì đó, có thể thông qua tọa độ không gian để nhanh chóng chạy trốn. Thần chủ Lôi Giáp trước đó không có nghi ngờ gì chính là trường hợp như này. Trừ phi thực lực đè bẹp hoàn toàn, trong thời gian ngắn có thực lực làm họ trọng thương, mới có khả năng giết chết những cường giả này. Ban nãy khi thần chủ Lôi Giác rời đi, căn nguyên pháp tắc trong người vẫn còn trên 70%. Tuy nhiên, mặc dù thần chủ Lôi Giác chạy thoát, nhưng trong lòng Dương Thiên vẫn vô cùng vui mừng. Xoẹt, một viên châu phát ra dao động kỳ dị, xuất hiện ở trước mặt U Minh Dương Thiên, sau đó trực tiếp dung hợp vào trong chiến đao cửu nguyên. Quỳnh, trên chiến đao cửu nguyên, dao động pháp tắc của nó ngay lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Uy lực của nó hiển nhiên là lại tăng cường lên rất nhiều. Viên này phát ra dao động chí bảo pháp tắc trung cấp. Có lẽ là viên châu mang thuộc tính không gian, hai viên còn lại có lẽ là thuộc tính nước và thuộc tính thời gian. U Minh Dương Thiên suy nghĩ, đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đi. Trước đó ở trong trí não hắn có một vị trí không ngừng di chuyển. Hiện tại thì cả hai vị trí đều đang di chuyển. Điều đó chứng tỏ, hai viên châu còn lại đã bị cường giả khác lấy được rồi. Bất kể là ai, mình nhất định phải có được hai viên châu còn lại. Ánh mắt U Minh Dương Thiên lộ ra một tia sáng, chỉ 6 viên châu mang thuộc tính pháp tắc cơ sở đã nâng uy lực của chiến đao cửu nguyên lên trí bảo pháp tắc cao cấp, dung hợp thêm 3 viên còn lại, trong đó bao gồm thuộc tính không gian, thời gian, vậy uy lực phải đạt đến trình độ nào đây? Hiện tại trong lòng U Minh Dương Thiên có một suy đoán cực kỳ kinh người. Nếu suy đoán của hắn là chính xác, vậy chiến đao cửu nguyên chắc chắn vô cùng chân quý. U Minh Dương Thiên không do dự, bay nhanh theo hướng của một nơi. 3 năm sau, thân ảnh của U Minh Dương Thiên xuất hiện ở trong một khu vực. Cuối cùng cũng đến được đây. U Minh Dương Thiên cảm nhận vị trí trong trí não của mình. Trong đó có một vị trí cách hắn rất gần. Hắn di chuyển theo vị trí trong trí não. Mất đến 3 năm trời. Đi, U Minh Dương Thiên nhanh chóng bay ra xa. Ở một khoảng không, một cường giả trùng tộc dài đến 1000 mét đang bay rất nhanh. Lúc này khuôn mặt ông ta hiện lên sự mừng rỡ. Ha ha, bí cảnh này là nơi vực dây của thần chủ Nguyên Dương ta. Một món chí bảo pháp tắc bình thường, còn có 2 món bảo vật vượt qua phạm trù trọng bảo đỉnh cấp. Cự trùng giữ tợn thần chủ Nguyên Dương mỉm cười nói. Tuy nhiên, viên chí bảo pháp tắc bình thường này rốt cuộc là cái gì? Ngoài có dao động pháp tắc ra, không hề có tác dụng nào khác. Thần chủ Nguyên Dương suy nghĩ, thứ này ông ta vô tình lấy được mấy năm trước, nhưng đến bây giờ ông ta cũng chưa rõ được tác dụng của chí bảo pháp tắc này. Vì vậy vẫn luôn để trong nhẫn không gian. Quỳnh, đột nhiên, vùng hư không này hơi rúng động một chút, sau đó cả hư không tĩnh lại, cơ thể của thần chủ Nguyên Dương cũng hoàn toàn không thể động đậy. Ngưng động thời gian, khuôn mặt thần chủ Nguyên Dương lộ ra sự kinh ngạc. Ở phía xa, một cây rất lớn có màu đen bay đến, trên người nó phát ra dao động khí thế mãnh liệt. Sao ngưng động thời gian lại cường đại như vậy? Phá cho ta, thần sắc khuôn mặt thần chủ Nguyên Dương đầy run sợ. Căn nguyên pháp tắc trong người chuyển động điên cuồng, muốn phá vỡ sự trói buộc pháp tắc thời gian của Dương Thiên. Sắc mặt của thần chủ Nguyên Dương rất kinh hãi, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đang điên cuồng chuyển động, muốn phá vỡ sự trói buộc pháp tắc thời gian của Dương Thiên. Khí thế trên người cường giả tộc Thảo Mộc mới đến đây rõ ràng là dao động của cấp viên mãn 4 hệ. Ông ta không nhanh chóng dứt ra, có khả năng sẽ chết tại đây. Xoẹt, một đao mang cực lớn trực tiếp xoẹt qua cơ thể ông ta. Khí tức trên người thần chủ Nguyên Dương ngay lập tức trở nên vô cùng yếu ớt. Chương 1527, tập hợp đủ một. Căn nguyên pháp tắc trong người ta đã bị tiêu diệt mất 70% rồi. Thần chủ Nguyên Dương lộ ra sắc mặt vô cùng kinh hoàng. Một linh hồn vô cùng cường đại xâm nhập vào trong thức hải của ông ta. Không, thần chủ Nguyên Dương lộ ra sắc mặt không cam lòng. Ta sắp chết rồi, chỉ bảo pháp tắc mà ta khó khăn lắm mới có được lại mất đi. Tất cả bảo vật trên người cũng sẽ mất đi. Thần chủ Nguyên Dương nhìn U Minh Dương Thiên với ánh mắt đầy ác độc. Căm phẫn, bùng, cơ thể của thần chủ Nguyên Dương lập tức trương phình lên. Sau đó nổ tung ra, vào thời khắc mấu chốt, thần chủ Nguyên Dương tự bảo, để lại mấy món trọng bảo và nhẫn không gian. Linh hồn của phân thân U Minh yếu quá. U Minh Dương Thiên đứng ở giữa hư không cảm thán. Linh hồn của cây thần U Minh hoàn toàn không thể so sánh với những cường giả cấp viên mãn. Linh hồn bản thể mạnh nhất, nhưng lại không thể để lộ. Một khi để thần chủ Nguyên Dương phát hiện, ông ta sẽ ngay lập tức thông báo cho cường giả trong tộc. Tuy nhiên, bản thể cho dù để lộ ra cũng rất khó nô dịch những cường giả cấp viên mãn. Nó không chỉ yêu cầu thực lực phải đè bẹp, còn có linh hồn đè bẹp nữa. Nếu ta cũng đột phá đến cấp viên mãn, có thực lực như hiện tại, có lẽ có thể nô dịch linh hồn những cường giả cấp viên mãn này. U Minh Dương Thiên kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, bay nhanh tới đó, thu cất bảo vật mà thần chủ Nguyên Dương sau khi tự bảo để lại. Bên trong nhẫn không gian, một viên châu phát ra ánh sáng màu xanh bay ra. Ha ha, tới tay rồi, U Minh Dương Thiên mỉm cười, chỉ là thực lực cấp viên mãn hai hệ mà dám một mình xông pha. Nhưng lại lời cho mình, thần chủ Nguyên Dương chính là người di chuyển vị trí, nhưng thực lực rất yếu, không chịu đựng nổi hai đao của U Minh Dương Thiên. Xoẹt, viên châu mang thuộc tính thủy trực tiếp dung nhập vào trong chiến đao cửu nguyên. Uy lực chiến đao cửu nguyên lại nâng lên một chút, còn lại một viên cuối cùng. Trong lòng U Minh Dương Thiên ngập tràn sự mong chờ, có thêm một viên nữa, chiến đao cửu nguyên của hắn sẽ ở trạng thái viên mãn. Đi, thân ảnh U Minh Dương Thiên di chuyển, bay nhanh ra xa, ở khu vực một ngọn núi đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Mười mấy cường giả đang đánh đấu, trong đó có cường giả cấp viên mãn ba hệ, còn có cường giả cấp viên mãn hai hệ, còn có một vị cường giả cấp viên mãn bốn hệ, còn ở trên một tảng nham thạch thấp nhỏ cách họ không xa. Lộ ra một đoạn ngắn của bảo vật dạng kiếm, trên đó còn phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt, đó là một món chí bảo pháp tắc cường đại, thần chủ bá viễn tộc cơ giới. Chúng tôi ở đây, ngươi đừng hòng lấy được bảo vật này. Cho dù ngươi là cường giả cấp viên mãn bốn hệ, cũng khó mà địch lại với sự liên thủ của chúng tôi. Những cường giả khác không có gì nghi ngờ là đang bao vây công kích vị cường giả cấp viên mãn bốn hệ của tộc cơ giới. Quỳnh, đột nhiên, có một cường giả bay từ phía xa tới, lại là một vị cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Đó là cường giả của tộc Thảo Mộc, không phải quân chi viện của chúng ta. Ngay lập tức, ánh mắt các cường giả đều nhìn vào U Minh Dương Thiên với sự cảnh giác. Sắc mặt thần chủ bá viễn vô cùng u ám, ông ta bị nhiều cường giả như vậy cản trở, bây giờ lại đến thêm một vị cường giả có cùng cảnh giới với ông ta. Khả năng ông ta lấy được món chí bảo pháp tắc đó là rất thấp. Không cần lo lắng, cường giả tộc cơ giới, ta không phải đến tranh bảo vật với ngươi, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Trong thức hải của thần chủ bá viễn bất ngờ truyền đến một âm thanh. Thần chủ bá viễn sửng sốt, nhìn ra phía xa. Âm thanh này được phát ra từ vị cường giả cấp viên mãn bốn hệ vừa đến đó. Hợp tác như nào? Thần chủ bá viễn hỏi. Mục tiêu của ta là vị cường giả cấp viên mãn ba hệ của tộc Huyền Giác. Chỉ cần ngươi và ta liên thủ giết chết ông ta, bảo vật của ông ta thuộc về ta, sau đó ta giúp ngươi đoạt được món chí bảo pháp tắc đó. U Minh Dương Thiên nói. Thần chủ bá viễn nhìn con cự thú bốn chân có sừng độc giác trên đầu ở phía xa. Trên người ông ta không hề có chí bảo pháp tắc gì. Tộc Huyền Giác là một tộc quần đỉnh cấp trong vũ trụ, giống như tộc Lôi Nguyên, số lượng thành viên cũng vô cùng ít ỏi. Được, thần chủ bá viễn đồng ý, đạt đến trình độ như họ, không thể nào đi nói dối. Ra tay đi, U Minh Dương Thiên trực tiếp nói. Ở hiện trường, mười mấy vị cường giả nhìn cường giả cấp viên mãn bốn hệ vừa tới của tộc Thảo Mộc với ánh nhìn cảnh. Giác, Quỳnh, đột nhiên, vị cường giả tộc Thảo Mộc đó ra tay, chiến đao trong tay xuất hiện. Nhưng hướng công kích của hắn lại rất kỳ lạ. Cùng lúc đó, thần chủ bá viễn cũng phát ra đòn công kích cường đại của mình. Phương hướng nhất trí với cường giả tộc Thảo Mộc. Ở đó, chỉ có một vị cự thú bốn chân với sừng độc giác trên đầu. Ta, vị cường giả tộc Huyền Giác hết sức kinh hãi. ông ta không ngờ tới, hai vị cường giả cấp viên mãn bốn hệ trước mặt lại đột nhiên liên thủ ra tay với ông ta. Mình còn không quen biết vị cường giả tộc Thảo Mộc đó. Tại sao hắn lại đối phó mình? Trong lòng cường giả tộc Huyền Giác thấy kinh hoàng. Chương 1528, tập hợp đủ hai. Trước đó thần chủ Bá Viễn không hề để ý đến ông ta. Nhưng sau khi vị cường giả tộc Thảo Mộc đến, ông ta ngay lập tức bị tấn công. Ông ta đương nhiên là biết ai đang đối phó mình. Huynh, một dao động thời gian cường đại trói buộc lấy ông ta. Ngưng động thời gian, sắc mặt cường giả tộc Huyền Giác biến đi. Khoảnh khắc thời gian bị ngưng động, hai đường công kích rơi trực tiếp vào người ông ta. Căn nguyên pháp tắc của ông ta ngay lập tức bị tiêu hao đi rất nhiều. Phá, cường giả tộc Huyền Giác gầm lên. Sau hai giây ông ta cũng giãy ra được. Nhưng mà, trong hai giây đó, căn nguyên pháp tắc trong người ông ta đã bị tiêu hao đi gần một nửa. Ở lại đi, sắc mặt U Minh Dương Thiên lạnh lùng, không ngừng truy sát, cường giả tộc Thảo Mộc, ta còn không quen biết ngươi, tại sao lại đối phó ta? Cường giả tộc Huyền Giác giận dữ thét lên, không có thù gì thì không thể đối phó ngươi sao? U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói, ở phía khác, thần chủ Bá Viễn cũng đang không ngừng tấn công cường giả tộc Huyền Giác. Chặn đường đi của ông ta lại, mười mấy giây sau, cường giả tộc Huyền Giác không cam lòng mà giận dữ gầm lên một tiếng. Sau đó lựa chọn tự bạo, căn nguyên pháp tắc trong người ông ta còn chưa tới 20%. U Minh Dương Thiên vẫy tay, trực tiếp thu cất nhẫn không gian và trọng bảo của ông ta lại. Cường giả tộc Thảo Mộc, chuyện đồng ý với ngươi ta đã làm được. Bây giờ đến lượt ngươi giúp ta rồi. Thần chủ Bá Viễn nói, không có vấn đề. U Minh Dương Thiên trực tiếp đồng ý. Bây giờ tâm trạng của hắn rất tốt. Cuối cùng viên châu cuối cùng cũng về tay hắn. U Minh Dương Thiên không hề nuốt lời, mà giúp đỡ thần chủ Bá Viễn đoạt được món bảo vật đó. Đó là một món chí bảo pháp tắc dạng công kích bình thường. Hai vị cường giả cấp viên mãn bốn hệ liên thủ, đương nhiên có thể dễ dàng đánh bại mười mấy vị cường giả cấp viên mãn hai hệ. Ba hệ, tuy rằng giết chết họ phải tốn thời gian, nhưng chỉ đoạt lấy bảo vật thì rất dễ dàng. Hơn nữa, vừa nãy những cường giả này thấy cường giả tộc Huyền Giác tự bạo, trong lòng sợ hãi, cũng sợ bị U Minh Dương Thiên và thần chủ Bá Viễn nhắm tới. Thần chủ Bá Viễn, bảo vật đã tới tay ngươi rồi, ta đã thực hiện lời hứa. U Minh Dương Thiên trực tiếp xoay người rời khỏi đây, thần chủ Bá Viễn và mười mấy cường giả đó không thể biết được. Trong trận chiến lúc này, U Minh Dương Thiên đã có được thứ tốt nhất. Ở bên trong một khu vực hẻo lánh, thân ảnh của U Minh Dương Thiên xuất hiện. Ha ha, cuối cùng 9 viên châu cũng tập hợp đủ. Vẻ mặt Minh Dương Thiên rất tươi tắn. Xoẹt, một viên châu kỳ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp dung nhập vào trong chiến đao cửu nguyên. Bên trên thân đao, sau khi có sự dung nhập của viên châu kỳ dị, điểm sáng mờ mịt của viên thứ 9 cũng sáng lên ngay lập tức. Huynh, bên trên chiến đao cửu nguyên phát ra dao động ánh sáng kỳ dị. Sau đó có một luồng khí thế vô cùng dữ dội phát ra. Ngay cả chủ nhân là U Minh Dương Thiên đối với luồng dao động pháp tắc này cũng cảm thấy có một chút áp lực. Chiến đao cửu nguyên này không lẽ chính là một món chí bảo pháp tắc pháp đỉnh cấp? Khuôn mặt U Minh Dương Thiên bỗng lộ ra sự mừng rỡ tột độ. Trên chí bảo pháp tắc cao cấp chính là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Bảo vật như vậy, mỗi một món đều vô cùng cường đại. Trong vũ trụ, người có được chí bảo đỉnh cấp gần như đều là những cường giả cường đại cấp thánh thần. Từ đó có thể thấy được sự chân quý của bảo vật này. Tuy nhiên, U Minh Dương Thiên chỉ là suy đoán mà thôi. Không chắc chắn, hắn chưa từng gặp chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. U Minh Dương Thiên nắm chiến đao cửu nguyên trong tay, khống chế thu lại dao động của nó. Dần dần, chiến đao cửu nguyên trở nên bình thường. Nhưng một khi thúc động, uy lực của nó sẽ vô cùng kinh khủng. Ha ha, cuối cùng chiến đao cửu nguyên cũng tập hợp đủ. Không biết uy lực của nó rốt cuộc như thế nào. Ánh mắt U Minh Dương Thiên hiện lên sự kỳ vọng. Khi viên châu cuối cùng mà U Minh Dương Thiên thu thập được dung nhập vào trong chiến đao, ở vị trí chính giữa của bí cảnh, mặt đất bỗng nhiên nứt lở ra, sau đó sâu dưới lòng đất từ từ xuất hiện ba tòa cung điện khổng lồ. Đó là cái gì? Ba tòa cung điện, có cơ duyên xuất thế rồi sao? Mau đi vào, ở khu vực này tập trung rất nhiều cường giả cấp viên mãn. Họ ngay lập tức phát hiện động tĩnh ở đây, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ tột độ. Ba tòa cung điện này vừa nhìn đã biết là đại cơ duyên. Huynh, ngay lập tức, tất cả cường giả cấp viên mãn đều bay tới ba tòa cung điện đó. Vù, xung quanh ba tòa cung điện phát ra những dao động kỳ dị. Sau đó hình thành một lớp màng mỏng, không ngờ lại ngăn chặn được sự xâm nhập của những cường giả này. Mọi người liên thủ tấn công lớp màng mỏng, cùng nhau, không làm vỡ lớp màng mỏng, không ai có cách vào được. Lập tức, các cường giả cấp viên mãn bắt đầu liên thủ, nhưng lớp màng mỏng này vô cùng kiên cố, hoàn toàn không có cách nào phá vỡ được. Tất cả cường giả cấp viên mãn nhìn vào cung điện, trong mắt toàn là sự không cam chịu, cơ duyên ở ngay trước mắt, mà họ là không có cách nào đi vào. Chương 1529, ba tòa cung điện xuất hiện. Sau khi ba tòa cung điện xuất hiện khoảng một phút, vị trí bên trên nó bất ngờ đồng thời xuất hiện ba hình ảnh hư ảo. Lần lượt hiện ra một binh khí, trên đó còn có một số thông tin về những binh khí này. Tất cả cường giả nhìn thấy tin tức này đều sững sờ. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó là vui sướng. Chí bảo đỉnh cấp, không ngờ trong bí cảnh này lại có ba món chí bảo đỉnh cấp. Điên rồi, bảo vật mà cường giả cấp thánh thần sử dụng lại xuất hiện tại đây. Không lẽ chôn bí cảnh này là do cường giả cấp thánh thần để lại? Chắc chắn là vậy, đây là di tích thánh thần. Tất cả cường giả đều thấy thèm khát, tất cả họ nhìn thông tin bên trên ba tòa cung điện. Mặc dù kiểu chữ rất lạ, nhưng họ lại có thể biết được nội dung thông tin. Đao cửu tinh, chí bảo pháp tắc dạng công kích, chia làm thân đao và chín hệ châu thuộc tính. Tập hợp đủ sẽ thành chí bảo đỉnh cấp, có tư cách vào cung điện số 1. Đã tập hợp đủ, khải giáp ô vân, chí bảo đỉnh cấp dạng phòng ngự, chia làm chủ thể và 10 mảnh giáp vảy. Tập hợp đủ sẽ thành chí bảo đỉnh cấp, có tư cách vào cung điện số 2. Chưa tập hợp đủ, thủy tân châu, chí bảo đỉnh cấp dạng phong tỏa không gian, chia làm chủ thể và 7 mảnh vỡ thủy tinh. Tập hợp đủ sẽ thành chí bảo đỉnh cấp, có tư cách vào cung điện số 3. Chưa tập hợp đủ, toàn bộ thông tin của ba món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đều xuất hiện ở đây. Dạng công kích, dạng phòng ngự, thậm chí có dạng chí bảo đỉnh cấp vô cùng hiếm gặp là phong tỏa không gian. Giống như dạng bảo vật phong tỏa không gian, một khi thi triển thì cường giả nằm trong phạm vi của nó tuyệt đối không thoát ra ngoài được. Gặp phải đối thủ mạnh hơn một chút thì bản thân có thể trốn trong đó. Cường giả khác cũng không có cách nào vào được. Gặp kẻ yếu thì trói buộc, gặp kẻ mạnh thì trốn tránh. Có tác dụng cực lớn. Hơn nữa đây là chí bảo đỉnh cấp, chỉ cần trốn trong đó, cường giả cấp hư thần cũng không có bất cứ cách nào. Ngoài ra, trên đó còn hiển thị ra những thông tin khác. Những chí bảo đỉnh cấp này đều chia ra chủ thể và bộ phận. Chỉ có tìm thấy chủ thể mới có thể cảm ứng những bộ phận khác. Mà tìm được bộ phận thì lại không thể cảm ứng được chủ thể. Mỗi một món chí bảo đỉnh cấp mở ra một tòa cung điện. Ba món chí bảo đỉnh cấp tập hợp đầy đủ, ba vị cường giả sẽ có thể vào trong đó. Không ngờ đao cửu tinh đã có cường giả tập hợp đủ rồi. Thông tin hiển thị, chính vì tập hợp đủ đao cửu tinh, ba tòa cung điện này mới xuất thế. Còn lại hai món bảo vật, màu đi, đó là chí bảo đỉnh cấp cường đại. Cho dù tìm thấy bộ phận, giá trị của nó chắc chắn cũng vô cùng chân quý. Hơn nữa hai món chí bảo đỉnh cấp còn lại là dạng phòng ngự khải giáp ô vân và dạng phong tỏa không gian thủy tân châu, giá trị của nó còn cao hơn đao cửu tinh. Thủy tân châu cuối cùng đó thậm chí có thể vượt qua giá trị của hai món bảo vật trước đó. Thế này thì tất cả cường giả đều sẽ điên cuồng mất. Những cường giả này nhìn thấy những thông tin đó, nhanh chóng bay ra xa. Trong đoạn phim cũng hiển thị ra hình dạng chủ thể và bộ phận của những bảo vật này. Nói không chừng họ may mắn có thể gặp được. Cùng với sự rời đi của họ, tin tức ở đây cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Liên minh cường giả cấp viên mãn nhân tộc trong thế giới ảo. Lúc này ở giữa không trung đang có một đoạn phim, chính là hình ảnh hiển thị ba tòa cung điện. Thông tin mà nó hiển thị ra khiến tất cả cường giả đều bị chấn động. Trời ơi, đều là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Đó đều là những thứ mà ngay cả cường giả cấp hư thần cũng vô cùng khát khao có được. Ai lấy được đao cửu tinh rồi? Không biết, nhưng mà ba món bảo vật thì giá trị của đao cửu tinh thấp nhất. Hai món bảo vật khác còn chưa tập hợp đủ. Chúng ta đều có cơ hội. Tất cả cường giả cấp viên mãn nhân tộc đều lộ ra sự thèm khát. Đó là chí bảo đỉnh cấp cường đại. Cho dù họ có được một bộ phận, thu hồi cũng vô cùng lớn. Toàn bộ cường giả cấp viên mãn của nhân tộc đều lộ ra vẻ khát vọng. Chí bảo đỉnh cấp mạnh mẽ, ngay cả phần lớn cường giả cấp hư thần cũng không thể có được. Giá trị của nó vô cùng kinh người. Hiện tại, ba tòa cung điện này đều hiển thị thông tin chi tiết của những bảo vật này. Bất kỳ một bộ phận nào trong đó cũng đều có giá trị vô cùng lớn. Chỉ cần bọn họ may mắn tìm được một bộ phận, tương lai bán đi, thu hoạch chắc chắn cực kỳ lớn. Cường giả tìm được bộ phận chính chắc chắn sẽ trả cái giá thật lớn để có được các bộ phận khác. Đang lúc rất nhiều cường giả nhân tộc cấp viên mãn ồn ào nghị luận, bỗng nhiên, một luồng dao động có khí thế vô cùng mạnh mẽ tản ra. Một gương mặt người mơ hồ xuất hiện ở phía trên cung điện liên minh cấp viên mãn. Ở cấp viên mãn, khí thế trên người của bất kỳ một vị cường giả nào cũng đều giống nhau. Nhưng hiện tại lại xuất hiện sự khác thường. Ta là thánh thần Viên Vũ, bên trong bí cảnh xuất hiện ba món chí bảo đỉnh cấp. Đối với tộc quần mà nói là vô cùng quý giá. Nếu các ngươi đạt được các bộ phận, tuyệt đối không được giao dịch cho tộc quần khác, mà có thể đổi bảo vật tương ứng ở trong bảo khố trao đổi của nhân tộc chúng ta. Bóng người mơ hồ nói xong, liền trực tiếp biến mất không thấy. Vâng, thánh thần Viên Vũ, trời à, sự kiện bí cảnh lần này ngay cả cường giả cấp thánh thần cũng bị kinh động. Đây chính là chí bảo đỉnh cấp, cường giả cấp thánh thần sử dụng đều là chí bảo đỉnh cấp. Có thể tưởng giá trị thế nào, nhanh đi. Tộc quần coi trọng bảo vật này như vậy, giá trị nhất định là vô cùng kinh người, chắc chắn có thể đổi được bảo vật mạnh mẽ ở trong bảo khố trao đổi. Chương 1530, khát vọng của Dương Thiên. Nhất thời, rất nhiều cường giả nhân tộc cấp viên mãn đều tiến về chỗ bí cảnh kia. Trước đó, thật ra có rất nhiều cường giả nhân tộc cũng không có tiến vào bí cảnh kia, mà là thám hiểm ở nơi khác, ngoại trừ các tộc quần đỉnh phong lớn như nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, V, và rất nhiều những tộc quần đỉnh cấp khác, tộc quần mạnh mẽ đều căn dặn những cường giả cấp viên mãn trong tộc mình nhanh chóng tìm kiếm bảo vật. Bên trong một khu vực, U Minh Dương Thiên chậm rãi bay, mà bản thể Dương Thiên thì đang ở bên trong, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Đinh, bỗng nhiên đồng hồ trong tay Dương Thiên vang lên, cuộc gọi của sư phụ thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên sửng sốt, bóng dáng nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo. Dương Thiên, thần chủ Hư Tuyệt nhìn thấy Dương Thiên, nhanh chóng đi tới. Dương Thiên, ngươi có biết hiện tại chỗ bí cảnh mà ngươi đang ở xuất hiện cơ duyên rất lớn không? Thần chủ Hư Tuyệt nói. Cơ duyên gì? Dương Thiên hỏi. Ngươi nhìn xem này. Thần chủ Hư Tuyệt trực tiếp vung tay phải. Ông biết Dương Thiên rất ít khi tiến vào liên minh cường giả cấp viên mãn. Trước mắt lóe lên một video, đúng là cảnh tượng ba tòa cung điện thật lớn kia xuất thế. Ngay sau đó thông tin của ba món bảo vật trực tiếp hiện ra. Đây là cảnh tượng xảy ra vào một giờ trước ở bên trong một chỗ trong bí cảnh. Những cung điện này đối ứng với ba món chí bảo đỉnh cấp mạnh mẽ. Chỉ cần tập hợp bộ phận chính và những mảnh nhỏ của những bảo vật này, liền có thể tiến vào bên trong một tòa cung điện. Thần chủ Hư Tuyệt nói, hiện tại, đao cửu tinh đã bị một vị cường giả tập hợp, do đó làm cho ba tòa cung điện này xuất thế. Hiện tại vẫn còn hai món chí bảo đỉnh cấp chưa tập hợp đủ. Lúc trước thánh thần Viên Vũ của công ty lỗ sâu ảo chúng ta cũng xuất hiện. Muốn toàn bộ cường giả cấp viên mãn của nhân tộc chúng ta đều tiến vào trong đó. Thần chủ Hư Tuyệt nói lại toàn bộ tin tức. Dương Thiên nhìn video trước mặt, nhất là đao cửu tinh kia, gần như giống như đúc với chiến đao cửu nguyên mà hắn có được. Thông tin hiển thị cũng giống nhau, không nghĩ tới chiến đao cửu nguyên. Không, phải là đao cửu tinh thật sự là chí bảo đỉnh cấp. Mà chí bảo đỉnh cấp giống như vậy thế mà lại xuất hiện ba món. Trong lòng Dương Thiên vô cùng kinh hỉ, lúc trước hắn đã đoán rằng chiến đao mà mình đạt được là chí bảo đỉnh cấp. Dương Thiên lại nhìn hai món bảo vật khác, Khải Giáp Ô Vân, Thủy Tân Châu, giá trị của hai món bảo vật này thậm chí còn vượt qua đao cửu tinh. Có được đao cửu tinh, đó là có được danh ngạch tiến vào tòa cung điện thứ nhất. Không biết bên trong có cái gì? Trong lòng Dương Thiên chợt có một tia chờ mong. Có thể lưu lại ba món chí bảo đỉnh cấp, đây là truyền thừa của cường giả cấp thánh thần. Hiện tại, hẳn là sẽ có rất nhiều cường giả cấp viên mãn tiến vào trong bí cảnh này. Nhất định sẽ nhiều hơn trước đây gấp nhiều lần, đặc biệt là cường giả cấp viên mãn năm hệ. Rất nhiều người đã tiến vào bên trong, cho nên, Dương Thiên, ngươi ở trong bí cảnh nhất định phải cẩn thận che giấu thân phận của mình. Tuyệt đối không được để lộ ra, thần chủ Hư Tuyệt dặn dò, cho dù gặp được những bảo vật này, thì đầu tiên cũng phải đảm bảo tính mạng của mình, rồi sau đó mới tranh đoạt bảo vật. Sư phụ, con biết rồi, Dương Thiên gật đầu, thực lực của ngươi đã vượt qua ta, vận may nghịch thiên, nói không chừng sẽ may mắn có được những bảo vật này. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, ông còn chưa biết Dương Thiên đã chiếm được một món. Tiếp đó, Dương Thiên và thần chủ Hư Tuyệt nói chuyện với nhau vài câu, liền rời khỏi thế giới ảo, bên trong cây thần U Minh. Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng, trong mắt có vẻ suy tư. Lúc mình tìm kiếm 9 viên châu phía trên đao cửu tinh thì không có cường giả nào biết được tác dụng của nó, nhưng mà hiện tại tin tức bại lộ, Lúc trước có 6 viên châu mình tự lấy được, nhưng mà có 3 viên châu bị những cường giả khác chú ý tới. Nhất là lúc mình lấy được viên thứ 7, còn từng giao thủ với thần chủ Lôi Giác và thần chủ Sơn Huyễn. Cho nên, cường giả tộc Kim Loại và tộc Lôi Nguyên rất có thể biết được đao cửu tinh đang ở trên người phân thần minh của mình. Dương Thiên nhíu mày, hiện tại, toàn bộ tin tức về bảo vật đều bại lộ. Thần chủ Lôi Giác và thần chủ Sơn Huyễn chắc chắn sẽ chú ý tới những viên cầu kia. Từ đó đương nhiên sẽ hoài nghi U Minh Dương Thiên đã sưu tập đầy đủ 9 viên. Thông tin của 3 tòa cung điện được hiển thị, đạt được bộ phận chính, thì sẽ không khó để có được các bộ phận còn lại khác. Lúc trước U Minh Dương Thiên cũng dễ dàng lấy được viên cầu. Cho nên, bọn họ có 90% xác định U Minh Dương Thiên chiếm được đao cửu tinh. Lo lắng cũng không có tác dụng gì, mặc kệ thế nào, có được đao cửu tinh, hiện tại mình cũng không sợ những cường giả khác. Nếu có cường giả đến trêu chọc mình cũng không ngại đại sát một phen. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia sáng lạnh lùng sắc bén. Hiện tại, chính yếu là tìm kiếm 2 món bảo vật khác. Bất kể mình có được khải giáp ô vân hay là thủy tân châu, mình sẽ không cần sợ bất kỳ cường giả nào nữa. Khải giáp ô vân là chí bảo áo giáp pháp tắc đỉnh cấp. Sau khi mặc vào, cường giả cấp viên mãn gần như không thể phá được phòng ngự này. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể U Minh Dương Thiên sẽ không thể bị hao tổn. Thủy Tân Châu lại càng quý giá không gì sánh được, có thể trói buộc người khác, cũng có thể bảo vệ mình, đánh thắng được sẽ vây khốn địch nhân, phòng ngừa bọn họ chạy trốn thông qua tọa độ không gian. Chỉ cần thực lực mạnh một chút, cuối cùng địch nhân chắc chắn sẽ ngã xuống, về phần đánh không lại thì trực tiếp trốn ở bên trong Thủy Tân Châu. Nhanh chóng chạy trốn. Cường giả cấp viên mãn cũng tuyệt đối không phá hư được Thủy Tân Châu. Cho dù tốc độ không đủ, cũng có thể chậm rãi chờ đợi cường giả trong tộc đến. Dù là món nào Dương Thiên cũng đều muốn có được. Chương 1531, gặp thần chủ nhân diệt một. Trong lòng Dương Thiên đương nhiên hy vọng đạt được bảo vật. Đi, hiện tại liền đi tìm. Nếu bộ phận chính của khải giáp ô vân và Thủy Tân Châu vẫn còn chưa bị phát hiện, như vậy hy vọng của mình là rất lớn. Trong mắt Dương Thiên có một tia chờ mong, hắn biết những bảo vật này chắc chắn rất khó đạt được, như bộ phận chính của đao cửu tinh là hắn tìm được ở độ sâu mấy chục ngàn mét của con sông màu vàng. Hơn nữa còn là ở vị trí trung tâm của một khu vực. Con sông màu vàng vô cùng rộng lớn, hơn nữa áp lực kinh người, cường giả cấp viên mãn hai hệ bình thường đều khó có thể thừa nhận áp lực này. Những cường giả khác có ai sẽ tiến vào trong đó, tìm kiếm từng tấc một chứ? Con sông màu vàng, cho dù tiêu tốn thời gian mấy ngàn năm, cũng không nhất định có thể thăm dò xong được nó. Nếu không phải nhờ tiểu quang, thì bản thể của đao cửu tinh này dù có qua thêm mấy trăm năm nữa, cũng không nhất định có cường giả phát hiện. Nếu hai món bảo vật kia cũng như thế, thì khả năng bị phát hiện gần như là bằng không. Vút, U Minh Dương Thiên biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng bay về phía xa. Lúc này, toàn bộ bí cảnh chấn động. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn không ngừng hướng về nơi này mà tới. Thật ra số lượng cường giả cấp viên mãn của mỗi một tộc quần đều vô cùng kinh người. Tích lũy qua vô tận năm tháng, chỉ cần nắm giữ đầy đủ một hệ pháp tắc, thì sinh mệnh sẽ trở nên vĩnh hằng. So ra, tuổi thọ của cường giả cấp lĩnh chủ chỉ có mấy chục triệu năm. Nếu thật sự tính, thì số lượng cường giả cấp viên mãn nhiều hơn một ít so với cường giả cấp lĩnh chủ. Đương nhiên, phần lớn những cấp viên mãn này đều là cấp viên mãn một hệ. Càng lên cao số lượng càng ít, đạt tới 5 hệ, trong toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu vị. Hiện tại phần lớn cường giả cấp viên mãn một hệ đều tiến vào nơi này. Các bộ phận của hai món chí bảo đỉnh cấp còn lại là khải giáp ô vân và thủy tân châu cũng đã được hiển thị trên video, bị rất nhiều cường giả biết được. Chỉ cần bọn họ gặp được, liền có thể nhanh chóng nhận ra, bí cảnh lớn như vậy. Gặp được bảo vật chỉ có thể dựa vào may mắn của mình. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua một năm, mà trong một năm này, U Minh Dương Thiên cũng không ngừng bay và dừng lại ở nhiều nơi. Nhưng mà cũng không có gặp được bộ phận nào, tiểu quang không có bất kỳ cảm ứng gì, lúc này tướng mạo của hắn có hơi thay đổi một chút. Trừ phi là cường giả cấp viên mãn 4 hệ cùng cảnh giới, hoặc là cường giả cấp viên mãn 5 hệ, những cường giả khác rất khó thấy rõ bộ dạng chân thật của hắn. Hắn biết, cường giả của tộc Kim Loại và tộc Lôi Nguyên chắc chắn đang tìm hắn. Một năm, một món bảo vật cũng không nhìn thấy, cũng không có tin tức gì. U Minh Dương Thiên lắc đầu, bản thể Dương Thiên thỉnh thoảng tiến vào trong thế giới ảo. Các tin tức của bí cảnh đều đã được nhanh chóng truyền bá ở trong thế giới ảo. Hiện tại lại không có tin tức gì truyền tới. U Minh Dương Thiên tiếp tục bay đi. Xa xa, bỗng nhiên truyền đến một trận dao động pháp tắc mãnh liệt. Có cường giả đang chiến đấu. Trong lòng U Minh Dương Thiên vừa động, liền trực tiếp hướng nơi đó bay đi. Với thực lực bây giờ của hắn, cho dù là gặp phải cường giả cấp viên mãn năm hệ, cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Xa xa, một người đàn ông trung niên nhân tộc có dáng người thon gầy, trên người có bộ lông màu vàng đang không ngừng chiến đấu với một vị cường giả trung tộc khác. Thực lực của hai người đều là ở vào viên mãn ba hệ, nhưng mà cường giả trung tộc rõ ràng mạnh hơn một bậc. Người đàn ông trung niên thon gầy không phải là đối thủ của ông ta. Giai đoạn cấp viên mãn, cho dù ở cùng cảnh giới, nhưng mà cũng sẽ bởi vì một ít nguyên nhân mà thực lực có sự hơn kém. Thần chủ nhân diệt, U Minh Dương Thiên nhìn thấy người đàn ông trung niên này, cũng sửng sốt, người đang chiến đấu với cường giả trung tộc ở trước mặt đúng là thần chủ nhân diệt. Thực lực viên mãn ba hệ, ông ta là sư phụ của Côn Lạc, hắn biết thần chủ nhân diệt và thần chủ hư tuyệt có quan hệ cạnh tranh với nhau. Có điều, chỉ cạnh tranh lành mạnh mà thôi, cùng là cường giả nhân tộc, giúp ông ta một chút. U Minh Dương Thiên trực tiếp bay đến, cường giả tộc Thảo Mộc, thần chủ nhân diệt và những cường giả trung tộc khác nhìn thấy U Minh Dương Thiên đến. Trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận, bọn họ cảm nhận được một tia uy áp mơ hồ ở trên người U Minh Dương Thiên. Thực lực của vị cường giả tộc Thảo Mộc này vượt qua bọn họ. U Minh Dương Thiên vung đao mang trong tay, không chút do dự ra tay với cường giả trung tộc, vẻ mặt cường giả trung tộc hoảng hốt. Ông ta cảm nhận được một tia tim đập nhanh phía trên đao mang này. Tại sao lại bỗng nhiên lại ra tay với mình chứ? Chẳng lẽ vị cường giả tộc Thảo Mộc này có thù oán với cường giả trung tộc ông? Vị cường giả trung tộc này vội vàng sử dụng lượng lớn trường kiếm trong tay, muốn ngăn cản, nhưng mà, đao mang trực tiếp đánh tan trường kiếm của ông ta, xẹt qua thân thể, hơi thở trên người ông ta nháy mắt trở nên vô cùng mỏng manh. Chương 1532, gặp thần chủ nhân diệt hai. Mình, căn nguyên pháp tắc của mình bị tiêu hao 5 phần. Trong mắt vị cường giả trung tộc này tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rất nhiều trường kiếm trọng bảo cũng không cần. Nhanh chóng chạy trốn, muốn chạy trốn, U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói. Xoát, lại là một luồng đao mang xẹt qua. Ánh mắt của vị cường giả trung tộc này ảm đạm, mất đi dấu vết sinh mệnh. Chỉ hai đao, đã đánh chết vị cường giả cấp viên mãn ba hệ có thực lực còn mạnh hơn mình này. Đây chắc chắn là thực lực của cường giả cấp viên mãn năm hệ. Sắc mặt thần chủ nhân diệt hoảng hốt, mình sắp ngã xuống, trái tim của thần chủ nhân diệt lập tức rơi vào đáy vực. Nhanh chóng thoát đi, chỉ có hơn 10 món trọng bảo, không có chí bảo pháp tắc áo giáp hộ thể. Mình sử dụng đao cửu tinh đánh chết vị cường giả cấp viên mãn ba hệ này rất dễ dàng. U Minh Dương Thiên trực tiếp thu hồi bảo vật của cường giả trung tộc ngã xuống. Vút, sau đó, U Minh Dương Thiên cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này, không có đuổi theo mình. Xa xa, thần chủ nhân diệt nhìn U Minh Dương Thiên rời đi, trong lòng thở phào một cái. Cũng đúng, có thể tùy tay đánh chết cường giả cấp viên mãn ba hệ. Thực lực nhất định đạt tới viên mãn năm hệ, sao có thể để ý đến mình? Có thể vị cường giả tộc Thảo Mộc này có thù oán với cường giả trung tộc, mới có thể trực tiếp ra tay đánh chết ông ta. Trong lòng thần chủ nhân diệt thầm đoán, có điều sau đó ông ta lại hơi lộ ra vẻ khó hiểu. Mấy viên mãn năm hệ của tộc Thảo Mộc mình đều biết, đây là vị cường giả nào ngụy trang? Suy nghĩ một hồi, thần chủ nhân diệt thu lại ý nghĩ trong lòng mình. Mặc kệ thế nào, ông ta đã sống sót. Từ khi tin tức về chí bảo đỉnh cấp ở bí cảnh này truyền ra, cường giả cấp cao cấp viên mãn lập tức tăng lên rất nhiều. Mình nhất định phải cẩn thận một chút, một khi ngã xuống, tuy rằng có thể sống lại, nhưng mà bảo vật trên người sẽ mất đi toàn bộ. Trên mặt thần chủ nhân diệt lộ ra vẻ cảnh giác, nhanh chóng bay về phía xa. Xa xa, U Minh Dương Thiên mỉm cười, thấm thoát, mình cũng đã trưởng thành đến trình độ hiện tại. Hiện tại những cường giả có thực lực như thần chủ nhân diệt cũng bị mình tùy tay đánh chết. Khi Dương Thiên mới vừa gia nhập công ty lỗ sâu ảo, nghe nói Côn Lạc được thần chủ nhân diệt thu làm đệ tử, còn đặc biệt tra xét tin tức về thần chủ nhân diệt một chút. Lúc ấy hắn biết thần chủ nhân diệt nắm giữ ba hệ pháp tắc viên mãn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nhưng mà sau 3.000 năm, thần chủ nhân diệt mà lúc trước khiến cho hắn ngước nhìn cũng không có gì đặc biệt. Trong lòng Dương Thiên cảm thán, rất nhiều cường giả từng được hắn coi là thần minh không ngừng bị hắn vượt qua. hiện tại ở trong lòng rất nhiều kẻ yếu, hắn cũng là sự tồn tại giống như thần minh. Thời gian dần dần thay đổi rất nhiều chuyện. Cường giả tộc Thảo Mộc, ở phía xa, bỗng nhiên một giọng nói lạnh nhạt vang lên, một vị cường giả cả người bao phủ ở trong sấm sét xuất hiện. Cường giả tộc Lôi Nguyên, U Minh Dương Thiên biến sắc, hắn cũng không biết vị cường giả này đã đến bên cạnh hắn vào lúc nào. Cường giả cấp viên mãn, nếu cẩn thận che giấu dao động hơi thở của mình, chỉ cần thực lực không mạnh hơn nhiều so với hắn, thì rất khó phát hiện, nắm giữ pháp tắc hoàn chỉnh, có thể lợi dụng thiên địa để che giấu chính mình, dung nhập pháp tắc vào thiên địa, không chỗ nào là không có. Cấp viên mãn bốn hệ, U Minh Dương Thiên cảm thụ được dao động khí thế trên người vị cường giả tộc Lôi Nguyên này. Cường giả tộc Thảo Mộc, đao cửu tinh ở trên tay của ngươi phải không? Giao ra đây, thần chủ Hắc Huyền nhìn U Minh Dương Thiên, lạnh lùng nói, quả nhiên bị phát hiện. Trong lòng U Minh Dương Thiên hơi trầm xuống, thần chủ Lôi Giác đoán hắn chiếm được đao cửu tinh, sau đó báo cho tộc Lôi Nguyên. Hiện tại, chắc chắn có rất nhiều cường giả tộc Lôi Nguyên biết trên người hắn có đao cửu tinh. Chỉ dựa vào thực lực cấp viên mãn bốn hệ của ngươi, cũng có thực lực áp chế ta. U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói, cường giả tộc Thảo Mộc, ngươi nên biết, tộc Lôi Nguyên chúng ta nắm giữ tin tức của ngươi, nếu ta không nắm chắc, sẽ đến tìm ngươi sao? Thần chủ Hắc Huyền lạnh nhạt nói, trong nháy mắt trên người người này bộc phát ra khí thế dao động cuồng bạo vô cùng mãnh liệt. Nháy mắt liền tăng lên một tầng, cường giả cấp viên mãn năm hệ. U Minh Dương Thiên cảm thụ được khí thế phát ra trên người thần chủ Hắc Huyền. Tộc Lôi Nguyên chỉ có một vị cường giả cấp viên mãn năm hệ. Xem ra ngươi là thần chủ Nguyệt Ảnh, U Minh Dương Thiên nói. Hắn cũng có hiểu biết rất nhiều đối với những cường giả cấp viên mãn năm hệ này. Hiện tại là hai vị, thần chủ Hắc Huyền lạnh nhạt nói. Ta đột phá đến viên mãn năm hệ, nhưng còn chưa có bộc lộ ra. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, giao đao cửu tinh cho ta. Sau đó ngươi có thể rời đi. Ngươi rất có tự tin, U Minh Dương Thiên nói, không có bất kỳ động tác nào, xem ra ngươi không định giao ra. Thần chủ Hắc Huyền lắc đầu nói, chương 1533, chiến cường giả cấp viên mãn năm hệ. Một lĩnh vực mạnh mẽ nháy mắt bao phủ không gian rộng lớn nơi này. Hàng trăm tia sấm sét khổng lồ xuất hiện, vậy mà hợp thành một người khổng lồ bằng sấm sét cao tới hơn 100.000 mét. Trực tiếp bay về phía U Minh Dương Thiên. Toàn bộ không gian sấm vang chớp giật, giống như thời kỳ tận thế, gương mặt U Minh Dương Thiên không thay đổi, trên mặt lộ ra một tia chiến ý, đao cửu tinh xuất hiện trong tay hắn, thúc dục căn nguyên pháp tắc, bóng người lóe lên, đồng thời vung chiến đao trong tay, đao mang khổng lồ dài đến 100.000 mét trực tiếp chém lên người người khổng lồ sấm sét. Lúc này đao cửu tinh đã bị hắn ngụy trang, để phòng ngừa bị những cường giả khác nhận ra. Người khổng lồ sấm sét vậy mà không chịu nổi đòn công kích này. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một vết nứt hàng chục triệu mét trên mặt đất. Sấm sét trên người cũng ảm đạm đi rất nhiều. Không hổ là chí bảo đỉnh cấp, vậy mà có thể đánh lui người khổng lồ sấm sét của ta. Thần chủ Hắc Huyền nhìn đao cửu tinh trong tay U Minh Dương Thiên. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam, có điều, cho dù ngươi có chí bảo đỉnh cấp, thì cũng không thể là đối thủ của ta. Lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ bùng nổ, trói chặt lấy U Minh Dương Thiên, đồng thời lại có vô số sấm sét xuất hiện. Trong cuộc chiến giữa cường giả cấp viên mãn, lĩnh vực là một trong những chênh lệch to lớn, cách nhau một hệ, kẻ yếu thực lực vốn là không bằng. Hơn nữa bị lĩnh vực trói buộc, thực lực có thể phát huy ra sẽ càng chậm lại rất nhiều. Giai đoạn cấp viên mãn, muốn vượt cấp chiến đấu thật ra là rất khó. Đương nhiên, việc này không bao gồm sinh mệnh đặc thù. Đại đa số cường giả cấp viên mãn đều chỉ có gấp 100 lần gen thôi. U Minh Dương Thiên không ngừng vung đao cửu tinh trong tay. Thân thể cũng nhanh chóng di động, ở bên trong lĩnh vực của mình còn có thể có tốc độ nhanh như vậy. Sắc mặt của thần chủ Hắc Huyền dần dần trở nên âm trầm. Truy kích Dương Thiên, tốc độ của ông ta chỉ nhanh hơn một chút so với Dương Thiên. Công kích kịch liệt không ngừng truyền đến, nhưng sâu trong đáy mắt của U Minh Dương Thiên vẫn không có một tia kích động. Mình có được đao cửu tinh, lực công kích hoàn toàn đạt tới trình độ cường giả cấp viên mãn năm hệ. Trong lòng U Minh Dương Thiên vui sướng, thật ra lúc này hắn đang kiểm tra đo lường thực lực của mình. Hắn không có thúc dục giới viễn bi, thực lực của hắn là viên mãn bốn hệ, lực công kích cũng là viên mãn bốn hệ bình thường nhất. Nhưng mà cộng thêm chí bảo đỉnh cấp trong tay, lại hoàn toàn có thể địch lại cường giả cấp viên mãn năm hệ. thậm chí có một chút trội hơn. Hơn nữa, lúc này uy lực của chí bảo đỉnh cấp vẫn còn chưa phát huy ra hết toàn bộ. Đây là chỗ tốt của bảo vật mạnh mẽ, khiến cho lực công kích của hắn hoàn toàn tăng lên một tầng. Đợi cho thực lực của hắn càng mạnh, thì uy lực của đao cửu tinh sẽ còn có thể tiếp tục gia tăng. Cường giả tộc Lôi Nguyên, ngươi không làm gì được ta đâu. U Minh Dương Thiên cười to nói, hừ, còn không phải bởi vì chí bảo đỉnh cấp. Thần chủ Hắc Huyền giận dữ hét, không nghĩ tới, tốc độ của cường giả tộc Thảo Mộc này lại kinh người như vậy. Mình đạt tới viên mãn năm hệ, lại dựa vào lĩnh vực, vậy mà tốc độ của hắn chỉ chậm hơn mình một chút. Nếu mình không phóng thích lĩnh vực, tốc độ của mình thậm chí còn không bằng hắn. Trong lòng thần chủ Hắc Huyền âm trầm, nhưng ông ta không biết, tốc độ U Minh Dương Thiên nhanh là bình thường. Thực lực cấp viên mãn bốn hệ, hơn nữa dung hợp pháp tắc, tốc độ của hắn so với cường giả ngang cấp thì cao hơn một bậc. Không giữ được ta liền trách chí bảo đỉnh cấp, nếu cùng là viên mãn bốn hệ, ngươi tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của ta. U Minh Dương Thiên cười nhạo nói, trong lòng của hắn cũng thầm than, đáng tiếc, với thực lực của mình cũng khó làm bị thương vị cường giả cấp viên mãn năm hệ tộc Lôi Nguyên này. Thực lực của mình vẫn còn kém một chút, công kích vừa rồi của hắn cũng đều bị thần chủ Hắc Huyền ngăn cản một cách hoàn mỹ. Song phương không ai làm gì được ai, thực lực hiện tại của mình gần như đã tiếp cận cực mạnh. Cho dù giới viễn bi bại lộ, lực công kích cũng không thể gia tăng, cho nên cũng không thể làm trọng thương cường giả cấp viên mãn năm hệ. Dương Thiên cũng có nhận thức rõ ràng đối với thực lực của mình. Thật ra, nếu giới viễn bi của hắn hoàn toàn bại lộ, tốc độ bộc lộ ra hoàn toàn, thần chủ Hắc Huyền sẽ rất khó ngăn cản công kích của hắn. Ít nhất thân thể sẽ bị đao mang của hắn đánh trúng. Đi thôi, còn kéo dài có thể sẽ có cường giả tộc Lôi Nguyên khác đến. U Minh Dương Thiên hơi hơi thúc giục giới viễn bi, nháy mắt tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn rất nhiều. Cái gì? Tốc độ vượt qua mình? Trong mắt thần chủ Hắc Huyền có một tia khiếp sợ. Cường giả viên mãn bốn hệ ở trước mặt này có được chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Công kích không thua ông ta, tốc độ thế nhưng cũng nhanh hơn ông ta. Bên cạnh U Minh Dương Thiên, một tọa độ không gian chớp lên. Hắn trực tiếp tiến vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Chạy thoát, thần chủ Hắc Huyền truy kích U Minh Dương Thiên một đoạn. Nhìn hắn tiến vào bên trong tọa độ không gian, khuôn mặt khó coi, không đến một phút đồng hồ sau. Lại có một vị cường giả trên người vờn quanh sấm sét đi tới nơi này. Dao động khí thế trên người so với thần chủ Hắc Huyền còn khủng bố hơn. Chương 1534, lân giáp xuất hiện. Một vị cường giả khí thế trên người còn muốn khủng bố hơn cường giả cấp viên mãn đi tới nơi này. Hắc Huyền, tên cường giả tộc Thảo Mộc đâu? Thần chủ Nguyệt Ảnh hỏi, đây là một cường giả cấp viên mãn năm hệ khác của tộc Lôi Nguyên. Tên đó chạy thoát, tốc độ quá nhanh, ta đuổi theo không kịp. Thần chủ Hắc Huyền sắc mặt khó coi. Cái gì? Cường giả tộc Thảo Mộc kia không phải thực lực viên mãn bốn hệ sao? Thần chủ Nguyệt Ảnh hỏi, đó là ngụy trang của hắn. Lực công kích của hắn, lĩnh vực, tốc độ đều không thua ta. Thần chủ Hắc Huyền nói, ta căn bản đấu không lại hắn. Phiền toái, sắc mặt thần chủ Nguyệt Ảnh cũng âm trầm hẳn. Nguyệt Ảnh, muốn truyền bá tin tức ra ngoài không? Thần chủ Hắc Huyền hỏi, không, truyền bá ra ngoài, khả năng chúng ta có được đao cửu tinh là bằng không? Thần chủ Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, thực lực của hắn tương đương với ngươi, lần sau chúng ta chỉ cần vây khốn hắn, như vậy hắn tuyệt đối không thoát được. Thần chủ Hắc Huyền gật gật đầu. Trong một khu vực, không gian tọa độ chớp động, thân ảnh U Minh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện, chân chính giao thủ cùng cấp viên mãn năm hệ. Át chủ bài của mình còn giữ lại được một ít, thực lực cũng không thua bọn họ. Trong lòng U Minh Dương Thiên vui sướng, thực lực của hắn còn chưa đạt tới, chỉ có viên mãn bốn hệ, nhưng dựa vào bảo vật, lại hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực cường đại. Càng có thể chiến vượt một cấp, đi, tiếp tục tìm kiếm bảo vật, U Minh Dương Thiên nhanh chóng bay về nơi xa, hiện tại chỉ có tộc Kim Loại cùng tộc Lôi Nguyên biết trên người hắn có bảo vật. Có 9 phần khả năng bọn họ sẽ không tiết lộ ra. Nói cách khác, nếu cường giả trong bí cảnh đều tới truy kích U Minh Dương Thiên, chí bảo đỉnh cấp sẽ dừng trên tay ai, không người nào biết cả. Hơn nữa nếu tình huống như vậy xảy ra, thậm chí có khả năng khiến cho U Minh Dương Thiên trực tiếp rời khỏi bí cảnh này. Nói chung, hiện tại hắn đang còn an toàn một chút. Thời gian cực nhanh, lại một tháng trôi qua. Trong liên minh nhân tộc cấp viên mãn, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nói, ta ta phát hiện ở nơi này có một khối lân giáp của khải giáp Ô Vân. Cường giả nhân tộc gần đây cấp tốc tới nơi này, vị trí của ta là... Dầm, lời anh ta vừa nói xong, tức khắc khiến cường giả nhân tộc chấn động. Đã hơn một năm, rốt cuộc xuất hiện, khải giáp Ô Vân có 10 khối lân giáp. Mỗi khối lân giáp tuy rằng đều là chí bảo pháp tắc bình thường, nhưng giá trị của nó trong bảo khố của nhân tộc chúng ta hoàn toàn có thể đôi ra một kiện chí bảo pháp tắc trung cấp. Mau đi, cường giả nhân tộc chúng ta cũng đủ nhiều, có khả năng sẽ có được khối lân giáp này. Trên mặt đông đảo cường giả nhân tộc tràn đầy thần sắc chờ mong. Dù là cường giả cấp thánh thần cũng chú ý tới bảo vật. Dương Thiên lúc này đang ở thế giới ảo, trong lòng vừa động, ta cách khu vực này khá gần, có thể tới. Trong bi cảnh, U Minh Dương Thiên nhanh chóng thay đổi phương hướng của mình. Nửa giờ sau, đi đến trong khu vực đó, lúc này đã có hơn 100 vị cường giả cấp viên mãn. Trong đó còn có 5 vị cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Tất cả bọn họ còn đang điên cuồng chiến đấu với nhau. Mà trên ngọn núi thật lớn, lại trôi nổi một khối lân giáp, chiều dài đạt tới 3 mét, độ rộng 2 mét, hình thoi, trên bề mặt còn tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Giống với tòa cung điện thứ hai trong video, trong nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, tộc thảo mộc cơ hồ đều có cường giả đi vào nơi này. Cường giả tộc thảo mộc cấp viên mãn 4 hệ, đông đảo cường giả quét mướt nhìn U Minh Dương Thiên, sau đó thu hồi ánh mắt. Hiện tại, thỉnh thoảng có cường giả đi vào nơi này, gia nhập chiến trường, U Minh Dương Thiên không thu hút chút nào. Dầm, từng đạo dao động khí thế mãnh liệt phát ra, nơi nơi đều là giao tranh, giành giựt bảo vật này. Đây chính là kiện chí bảo đỉnh cấp, mỗi khi vị cường giả nào muốn có được lân giáp này, cường giả khác liền điên cuồng công kích. U Minh Dương Thiên đi tới nơi này, tản ra một tia linh hồn, tiếp xúc tới lân giáp này, lại cảm nhận được một sức chống cự cường đại. Quả nhiên, không có chủ thể, muốn thu cái này vô cùng gian nan. Trong lòng U Minh Dương Thiên hơi trầm xuống, cút ngay, cường giả tộc Thảo Mộc, ngươi không thể có được cái này. Nơi xa, đông đảo công kích cường đại toàn bộ đánh về phía U Minh Dương Thiên. Thật điên cuồng, U Minh Dương Thiên nhanh chóng tránh né. Dầm, lại là một thân ảnh đi tới chiến trường này, là thần chủ không giật của yêu tộc. Nơi này rốt cuộc đưa tới cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Đông đảo cường giả vô cùng cảnh giác nhìn về phía thần chủ không giật. Thần chủ không giật là cự thú 4 vuốt có đôi cánh lớn cùng vảy phủ khắp toàn thân. Những miếng vảy đó thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Thần chủ không giật vừa đến một phút, lại có thêm 2 vị cường giả tới từ 2 phương khác nhau. Một vị là con trùng lớn màu đen, một người còn lại là đàn ông cường tráng thân hình khổng lồ. Giống như núi lớn, cao tới gần 10 vạn mét, là thần chủ dục tân của trùng tộc và thần chủ dạ lô của tộc kim loại. Lại có 200 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ tới đây. Tốc độ bọn họ thật nhanh, tin tức nơi này đã bị truyền ra ngoài. Nơi này khẳng định sẽ đến rất nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Chương 1535, phẫn nộ 1. Tộc quần khác không có cường giả cấp viên mãn 5 hệ đã bắt đầu cảnh giác đầy mặt. Khuôn mặt thần chủ không giật lạnh nhạt, nhanh chóng bay về phiến lân giáp kia. Thần chủ không giật, có chúng ta ở đây, người không có khả năng lấy được phiến lân giáp kia đâu. Thần chủ dục tân của trùng tộc tức giận nói, thần chủ dạ lô cũng muốn tranh đoạt bảo vật. Bỗng nhiên, ánh mắt ông ta vừa động, nhìn về nơi xa, nơi đó đúng là phương hướng của U Minh Dương Thiên. Ha ha, không nghĩ tới lại có thể gặp được vị cường giả tộc Thảo Mộc. Thần chủ dục tân tức khắc hưng phấn trong lòng. Nhưng mà, ông ta tạm thời đè nén xuống, không lập tức ra tay. Vèo, khí thế cường đại của thần chủ không diễn nháy mắt bộc phát ra. Bao phủ lên lân giáp kỳ dị này, thần chủ không giật, chỉ bằng ngươi, cũng muốn có được bảo vật sao? Mọi người liên thủ công kích, tuy rằng cường giả yêu tộc ở đây đông đảo, nhưng cường giả của tộc khác cũng nhiều không kém. Thần chủ không diễn rất khó chiếm ưu thế, đáng chết, thần chủ không giật vội vàng tránh né. Hiện tại ông ta cũng không dám ngăn cản công kích của nhiều cường giả liên thủ đến vậy. Dầm, thần chủ dục tân cũng tới nơi này trong nháy mắt, đánh thần chủ dục tân đó. Hiện tại thực lực mấy cường giả này không đủ, chỉ dám đứng ở xa. Ai có gan muốn có được mấy bảo vật này thì công kích người đó thôi. Thần chủ dục tân cười lạnh, trực tiếp đến bên cạnh miếng lân giáp kỳ dị kia. Dùng một tay, lân giáp kỳ dị kia trực tiếp biến đâu không thấy. Lân giáp biến mất, thần chủ dục tân thu bảo vật này không khó khăn chút nào luôn. Trên người thần chủ dục tân có chủ thể của khải giáp hắc vụ. Nháy mắt, trên mặt cường giả ở đây đều lộ ra thần sắc điên cuồng. Toàn bộ bọn họ đều dí theo hướng thần chủ Dục Tân, muốn ngăn cản đường đi của ông ta, ít nhất thì cũng muốn kéo dài thời gian, chờ cho tới khi cường giả cấp viên mãn năm hệ của tộc mình tới, có được chủ thể của khải giáp hắc vũ. Trong lòng U Minh Dương Thiên trầm xuống, U Minh Dương Thiên cảm giác nặng nề trong lòng, có được bộ phận chính, tiếp theo đi tìm kiếm bộ phận khác với tốc độ kinh người. Trước kia, hắn lấy được bộ phận chính của đao cửu tinh, trong vài năm tập hợp được một thanh đao cửu tinh hoàn chỉnh. Bởi vậy có thể thấy được tác dụng của bộ phận chính này. Dầm, thân ảnh U Minh Dương Thiên bạo động, trực tiếp bay về phía thần chủ Dục Tân, cường giả tộc Thảo Mộc, ngươi muốn đi đâu? Một âm thanh ầm ầm vang lên, sau đó, một bàn chân khổng lồ trực tiếp đạp về hướng U Minh Dương Thiên. Tựa như đang giẫm một con kiến vậy, thần chủ Dạ Lô đã ra tay rồi. Ông ta không đi truy kích thần chủ Dục Tân mà lại ra tay với một cường giả Thảo Mộc cấp viên mãn. Bốn hệ ư, bọn họ chắc có thù oán gì đó chăng? Một vài cường giả cấp viên mãn yếu hơn một chút không đi truy kích thần chủ Dục Tân. Với thực lực của bọn họ, chỉ một công kích của thần chủ Dục Tân cũng đủ làm họ trọng thương. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, muốn chết à? U Minh Dương Thiên nổi giận, thần chủ Dạ Lô trước mắt coi hắn như một con kiến. Lại còn giẫm lên người hắn. Đây chính là sự sỉ nhục cực lớn với cường giả. Dầm, trên người U Minh Dương Thiên có một khí thế vô cùng khổng lồ trực tiếp bạo phát ra ngoài. Sau đó, cơ thể của hắn vậy mà không ngừng tăng trưởng, nháy mắt đã trở nên to lớn hơn cả thần chủ Dạ Lô. Hắn tăng trưởng trong nháy mắt, đao cửu tinh trong tay U Minh Dương Thiên vung lên, trực tiếp lao bổ về phía bàn chân của thần chủ Dạ Lô. Dầm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, thần chủ Dạ Lô mặt biến sắc. Ông ta cảm thấy bàn chân của mình như bị một thanh sắt sắc nhọn đâm xuyên qua. Một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, cả cơ thể không tự chủ được rút lui vài chục bước về phía sau. Cái gì? Thần chủ Dạ Lô vậy mà đã rút lui? Ông ta là cường giả cấp viên mãn 5 hệ, mà lại bị một cường giả cấp viên mãn 4 hệ đánh bại. Không đúng, vị cường giả cấp viên mãn 4 hệ này không hề đơn giản. Cơ thể của hắn to lớn như vậy. Hơn nữa khí thế trên người cũng không có chút suy giảm nào. Đây còn chưa phải là chiều cao cực hạn của hắn. Chiến đao trong tay hắn có lẽ là một chí bảo pháp tắc cường đại. Trong mắt những cường giả cấp viên mãn này tràn đầy kinh hãi. Thần chủ Dạ Lô vốn thành danh sớm, thực lực cũng là cấp viên mãn 5 hệ, danh tiếng ở trong vũ trụ rất tốt, bây giờ lại không thể địch nổi cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Công kích thật ác liệt. Sắc mặt thần chủ Dạ Lô trầm xuống. Ta đang mặc chí bảo pháp tắc trung cấp khải giáp, công kích đao mang này lại có thể khiến cho căn nguyên pháp tắc trong thân thể ta giảm bớt đi một chút. Ông ta là cường giả cấp viên mãn 5 hệ, thân thể cường đại, cộng thêm chí bảo pháp tắc trung cấp khải giáp bảo hộ thân thể. Vậy mà vẫn bị thương, nếu ông ta không có chiếc khải giáp này, nói không chừng một đao này sẽ khiến ông ta tổn thất một ít căn nguyên pháp tắc. Không hổ là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đao cửu tinh. Thần chủ Dạ Lô nhìn chiến đao kỳ lạ trong tay U Minh Dương Thiên. Mặc dù U Minh Dương Thiên đã tiến hành ngụy trang, nhưng ông ta vô cùng chắc chắn. Đó chính là đao cửu tinh. Dầm, U Minh Dương Thiên lạnh lùng, tiếp tục chém về phía thần chủ Dạ Lô. Hừ, thần chủ Dạ Lô lạnh lùng hừ một tiếng. Vừa nãy là ta chủ quan rồi. Nếu không dựa vào thực lực của ngươi làm sao có thể đả thương ta được. Chương 1536, Phẫn nộ 2. Trong tay ông ta xuất hiện hai thanh cự truy, trực tiếp đập về phía U Minh Dương Thiên mà, lĩnh vực khổng lồ của ông ta cũng muốn ảnh hưởng tới U Minh Dương Thiên. Trên người U Minh Dương Thiên, giới viễn bi khẽ chớp động, một lĩnh vực đồng dạng cũng phát ra ngoài, hoàn toàn lên đến cấp viên mãn 5 hệ. Cái gì? Thực lực của ngươi cũng đã đạt cấp viên mãn 5 hệ rồi. Thần chủ Dạ Lô kinh hãi, ông ta cảm nhận được lĩnh vực này vậy mà không hề yếu hơn của ông ta chút nào. Lĩnh vực bạo lộ ra, tốc độ của U Minh Dương Thiên lập tức trở nên vô cùng kinh người. Dễ dàng né tránh được công kích của thần chủ Dạ Lô. Từng công kích của hắn đang rơi trên người thần chủ Dạ Lô. Thần chủ Dạ Lô hoàn toàn bị hắn áp đánh, không có chút năng lực phản kháng nào. Thần chủ Dạ Lô không phải là đối thủ của cường giả tộc Thảo Mộc này. Thực lực của họ có lẽ đều đã lên đến cấp viên mãn 5 hệ. Nhưng cường giả tộc Thảo Mộc này có tốc độ nhanh hơn chút. Tộc kim loại phòng ngự cường đại, nhưng lại không có sở trường tốc độ, vậy nên chỉ có thể bị động chịu đựng công kích. Tộc Thảo Mộc có 11 cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Vậy đây là ai? Hay là người mới gia nhập? Đông đảo cường giả cấp viên mãn khiếp sợ. Theo tình hình trước mắt, vị cường giả tộc Thảo Mộc này tuyệt đối là cường giả cấp viên mãn năm hệ vô cùng cường đại. Cường giả tộc Thảo Mộc đáng chết. Thần chủ Dạ Lô phẫn nộ hét. Ông ta vốn nghĩ rằng vị cường giả tộc Thảo Mộc trước mắt chỉ là cấp viên mãn 4 hệ. Cho dù có chí bảo đỉnh cấp chiến đao cũng không phải là đối thủ của ông ta. Không ngờ lực công kích, lĩnh vực của hắn không hề thua kém hơn. Tốc độ lại còn vượt xa của ông ta. Thần chủ Dạ Lô, không ngờ ngươi lại muốn truy sát ta. Ta đứng đây, xem ngươi làm thế nào. U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói. Có điều ngươi cũng chỉ được đến như vậy thôi. Thần chủ Dạ Lô vô cùng giận dữ. Huy động cự trùy trong tay, phát ra một công kích. Nhưng toàn bộ bị U Minh Dương Thiên nhẹ nhàng tránh được. Ông ta nhìn U Minh Dương Thiên đang không ngừng huy động chí bảo đỉnh cấp trong tay. Ngoại trừ ông ta ra, các cường giả ở đây căn bản không biết đến đao cửu tinh. Nhưng ông ta lại không dám nói ra. Bí cảnh này, cường giả vô số, đao cửu tinh lại ở trong tay U Minh Dương Thiên. Chỉ có tộc Kim Loại và tộc Lôi Nguyên bọn họ biết được. Tất nhiên họ sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu cứ bức ép cường giả tộc Thảo Mộc trước mắt, hắn mà rời đi, vậy thì bọn họ sẽ không có chút cơ hội nào. U Minh Dương Thiên vừa công kích vừa thở dài oán thán. Đáng tiếc, cho dù ta có chí bảo đỉnh cấp, chỉ dựa vào tốc độ hoàn toàn có thể áp được thần chủ Dạ Lô nhưng căn bản không thể đả thương được. Ông ta, nhiều nhất chỉ có thể gây ra chút thương tích nhẹ thôi. Đi đây, không chơi với ngươi nữa. U Minh Dương Thiên nhanh chóng rời đi. Người đàn ông tộc Thảo Mộc này chắc chắn là cường giả cấp viên mãn năm hệ. Thần chủ Dạ Lô giận dữ trong lòng. Thần chủ Sơn Huyễn đáng chết này. Vậy mà lại nói với ta chỉ là cường giả cấp viên mãn 4 hệ yếu ớt. Không xét đến lực công kích của Dương Thiên. Lĩnh vực, tốc độ hoàn toàn đạt đến cấp viên mãn 5 hệ. Vị cường giả tộc Thảo Mộc kia đi rồi. Thần chủ Dạ Lô cũng đi rồi. Với dáng vẻ này của thần chủ Dạ Lô, có lẽ đã nhận ra được cường giả tộc Thảo Mộc kia. Có điều không xưng hô tên của hắn. Vậy nên hắn có lẽ là cường giả mới. Mạnh quá, cường giả mới mà có thể áp đánh được thần chủ Dạ Lô cấp viên mãn 5 hệ. Thực lực của tộc Thảo Mộc cũng quá cường đại rồi. Các cường giả cấp viên mãn nghị luận ầm ĩ. Họ không hề biết nguyên nhân mà thần chủ Dạ Lô ra tay. Nếu họ biết được chắc sẽ không chỉ đứng nhìn như vậy. Đao cửu tinh đã bị Dương Thiên che phủ hoàn toàn hình dáng bên ngoài. Các cường giả này khó mà nhận ra được mối liên hệ với chí bảo pháp tắc đỉnh cấp trong video. Các cường giả cấp viên mãn nhìn bóng lưng đang rời đi của U Minh Dương Thiên. Thực lực cấp viên mãn 5 hệ tuyệt đối đứng ở vị trí đỉnh phong nhất trong các cường giả cấp viên. Mãn, ai ai cũng biết rõ. Số lượng cường giả như vậy rất ít. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. U Minh Dương Thiên chớp động, cấp tốc bay đi xa. Hắn cảm thấy có chút gì đó không ổn. Ở nơi xa, có rất nhiều khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Ánh mắt của hắn hướng về phía xa. Lúc này, đám người truy kích thần chủ Dục Tân đã hoàn toàn biến mất. Có thể thần chủ Dục Tân đã chạy thoát rồi. U Minh Dương Thiên lắc đầu. Thần chủ Dục Tân là cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Nếu như thật sự muốn chạy thoát, ngoại trừ thần chủ không giật thực lực cấp viên mãn như ông ta có năng lực ngăn chặn ra. Những cường giả khác căn bản không thể ngăn nổi. Nếu như mình ra tay, sẽ có chút cơ hội ngăn chặn được ông ta. Đáng tiếc đã bị thần chủ Dạ Lô ngăn được rồi. Mình đã bỏ lỡ cơ hội lần này. U Minh Dương Thiên than thở. Với tốc độ của hắn, toàn lực bộc phát, chắc chắn vượt qua được thần chủ Dục Tân. Đến khi đó ngăn chặn được đường đi của ông ta. Rồi liên hợp với thần chủ không giật, cùng với hàng trăm cường giả cấp viên mãn các hệ, có rất nhiều hy vọng có thể ngăn được thần chủ Dục Tân chạy thoát được. Tuy nhiên, thần chủ Dục Tân biết trên người hắn có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đao cửu tinh. Vậy nên chắc chắn sẽ từ bỏ việc truy kích thần chủ Dục Tân mà quay lại công kích hắn. Chương 1537, vây đánh. Trên người thần chủ Dục Tân chỉ có bộ phận của khải giáp ô vân thôi. Hơn nữa thực lực lại đạt cấp viên mãn 5 hệ. Mà trong mắt thần chủ Dạ Lô, trên người U Minh Dương Thiên có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp hoàn chỉnh. Thực lực lại chỉ là cấp viên mãn 4 hệ. Có lẽ chủ nhân của khải giáp ô vân chính là thần chủ Dục Tân. U Minh Dương Thiên lắc đầu. Có được bộ phận chính của khải giáp ô vân, cơ hồ đã xác nhận bảo vật này cuối cùng đã thuộc về người đấy. Bởi vì thần chủ Dục Tân có thể cảm ứng được chính xác vị trí của mỗi bộ phận. Tất nhiên, cũng có khả năng bảo vật này căn bản không đầy đủ. Ví dụ như, có cường giả lấy được một mảnh lân giáp rồi nhanh chóng rời khỏi bí cảnh. Có điều, Nếu ba tòa cung điện này đã xuất thế, chỉ có tập hợp được ba chí bảo pháp tắc hoàn chỉnh mới có thể mở ra được. Có lẽ sẽ không thể phát sinh tình huống không tập hợp được. Nói không chừng các bảo vật này có vài hạn chế khác. U Minh Dương Thiên thầm nghĩ, nếu thiếu một bộ phận, bảo vật không tập hợp đủ được, vậy thì ba tòa cung điện này sẽ vĩnh viễn không mở ra được. Điều này rõ ràng không hợp lý. Dầm, ở phía xa, 10 thân ảnh đang bay đến, đều là những người có thân thể cực lớn, cao như ngọn núi, nhìn tràn đầy tính áp bức. 10 cường giả này, toàn bộ đều là cường giả tộc kim loại, có hai người có khí thế không hề thua kém thần chủ Dạ Lô. Khí thế của 8 người còn lại thì yếu hơn chút, dao động khí tức trên người cường đại hơn rất nhiều thần chủ hư tuyệt, thần chủ nhân diệt và những cường giả cấp viên mãn ba hệ. Cường giả tộc Thảo Mộc, họ nhìn thấy cự thụ màu đen đang phi hành ở phía xa. Trên mặt liền nở nụ cười lạnh, họ biết đao cửu tinh đang trên người cường giả tộc Thảo Mộc trước mắt. 10 cường giả tộc kim loại với tốc độ kinh người lao đến từ các phương hướng, ngăn chặn đường đi của U Minh Dương Thiên. 2 cường giả cấp viên mãn 5 hệ, 8 cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Tộc kim loại xem ra đã quá coi trọng ta rồi, vậy mà phái ra nhiều cường giả cấp viên mãn cao cấp như vậy đến đối phó với ta. U Minh Dương Thiên nhìn những cường giả trước mặt mà không hề sợ hãi. Cộng thêm thần chủ Dạ Lô, tổng có 11 cường giả tộc kim loại, bao vây hoàn toàn xung quanh U Minh Dương Thiên, không ngừng phát ra các đợt công kích. Cường giả tộc Thảo Mộc, giao đao cửu tinh trong tay ngươi ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Một ý thức truyền âm trực tiếp truyền vào trong đầu của U Minh Dương Thiên. Có bản lĩnh thì tự đến mà lấy đi. U Minh Dương Thiên lạnh lùng đáp, hừ, chúng ta đông như vậy, ngươi có thể chạy được đi đâu chứ? Kết cục cuối cùng chính là ngươi sẽ bỏ mạng thôi. Đến khi đó, ngươi không chỉ mất đi đao cửu tinh mà còn mất đi các bảo vật khác. Trên người ngươi có lẽ vẫn còn những chí bảo pháp tắc khác đúng không? Thần chủ Dạ Lô nói, ta đảm bảo, chỉ cần ngươi giao đao cửu tinh ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không truy sát ngươi nữa, thậm chí còn bồi thường cho ngươi một chí bảo pháp tắc bình thường khác. Các cường giả tộc kim loại sợ nhất bây giờ chính là nếu ép quá mức U Minh Dương Thiên. Sau đó U Minh Dương Thiên sẽ mang tin tức chí bảo đỉnh cấp đao cửu tinh phát tán ra ngoài. Đến khi đó đao cửu tinh rơi vào tay người nào cũng không biết được. Bồi thường bảo vật cho ta. U Minh Dương Thiên hỏi. Đúng vậy, thần chủ Dạ Lô vội vàng đáp. Được, ta không cần bảo vật bình thường. Ngươi cho ta một chí bảo đỉnh cấp khác. Đao cửu tinh của ta đưa cho ngươi. U Minh Dương Thiên nói. Đúng là tự tìm đường chết. Thần chủ Dạ Lô cùng các cường giả khác trầm mặc nói. Xem ra ngươi không muốn giao bảo vật ra. Nói đúng rồi, U Minh Dương Thiên cười lạnh. Tất cả cường giả, truy sát cường giả tộc Thảo Mộc trước mắt. Thần chủ Dạ Lô trực tiếp hạ lệnh. Lập tức, các đợt công kích hướng lao về phía U Minh Dương Thiên. 3 cường giả cấp viên mãn 5 hệ, 8 cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Cũng đáng cho ta thi triển hoàn toàn lĩnh vực giới viễn bi rồi. U Minh Dương Thiên nhìn các công kích ở phía xa, trong lòng không chút hoảng loạn. Trước kia, hắn chưa hề thi triển ra uy năng hoàn toàn của giới viễn bi. Tốc độ trên người hắn gần cấp viên mãn 5 hệ, mà khu vực thứ 9 giới viễn bi được phóng thích hoàn toàn. Tương đương với lĩnh vực cấp viên mãn 5 hệ, cả hai đều là thực lực tự thân của hắn, hoàn mỹ chồng lên nhau. Dầm, một lĩnh vực khổng lồ được phóng ra hoàn toàn, bao phủ cả một khoảng không gian. Tốc độ của U Minh Dương Thiên lại được nâng cao lên một bậc. Tránh né 9 công kích, đồng thời huy động đao cửu tinh trong tay, trực tiếp đánh tan 2 công kích còn lại. Thân ảnh của hắn bay về phía một cường giả cấp viên mãn 4 hệ, chuẩn bị mở ra một lỗ hổng. Thực lực của U Minh Dương Thiên tuy cường đại, nhưng không thể đấu lại được nhiều cường giả như vậy. Cho dù làm trọng thương được một cường giả cấp viên mãn 5 hệ cũng không chắc đả thương được. Hiện tại hắn chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Cái gì? Tốc độ lại nhanh hơn rồi. Lĩnh vực này hình như đã vượt quá cấp viên mãn 5 hệ. Không lẽ vị cường giả tộc Thảo Mộc này còn có một chí bảo pháp tác lĩnh vực cực kỳ cương đại? Thần chủ Dạ Lô trầm xuống, cường giả tộc Thảo Mộc trước mắt quá khó đấu lại rồi. Họ thân là cường giả cấp viên mãn 5 hệ cũng khó để công kích được hắn. Lĩnh vực của hắn vô cùng cường đại, mà tốc độ cũng vượt xa họ. U Minh Dương Thiên vung đao cửu tinh trong tay, chém một đao về phía các cường giả cấp viên mãn 4 hệ tộc kim loại. Dầm! Đao mang dài tới 100.000 mét chém lên cơ thể cực đại. Các cường giả tộc kim loại này không thể tránh được, chịu hoàn toàn công kích này, gào lên thảm thiết một tiếng, thân thể trực tiếp rơi xuống, công kích đao cửu tinh phát ra, cho dù là cường giả cấp viên mãn 5 hệ nhận hoàn toàn công kích đều sẽ bị mất bộ phận nhỏ căn. Nguyên pháp tắc, cường giả cấp viên mãn 4 hệ thì không cần nói nữa. Chương 1538, phát hiện bộ phận chính của Thủy Tân Châu. Đao cửu tinh là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, do u minh của Dương Thiên bây giờ thi triển ra, cho dù là cường giả cấp viên mãn 5 hệ cũng phải tổn thất một chút căn nguyên pháp tắc. Vị cường giả tộc kim loại cấp viên mãn 4 hệ trước mắt này căn bản không ngăn cản được. U minh của Dương Thiên cười lạnh trong lòng, nhanh chóng bay về phía xa, đuổi theo, thần chủ Dạ Lộ tức giận nói, 11 vị cường giả tộc kim loại, toàn bộ đều đuổi theo u minh của Dương Thiên, mà khu vực này, bởi vì sự việc của Lân Giáp lúc trước, nên có rất nhiều cường giả đến đây, tự nhiên cũng có rất nhiều cường giả chú ý đến động tĩnh bây giờ ở đây. Nhìn kia, là thần chủ Dạ Lộ của tộc kim loại, còn có thần chủ Tinh Vẫn, thần chủ Kim Thạch, bọn họ đều là cường giả cấp viên mãn 5 hệ, còn có 8 cường giả cấp viên mãn 4 hệ khác thuộc tộc kim loại nữa. Bọn họ đang đuổi theo vị cường giả của tộc Thảo Mộc đó. Vị cường giả tộc Thảo Mộc đó cũng là cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Tộc kim loại tổng cộng có 10 cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Bây giờ vậy mà phái ra tận 3 người. Bọn họ liên thủ lại giống như không làm được gì vị cường giả tộc Thảo Mộc đó. Trong mắt rất nhiều cường giả cấp viên mãn đều có một chút kinh ngạc. Cường giả cấp viên mãn 5 hệ thưa thớt đến mức nào? Cho dù là 6 quần tộc đỉnh phong, mỗi một quần tộc đều có khoảng 10 người. Về phần những quần tộc khác, cho dù là quần tộc đỉnh cấp, nhiều nhất cũng không quá 3 người. Số lượng cộng lại vô cùng ít ỏi. Bây giờ lại có 3 cường giả cấp viên mãn 5 hệ và 8 cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Đuổi theo truy kích một cường giả cấp viên mãn 5 hệ khác. Điều này gần như rất khó có thể xảy ra. Vị cường giả tộc Thảo Mộc đó là ai vậy? Không quen, có lẽ là cường giả mới đột phá cấp viêm mãn 5 hệ. Vậy mà lại khiến cho nhiều cường giả tộc kim loại truy kích như vậy. Vị cường giả tộc Thảo Mộc đó rốt cuộc đã làm gì? Ai mà biết chứ, những sinh mệnh tộc kim loại này, tính cách ngang ngược lại táo bạo, kỳ thực trí tuệ của bọn họ so với 5 quần tộc đỉnh phong khác thì thấp hơn một chút. Rất nhiều cường giả quan sát từ xa. Hoành, trên người u minh của Dương Thiên, thôi động hoàn toàn giới viễn bi, lĩnh vực khổng lồ bạo phát hoàn toàn ra, tốc độ của hắn lập tức trở nên vô cùng kinh người. Lúc trước hắn để lại tọa độ không gian ở đây, nhưng hướng đó lại bị 2 cường giả cấp viên mãn 5 hệ của tộc kim loại ngăn cản. Vì vậy hắn chỉ có thể thay đổi phương hướng, chạy một vòng, sau đó lại đến chỗ tọa độ không gian đó. Cường giả tộc Thảo Mộc đáng chết. Trong lòng 3 vị cường giả thần chủ Dạ Lộ, thần chủ Tinh Linh và thần chủ Kim Thạch tràn ngập phẫn nộ. Bọn họ đến nhiều cường giả như vậy, vậy mà không làm được gì u minh của Dương Thiên. Bọn họ căn bản là không đuổi kịp, không có ưu thế về tốc độ. U minh của Dương Thiên nhanh chóng phi hành, vừa ngăn cản công kích từ phía xa. Ong, bỗng nhiên, trong Long Phượng Nguyên Châu, Tiểu Quang truyền đến một trận dao động vội vàng. Chủ nhân, gần chỗ này có tồn lại bộ phận chính của chí bảo đỉnh cấp. Tiểu Quang nói. Lúc trước Dương Thiên bảo Tiểu Quang cẩn thận tìm kiếm, nó tự nhiên biết những bộ phận chính này. Cái gì? Trong lòng u minh của Dương Thiên chợt vô cùng vui mừng. Bây giờ, đao cửu tinh bị hắn lấy được, bộ phận chính của khải giáp Ô Vân thì ở trên tay của thần chủ Dục Tân của trung tộc. Chỉ có Thủy Tân Châu là vẫn chưa có động tĩnh gì. Thủy Tân Châu, bàn về giá trị, thì là chí bảo chân quý nhất trong 3 bảo vật. Không ngờ vậy mà lại ở trong khu vực này. Chẳng qua... bây giờ rõ ràng không phải là lúc đi tìm Thủy Tân Châu. Trước hết phải thoát khỏi những cường giả tộc kim loại này đã rồi mới nói. Trong lòng u minh của Dương Thiên thầm nói, hoành, tốc độ của hắn cực nhanh, không ngừng bay về phía xa. Lúc trước, hắn vừa chạy, vừa công kích để mài giũa bản thân, nhưng bây giờ thì lại không công kích nữa. Cường giả tộc Thảo Mộc, chỉ biết chạy thì có bản lĩnh gì chứ? Thần chủ Dạ Lộ phẫn nộ nói, ha ha. 3 cường giả cấp viên mãn 5 hệ, 8 cường giả cấp viên mãn 4 hệ của tộc kim loại liên thử với nhau muốn truy sát ta. Còn không cho ta trốn. Thần chủ Dạ Lộ, tộc kim loại các ngươi cũng quá bá đạo đấy. U minh của Dương Thiên cười nhạo nói. Một ngày nào đó thần chủ Dạ Lộ ngươi đi mà cảm nhận một chút cái cảm giác phải đối mặt với 3 cường giả. Cấp viên mãn 5 hệ, 8 cường giả cấp viên mãn 4 hệ đi. Ta cũng muốn xem liệu ngươi có chạy hay không. U minh của Dương Thiên không có chút do dự nào mà bay về phía xa. Nửa tiếng sau, u minh của Dương Thiên dừng lại. Trước mắt xuất hiện một tọa độ không gian. thân hình của hắn nhanh chóng tiến vào trong, biến mất không thấy đâu. Lúc hắn tiến vào trong, trên người hắn có một đăng mang yếu ớt lóe lên, nhưng không ai phát hiện cả. Đáng chết, để hắn chạy rồi. Thần chủ Dạ Lộ đứng trong không trung, phẫn nộ nói, vị cường giả tộc Thảo Mộc này quá khó chơi, lực công kích, lĩnh vực hay tốc độ đều không thua chúng ta. Tốc độ của hắn cực nhanh, chúng ta có nhiều cường giả như vậy nhưng căn bản là không ngăn được hắn. Lần sau chỉ có thể có càng nhiều cường giả ra tay. Hơn nữa đều phải là cường giả cấp viên mãn năm hệ. Phải phong tỏa hoàn toàn các con đường của hắn. Hắn không có chỗ để đột phá thì tự nhiên sẽ không thể chạy thoát. Thần chủ Tinh Linh nói, liên hệ với đám người thần chủ Vân Tỏa, lần sau này phải chuẩn bị cho thật tốt. Mười mấy cường giả cấp viên mãn tộc kim loại định ra kế hoạch. Trên mặt đầy sự không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể rời đi. U minh của Dương Thiên tiến vào trong tọa độ không gian. Bọn họ căn bản không có cách nào cả. Bọn họ không biết u minh của Dương Thiên rút cuộc là đến chỗ nào. Vị cường giả tộc Thảo Mộc này chạy thoát nhờ tọa độ không gian rồi. Toàn bộ cường giả tộc kim loại cũng đã rời đi. Quá mạnh, đối mặt với nhiều cường giả như vậy mà vẫn có thể chạy thoát. Không biết vị cường giả tộc Thảo Mộc đó tên là gì. Thực lực của vị cường giả tộc Thảo Mộc đó này kinh người như vậy. Khẳng định tên rất nhanh sẽ được truyền ra. Chương 1539, tập hợp 5 viên 1. Các cường giả cấp viên mãn ở xung quanh thì nghị luận sôi nổi. Trong mắt của bọn họ vẫn còn có một chút kinh ngạc. Vị cường giả tộc Thảo Mộc trước mắt này vậy mà có thể chạy thoát khỏi sự vây công của nhiều cường giả như vậy, đổi một cách nghĩ khác. Nếu thực lực của bọn họ cũng ở cấp viên mãn năm hệ, thì rất khó để chạy thoát. Một ngày sau, một tọa độ không gian chớp động, u minh của Dương Thiên lại trở về chỗ này lần nữa. Thần chủ Dục Tân rời đi, những cường giả khác ở đây cũng dần dần tản đi rồi. U minh của Dương Thiên hơi mỉm cười, hắn nhanh chóng bay về một hướng. Một giờ sau liền đến một khu vực trước mắt thì toàn là cát. Đây là một mảnh hoang mạc, mà ở vị trí 100 mét sâu trong hoang mạc này, có một hạt châu màu trắng đang nằm yên tĩnh. Tiểu Quang đang bảo vệ ở đó. Những cường giả tộc kim loại truy sát mình, không ngờ lại để cho Tiểu Quang phát hiện ra Thủy Tân Châu. Nếu lúc trước hắn đi truy kích thần chủ Dục Tân, thì khả năng phát hiện ra nơi này gần như bằng không. Cơ duyên, thường vô tình mà có được, ai cũng không nói rõ được. U minh của Dương Thiên nhanh chóng thu nhỏ người lại, cảnh giác quan sát bốn phía, liền biến mất không thấy đâu. Kỳ thực lấy thực lực bây giờ của hắn, 100 mét hoang mạc, phất tay một cái là có thể nâng lên. Nhưng nói không chừng sẽ có cường giả cấp viên mãn thực lực mạnh mẽ đang che giấu khí tức. Đột nhiên đến đây, u minh của Dương Thiên vô cùng cẩn thận, tất nhiên sẽ không làm như vậy. U minh của Dương Thiên vô cùng cẩn thận, tất nhiên sẽ lựa chọn cách an toàn nhất. Xác định xung quanh không có bất kỳ cường giả nào, cơ thể của hắn liền trực tiếp tiến vào trong những hạt cát. Nhanh chóng chìm xuống, rất nhanh đã đến khu vực có Thủy Tân Châu. Chủ nhân, nhìn thấy Dương Thiên, Tiểu Quang lập tức bay đến. U minh của Dương Thiên khích lệ Tiểu Quang một chút, sau đó nhìn hạt châu màu trắng trước mắt, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn không hề do dự, đến bên cạnh hạt châu màu trắng, bắt lấy, hoành, nháy mắt, một cỗ sát khí mạnh mẽ tiến thẳng vào trong thức hải của Dương Thiên. Chẳng qua, u minh của Dương Thiên đã có chuẩn bị từ sớm, nhẹ nhàng thúc giục cây hồn nguyên, ngăn lại sát khí này. Lúc trước, lúc hắn lấy được bộ phận chính của đao cửu tinh cũng xuất hiện sát khí. Sau đó, u minh của Dương Thiên phát ra dao động linh hồn, để lại dấu vết trong hạt châu màu trắng này. Ong, hạt châu màu trắng phát ra một tia dao động kỳ dị. Sau đó trong thức hải của u minh của Dương Thiên liền xuất hiện 7 vị trí. Chẳng qua có 2 vị trí trong đó đang di chuyển. 7 mảnh vỡ thủy tinh của Thủy Tân Châu, thì có 2 viên đã bị cường giả khác lấy được. U minh của Dương Thiên nháy mắt đã biết được tin tức cụ thể liên quan đến Thủy Tân Châu. 2 vị trí đang di chuyển tất nhiên là đã bị cường giả khác lấy được. Chẳng qua, hắn đã dự liệu việc này từ sớm, nên không thấy thất vọng. Dù sao thời gian đã trôi qua lâu như vậy, những mảnh vỡ thủy tinh đó bị cường giả khác phát hiện. Cũng là điều rất bình thường. Ánh mắt u minh của Dương Thiên nhìn kỹ hạt châu màu trắng trong tay. Nó chỉ dài khoảng 10 cm, bên trên lại không có bao nhiêu dao động pháp tắc, giống với bộ phận chính của đao cửu tinh. Đây là một kiện trọng bào. Chỉ cần tập hợp đủ mảnh vỡ thủy tinh tương ứng, mới có thể hoàn toàn trở thành chí bảo pháp tắc. U minh của Dương Thiên vui mừng, đây chính là bảo vật phong tỏa không gian vô cùng mạnh mẽ. Lúc trước hắn ở trong chiến trường hư vô nhìn thấy bảo vật như vậy một lần. quy lực của nó vô cùng khổng lồ. Chẳng qua, bảo vật loại phong tỏa không gian đó chỉ là một kiện chí bảo pháp tắc trung cấp. Còn lâu mới so được với Thủy Tân Châu. Đi, trước tiên đi tìm 5 mảnh vỡ thủy tinh đã. Sau đó thì nghĩ cách lấy được 2 viên còn lại. U minh của Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa. Tìm được càng nhiều mảnh vỡ thủy tinh, thì uy năng của Thủy Tân Châu sẽ càng khủng bố. Thời gian tiếp theo, 5 viên mảnh vỡ thủy tinh còn lại lúc nào cũng có thể bị cường giả khác phát hiện. Vì thế hắn bây giờ phải nắm chặt thời gian. U minh của Dương Thiên sau khi đi ra khỏi sa mạc, liền nhanh chóng bay về một hướng. Thế giới ảo, trong liên minh cường giả cấp viên mãn của nhân loại, từng tin tức không ngừng truyền ra. Thần chủ Dục Tân của chủng tộc lấy được bộ phận chính của khải giáp Ô Vân, dễ dàng lấy được một mảnh lân giáp trong đó, thoát khỏi sự truy kích của rất nhiều cường giả. Tộc Thảo Mộc xuất hiện một vị cường giả cấp viên mãn năm hệ mới, có sở trường là tốc độ, chạy thoát khỏi sự liên thủ của 3 cường giả cấp viên mãn 5 hệ, 8 cường giả cấp viên mãn 4 hệ của tộc kim loại. Một mảnh vỡ thủy tinh của Thủy Tân Châu đã xuất hiện, bị thần chủ Hỏa Huyễn cường chủ cấp viên mãn 5 hệ của tộc quần đỉnh cấp tộc Hỏa Linh lấy được. Từng tin tức không ngừng truyền ra, trong đó tin tức trận chiến của U Minh của Dương Thiên và cường giả tộc kim loại cũng có trong những tin tức này. Đây chính là chiến đấu giữa rất nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Một khu vực trong thế giới ảo, Dương Thiên đang đứng, nghe những tin tức này, hắn lúc này hơi nhíu mày, một mảnh vỡ thủy tinh của Thủy Tân Châu vậy mà bị cường giả cấp viên mãn 5 hệ lấy được. Phiền phức rồi đây, lúc này Dương Thiên đã lấy được bộ phận chính của Thủy Tân Châu, nên tin tức hắn quan tâm nhất là tin tức liên quan đến Thủy Tân Châu. Chương 1540, tập hợp 5 viên 2. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn cũng đang ở cấp viên mãn 5 hệ, nên không thể làm cường giả cấp viên mãn 5 hệ khác trọng thương được. Cũng chính là nói, hắn rất khó lấy được mảnh vỡ thủy tinh trong tay thần chủ Hỏa Huyễn. Suy nghĩ một lát, Dương Thiên mới thu lại suy nghĩ trong lòng. Bây giờ nghĩ những cái này cũng không có tác dụng gì. Trước hết vẫn là tìm được mảnh vỡ thủy tinh đã, sau đó mới nghĩ đến 2 viên khác. Mặc dù ý thức bản thể của hắn tiến vào trong thế giới ảo, nhưng phân thân U Minh lại vẫn luôn đi tìm kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua. 2 tháng sau, Dương Thiên lấy được mảnh vỡ thủy tinh Thủy Tân Châu đầu tiên. 1 năm sau, Dương Thiên lấy được viên thứ 2. 3 năm sau, Dương Thiên lấy được viên thứ 3. 4 năm sau, Dương Thiên lấy được viên thứ 4. Mà vào năm thứ 6, Dương Thiên cũng đã lấy được viên thứ 5. Ở trong một khu vực, U Minh của Dương Thiên đang đứng. Trong tay hắn đang cầm một miếng thủy tinh trong suốt giống như kim cương. Viên thủy tinh này dài đến 10 cm. Bên trên còn đang phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Dưới ánh mắt của U Minh của Dương Thiên, mảnh vỡ thủy tinh này dần dần dung hợp vào bên trong Thủy Tân Châu. Thủy Tân Châu lúc trước đã phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt, bây giờ dung hợp thêm mảnh vỡ thủy tinh này, dao động pháp tắc của nó lại càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Trở thành chí bảo pháp tắc cao cấp rồi. Trên mặt U Minh của Dương Thiên đều là ý cười. Dung hợp một viên mảnh vỡ thủy tinh, Thủy Tân Châu sẽ trở thành chí bảo pháp tắc cấp thấp. Dung hợp 3 viên thì sẽ trở thành một kiện chí bảo pháp tắc trung cấp. Bây giờ dung hợp đến viên thứ 5 thì sẽ trực tiếp trở thành một kiện chí bảo pháp tắc cao cấp. Bảo vật loại phong tỏa không gian, đạt đến cao cấp, chỉ cần trốn ở bên trong, bất kỳ cường giả cấp viên mãn nào cũng không thể làm gì được mình. Thậm chí rất nhiều cường giả cấp viên mãn cũng khó có thể làm mình bị thương. Trên mặt U Minh của Dương Thiên tràn ngập ý cười. Thủy Tân Châu đạt đến trình độ hiện giờ, hắn gần như là không cần phải sợ hãi bất kỳ cường giả cấp viên mãn nào nữa. Cho dù bây giờ hắn bại lộ ra thân phận Dương Thiên, thì trong bí cảnh này, nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ liên thủ lại với nhau cũng khó có thể giết được hắn. Cho dù thực lực vượt qua cấp viên mãn 5 hệ, đạt đến cấp viên mãn 6 hệ, cũng không thể phá vỡ được Thủy Tân Châu. Đương nhiên, có Thủy Tân Châu, Dương Thiên vẫn không thể nào đối mặt với cường giả cấp hư thần. Đa số cường giả cấp hư thần, mặc dù không phá vỡ được chí bảo cao pháp tắc cao cấp như Thủy Tân Châu, nhưng lại có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ, đem Thủy Tân Châu khống chế hoàn toàn. Như vậy Dương Thiên cũng không thể chạy thoát được. Bọn họ có thể đem Dương Thiên trở về tộc quần của bản thân. Những cường giả cấp thánh thần tự nhiên có thể dễ dàng giết chết Dương Thiên. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng vẫn phải xem thực lực của bản thân như thế nào. Giống như một cường giả cấp lĩnh chủ, trong tay cầm một chí bảo đỉnh cấp, không nhất định có thể địch lại cường giả cấp viên mãn một hệ. Thực lực của hai cường giả là sự chênh lệch về chất. Cường giả cấp lĩnh chủ cũng không thể chân chính phát huy được uy năng của chí bảo đỉnh cấp. Chẳng qua, thực lực của Dương Thiên bây giờ, trong cường giả cấp viên mãn, thì tuyệt đối không hề sợ hãi chút nào. Tiếp tục đi tìm hai viên mảnh vỡ thủy tinh còn lại. Chí bảo đỉnh cấp như vậy, chỉ cần mình có trong tay, đợi đến lúc thực lực của mình đạt đến cấp hư thần. Đa số cường giả cấp hư thần đều sẽ không thể làm được gì mình cả. Trong lòng u minh của Dương Thiên vui sướng, nếu không địch lại được đối thủ, thì trực tiếp tiến vào trong Thủy Tân Châu. Chỉ cần thực lực của đối phương không hoàn toàn áp đảo Dương Thiên, có thể khống chế hoàn toàn Thủy Tân Châu, vậy thì Dương Thiên tuyệt đối có thể chạy thoát dễ dàng. U minh của Dương Thiên thu lại Thủy Tân Châu. Bây giờ, 7 mảnh vỡ thủy tinh của Thủy Tân Châu, hắn đã tập hợp được 5 viên. 2 mảnh vỡ thủy tinh còn lại, một viên thì đang ở trên người cường giả cấp viên mãn 5 hệ thần chủ Hỏa Huyễn. Một tháng trước có cường giả gặp thần chủ Hỏa Huyễn, căn cứ vào vị trí ông ta xuất hiện, một vị trí trong thức hải của mình có lẽ là đại biểu cho thần chủ Hỏa Huyễn. Còn một vị trí ở xa khác có lẽ là một cường giả khác lấy được mảnh vỡ thủy tinh. Trước tiên phải đi tìm cái người ở xa trước. U minh của Dương Thiên nhanh chóng quyết định, thực lực của thần chủ Hỏa Huyễn đã đạt đến cấp viên mãn 5 hệ. Dương Thiên muốn lấy mảnh vỡ thủy tinh trong tay ông ta thì rất khó. U minh của Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa. 5 hệ viên mãn, trong bí cảnh này thì thuộc về thực lực mạnh nhất. Vì vậy thực lực của người giữ một viên mảnh vỡ tinh thạch khác mạnh nhất cũng tương đương với thần chủ Hỏa Huyễn, còn có khả năng rất lớn là không đạt đến 5 hệ. Cơ hội của U minh của Dương Thiên lấy được là rất lớn. Chương 1541, 10 năm sau mở ra. Ở trong một khu vực, có một vị cường giả cấp viên mãn 2 hệ đang lặng lẽ phi hành. Không biết bộ phận chính của Thủy Tân Châu đã bị cường giả khác lấy được chưa? Trong mắt vị cường giả này có một chút nôn nóng. Lúc bí cảnh này mở ra, ta may mắn lấy được một viên mảnh vỡ tinh thạch. Không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, ta lại không tìm được bộ phận chính. Ta không thể mang mảnh vỡ thủy tinh này ra ngoài, lại không cam lòng đem nó lộ ra. Cường giả có thực lực mạnh mẽ nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt bảo vật. Trong lòng vị cường giả này vô cùng nôn nóng, ông ta là thần chủ tụ vũ, chẳng qua tộc quần của ông ta chỉ là một tộc quần bình thường trong vũ trụ. Số lượng cường giả cấp viên mãn của cả tộc quần chỉ có 10 mấy người. Tồn tại nhờ phụ thuộc vào yêu tộc, ông ta lấy được mảnh vỡ thủy tinh từ sớm, lại không muốn lộ ra. Một khi bị lộ, khẳng định sẽ phải giao cho yêu tộc. Chỉ cần ông ta lấy được bộ phận chính, vậy thì ông ta sẽ có khả năng lấy được chí bảo đỉnh cấp Thủy Tân Châu. Đến lúc đó bất kỳ cường giả cấp viên mãn nào cũng không làm gì được ông ta. Đợi đến một ngày ông ta có thể đột phá lên cấp hư thần, lại có Thủy Tân Châu, thì những cường giả cấp hư thần khác cũng không thể làm được gì ông ta. Ông ta tất nhiên là có dã tâm, muốn đem tộc quần của mình quất khởi. Bỗng nhiên, một đao mang khổng lồ từ phía xa bay đến, đồng thời một lĩnh vực khổng lồ trực tiếp bao trùm lấy cơ thể của ông ta. Có cường giả ra tay với ta. Là cường giả lấy được bộ phận chính của Thủy Tân Châu. Trên mặt thần chủ tụ vũ tràn ngập sự kinh ngạc. Điều ông ta vẫn luôn lo lắng chính là cái này. Cường giả lấy được bộ phận chính của Thủy Tân Châu khẳng định sẽ tìm ông ta. Trên đao mang phía xa có một tia dao động khủng bố. Là vị cường giả nào lấy được bộ phận chính của Thủy Tân Châu? Thần chủ tụ vũ vừa ngăn cản, vừa muốn nhìn rõ hình dạng của vị cường giả đó. Nhưng ngoài lĩnh vực và đao mang, thì ông ta không thể nhìn thấy được những thứ khác. Đao mang lướt qua cơ thể của thần chủ tụ vũ, trong mắt thần chủ tụ vũ lóe lên một chút sợ hãi. Sau đó ánh mắt của ông ta trở nên ảm đạm, nháy mắt đất đi khí tức của sự sống. Phía xa, u minh của Dương Thiên bay đến, cường giả cấp viên mãn 2 hệ không có khải giáp chí bảo pháp tác bảo vệ thật là yếu. U minh của Dương Thiên nhìn thi thể trước mắt, một nhân không gian trực tiếp đến tay hắn, trong đó, một viên mảnh vỡ thủy tinh trong suốt bay ra. Sau đó dung nhập vào trong Thủy Tân Châu, dao động khí thế trên mặt Thủy Tân Châu bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Viên mảnh vỡ thủy tinh thứ 6 cũng đã lấy được rồi. Trong lòng u minh của Dương Thiên vô cùng vui mừng, đây chính là chỗ tốt của việc lấy được bộ phận chính của bảo vật. Có thể nhanh chóng lấy được từng bộ phận, đến bây giờ, có lẽ những cường giả khác cũng không biết Thủy Tân Châu chỉ còn lại một mảnh vỡ thủy tinh cuối cùng. Chính là có thể hình thành một chí bảo pháp tác đỉnh cấp hoàn chỉnh rồi. Trong lòng u minh của Dương Thiên nghĩ, 5 viên mảnh vỡ thủy tinh chưa bị bất kỳ cường giả nào phát hiện thì không nói. Bây giờ thần chủ tụ vũ đã chết, cũng không biết là ai đã ra tay giết chết ông ta. U minh của Dương Thiên vô cùng tân trọng, một khi thần chủ tụ vũ trước khi chết đem khuôn mặt của hắn lộ ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị rất nhiều cường giả công kích, vì vậy lúc trước hắn không có đi ra. Còn lại một viên cuối cùng, u minh của Dương Thiên cảm nhận vị trí trong thức hải của bản thân, lộ ra một chút buồn bực, trước hết đến gần chỗ thần chủ hỏa huyễn đã rồi nói sau vậy. Mặc dù thần chủ hỏa huyễn là cường giả cấp viên mãn năm hệ, nhưng u minh của Dương Thiên vẫn muốn thử một chút. Trong một khu vực, trên mặt thần chủ hỏa huyễn tràn ngập sự âm trầm, đang không ngừng bỏ chạy. Rất nhiều cường giả nhìn thấy ông ta lấy được mảnh vỡ thủy tinh. Vì vậy tất cả cường giả khác vừa nhìn thấy ông ta, liền công kích, nhanh chóng liên hệ với cường giả trong tộc của mình chặn ông ta. Đương nhiên, tình cảnh của thần chủ Dục Tân còn khó khăn hơn so với ông ta. Cho dù là đi đến đâu, cũng phải chịu sự truy sát điên cuồng của những cường giả khác. Giống như cường giả tộc kim loại điên cuồng công kích u minh của Dương Thiên lúc trước. Cường giả của cả bí cảnh đều vì ba chí bảo đỉnh cấp mạnh mẽ mà điên cuồng. Trong hư không, u minh của Dương Thiên đang phi hành. Lúc này trong lòng hắn bỗng nhiên có điều nghi hoặc. Đúng rồi, những cường giả lấy được bảo vật tại sao vẫn không đi ra, mà vẫn luôn ở bên trong. Hắn tìm kiếm viên châu của đao cửu tinh, mảnh vỡ thủy tinh của thủy tân châu. Những người có chúng đều vẫn đang ở bên trong bí cảnh. U minh của Dương Thiên suy nghĩ một lát, trực tiếp dừng lại, thiết lập tọa độ không gian, chuẩn bị rời khỏi bí cảnh này. Ong, nháy mắt, một cỗ dao động kỳ diệu tác động lên người hắn. Thủy Tân Châu cũng bị bay ra, mình có thể rời đi, đao cửu tinh cũng có thể mang đi, nhưng Thủy Tân Châu lại không thể ra khỏi bí cảnh. U minh của Dương Thiên cảm nhận cỗ dao động này, có lẽ là bởi vì bảo vật vẫn chưa hoàn chỉnh, vậy những cường giả lấy được mảnh vỡ của ba bảo vật có lẽ cũng không thể mang ra ngoài. U minh của Dương Thiên hiểu trong lòng, chương 1542, tin tức bị lộ ra một. Nếu là như vậy, ba bảo vật này sớm hay muộn thì cũng sẽ tập hợp đủ. Hắn lúc trước vẫn luôn nghĩ nếu một cường giả nào đó mang mảnh vỡ của những bảo vật này ra ngoài, vậy bảo vật liền không thể hoàn chỉnh, thì ra bí cảnh này đã có hạn chế từ sớm. Hừ, bỗng nhiên, trong lòng u minh của Dương Thiên khẽ động, ý thức của bản thể nháy mắt tiến vào trong thế giới ảo. Thế giới ảo. Trên bầu trời của liên minh cường giả cấp viên mãn của nhân loại, đang có một video khổng lồ đang được phát, hiện lên trên đó chính là ba tòa cung điện, chẳng qua tin tức về ba cung điện lại có một chút biến hóa. Đao cửu tinh, chỉ bảo pháp tắc loại công kích đỉnh cấp, có tư cách tiến vào tòa cung điện thứ nhất, đã tập hợp đủ. Khải giáp ô vân, chỉ bảo pháp tắc loại phòng ngự đỉnh cấp, có tư cách tiến vào tòa cung điện thứ hai, đã xuất thể toàn bộ. Thủy Tân Châu, chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian đỉnh cấp, có tư cách tiến vào tòa cung điện thứ ba, đã xuất thế toàn bộ. Ngoài ba tin tức trên, ngoài ra còn hiển thị một tin tức khác, toàn bộ bộ phận của ba chí bảo đỉnh cấp đã bị cường giả lấy được. 10 năm sau cung điện sẽ mở ra, 10 năm sau những cường giả có được các bộ phận của chí bảo sẽ phân định thắng thua, để quyết định chí bảo đỉnh cấp hoàn chỉnh sẽ thuộc về ai. Tin tức về ba cung điện có biến hóa, khiến cho toàn bộ liên minh cường giả cấp viên mãn chấn động. Trời ạ, khải giáp ô vân chúng ta biết là thần chủ Dục Tân đã lấy được. Nhưng Thủy Tân Châu chân quý nhất đến lúc này, chỉ có thần chủ Hỏa Huyễn lấy được một mảnh vỡ thủy tinh, thì không có chút tin tức nào cả. Không ngờ bây giờ đã bị tập hợp rồi. Rốt cuộc là ai? Đao cửu tinh đến bây giờ vẫn không biết là trong tay người nào. Ta đến một mảnh vỡ chí bảo cũng không nhìn thấy, mà bây giờ đã kết thúc rồi. Trên mặt rất nhiều cường giả cấp viên mãn đều là sự không cam lòng. Ba bảo vật tập hợp đủ, đại biểu là gần như bọn họ không có chút hy vọng nào nữa. Ba chí bảo pháp tắc đỉnh cấp này chân quý đến mức độ nào? Cho dù là lấy được một bộ phận của nó, cũng sẽ tương đương với một chí bảo pháp tắc trung cấp. Lúc trước đao cửu tinh bị một cường giả tập hợp đủ, còn tin tức về hai chí bảo đỉnh cấp khác mới hiện ra. Nhưng bọn họ đa số đều chưa từng tiếp xúc qua. Mà hai chí bảo này được tập hợp đủ rồi, bọn họ lại không có chút cơ hội nào cả. Dương Thiên đứng ở trong liên minh cường giả nhân loại, nhìn video trên bầu trời. Thời gian 10 năm, không biết sẽ phải thông qua phương thức gì mới có thể quyết định xem bảo vật thuộc về ai. Dương Thiên thầm nói trong lòng, như thế nào đi nữa, đao cửu tinh khẳng định có thể giúp mình tiến vào trong tòa cung điện thứ nhất. Còn Thủy Tân Châu, mình có được bộ phận chính và 6 mảnh vỡ thủy tinh của nó. Có lẽ mình cũng có 90% cơ hội thắng lợi. Cho dù là quyết định thuộc quyền sở hữu, thì Dương Thiên tìm được nhiều bộ phận có lẽ sẽ chiếm được ưu thế. ba tòa cung điện xảy ra biến hóa, tất nhiên cũng bị các tộc quần khác biết được. Gần như tất cả các cường giả cấp viên mãn đều tràn ngập sự không cam lòng. Rốt cuộc là ai lấy được bảo vật? Ba bảo vật, ngoại trừ khải giáp Ô Vân có thể xác định là bị thần chủ Dục Tân tập hợp đủ, thì đao cửu tinh và thủy tân châu căn bản là không biết đang ở trên tay ai. Tất cả cường giả không ngừng tìm kiếm. Bây giờ, vẫn còn lại thời gian là 10 năm. Hiện tại, kỳ thực bọn họ vẫn còn một chút cơ hội. 10 năm sau, mới chính là thật sự không có hy vọng. Về phần cường giả tộc kim loại và tộc lôi nguyên, tất nhiên là biết đao cửu tinh đang ở trên tay U Minh của Dương Thiên. Nhưng bọn họ không thể tiết lộ ra ngoài. Tinh vực trùng tộc, trong một lãnh địa tinh không, một cường giả trùng tộc có cơ thể dài hơn triệu mét đang đứng trên không trung. Hàng tỷ ngôi sao xung quanh đang run lên, đang chịu đựng uy áp khổng lồ. Nghịch chuyển thời gian, một âm thanh truyền ra. Sau đó trên bầu trời nơi này bỗng nhiên xuất hiện một con sông vô cùng lớn. Chẳng qua con sông này vô cùng vặn vẹo, nước sông giống như một mặt gương, phản ánh rất nhiều thân ảnh. Những thân ảnh này, giống như những đoạn phim, nhanh chóng biến hóa, trong đó một vài thân ảnh lúc hiện ra, thì bị vị cường giả này trực tiếp dừng lại. Sau đó, những thân ảnh bị dừng lại, dưới sự khống chế của vị cường giả này, toàn bộ rời khỏi dòng sông, lập tức đứng ở trong không trung. Ánh mắt của những cường giả này lúc đầu là mê mang, sau đó dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày. Cảm tạ Âm Vô đại nhân đã giúp chúng ta sống lại. Tất cả cường giả trùng tộc đều hướng về một thân ảnh khổng lồ, vô cùng cung kính nói, các ngươi mặc dù đã sống lại, nhưng bảo vật thì không thể mang về. Muốn lấy được bảo vật, thì tự mình nghĩ cách. Nhớ rõ, các ngươi đã chết một lần rồi. Cự trùng dài cả triệu mét quét mắt nhìn tất cả cường giả. Thân ảnh vừa động, liền biến mất không thấy đâu. Ta chết rồi, bị một cường giả tộc thảo mộc giết chết, chí bảo pháp tắc lấy được trong bí cảnh cũng mất rồi. Trong mấy chục cường giả trung tộc, một vị cường giả trung tộc dài nghìn mét có ánh mắt mơ hồ, sau đó là tràn ngập sự oán hận. Không chỉ là chí bảo pháp tắc, những bảo vật khác của ta cũng mất hết. Ông ta chính là thần chủ Nguyên Dương, lúc trước bị U Minh của Dương Thiên giết chết, bây giờ đã được sống lại. Không chỉ ông ta, những cường giả cấp viên mãn khác chết đi trên mặt cũng tràn ngập sự phẫn hận. Chương 1543, tin tức bị lộ ra hai. Ý thức của thần chủ Nguyên Dương tiến thẳng vào trong thế giới ảo của trung tộc. Ông ta muốn biết những chuyện đã xảy ra lúc ông ta chết. Hả, ba bảo vật xuất thế, ta lấy được chí bảo pháp tắc đó chính là quả cầu bộ phận của đao cửu tinh chí bảo đỉnh cấp. Thần chủ Nguyên Dương hỏi thăm một chút, liền biết những việc đã xảy ra lúc ông ta chết. Trong mắt ông ta lộ ra sự ghen ghét mãnh liệt, cùng với sự không cam lòng. Vậy thì vị cường giả tộc thảo mộc đó nhất định là đã lấy được bộ phận chính của đao cửu tinh, sau đó cảm ứng được quả cầu trong tay ta, mới đến giết ta, mà chiến đao hắn sử dụng trong tay thì giống với đao cửu tinh. Lúc trước thần chủ Nguyên Dương vẫn luôn hoài nghi vì sao bỗng nhiên lại có cường giả cấp viên mãn bốn hệ ra tay với ông ta. Bây giờ nhìn thấy tin tức này, nháy mắt đã biết được nguyên nhân. Ta lấy được chính là bộ phận của chiến đao chí bảo đỉnh cấp, ít nhất cũng tương đương với chí bảo pháp tắc trung cấp. Cứ như vậy liền mất rồi. Thần chủ Nguyên Dương phẫn nộ, chí bảo pháp tắc trung cấp là bảo vật mà cường giả cấp viên mãn năm hệ sử dụng. Cường giả tộc thảo mộc, ngươi lấy được đao cửu tinh, vậy mà lại không có bất kỳ cường giả nào biết, đáng tiếc ngươi lại bại lộ trước mặt ta. Trong mắt thần chủ Nguyên Dương tràn ngập sự điên cuồng, gần như không do dự chút nào, trực tiếp đem tin tức mà bản thân biết phát ra. Trong lòng đầy phẫn nộ khiến cho thần chủ Nguyên Dương muốn ngay lập tức nhìn thấy U Minh của Dương Thiên bị tất cả cường giả giết chết. Thế giới ảo, trong liên minh cấp viên mãn của nhân loại, một cường giả bỗng nhiên xuất hiện nói, có tin tức của đao cửu tinh rồi. Cái gì? Thần chủ Luân Nguyệt, người biết tin tức của đao cửu tinh, kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp này bị ai lấy được? Rất nhiều cường giả vội vàng hỏi. Bây giờ ba kiện chí bảo đỉnh cấp, chỉ có đa cửu tinh là đã tập hợp đủ. Mời các vị xem, thần chủ Luân Nguyệt phất tay. Trên bầu trời liền hiện ra một video. Nội dung trong video rất đơn giản. Một vị cường giả tộc thảo mộc, chỉ dùng hai đao đã giết chết một cường giả trung tộc. Mà chiến đao hắn sử dụng thì rất giống với đao cửu tinh. Video kết thúc, khuôn mặt của thần chủ Nguyên Dương lộ ra. Ta là thần chủ Nguyên Dương, lúc trước lấy được một quả cầu của đao cửu tinh, lại bị cường giả tộc thảo mộc này đánh lén, giết chết bằng hai đao. Không sai, trong tay hắn chính là đao cửu tinh. Vì vậy ta có thể xác định 100%, đây chính là cường giả lấy được đã đao cửu tinh hoàn chỉnh. Thần chủ Nguyên Dương vừa nói xong, video liền kết thúc, đây chính là vị cường giả tộc Thảo Mộc lấy được đao cửu tinh. Chiến đao trong tay hắn giống với đao cửu tinh, vị cường giả này chính là người mà ba cường giả cấp viên mãn 5 hệ, 8 cường giả cấp viên mãn 4 hệ của tộc kim loại liên thủ lại truy sát. Bây giờ xem ra, tộc kim loại có lẽ biết đao cửu tinh ở trên người vị cường giả tộc Thảo Mộc này. Cường giả tộc kim loại thật âm hiểm, bọn họ biết, lại lựa chọn phong tỏa tin tức. Đây chính là chí bảo đỉnh cấp hoàn chỉnh đấy. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn của nhân loại nhìn thanh chiến đao trong video. Trong mắt lộ ra sự khát vọng. Bảo vậy như vật, chỉ cần có được, thực lực nháy mắt sẽ được nâng cao lên một bậc. Cùng lúc này, các tộc quần như yêu tộc cũng thu được tin tức. Cường giả bao gồm nhân tộc đồng thời biết được tin tức này. Các tộc quần như yêu tộc đều nhận được thông tin. Trong nháy mắt, liền làm cho tất cả cường giả cấp viên mãn phát điên. Trời ơi, đây là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp hoàn chỉnh. Cuối cùng xuất hiện rồi. Thần chủ Nguyên Dương lại truyền thông tin này ra ngoài. Không biết là thật hay là giả. Chắc chắn là thật, thần chủ Nguyên Dương trực tiếp bỏ mạng trong tay của cường giả tộc Thảo Mộc này. Bây giờ mới được sống lại, trong lòng chắc chắn vô cùng uất hận. Hơn nữa ông ta tuyệt đối không dám lừa gạt nhiều cường giả cấp viên mãn như vậy. Mau đi thôi, chỉ cần giết chết cường giả tộc Thảo Mộc này, đao cửu tinh liền thuộc về chúng ta. Toàn bộ bí cảnh sắp phát điên rồi. Phần đông cường giả cấp viên mãn đều đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của U Minh Dương Thiên. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, đây chính là bảo vật mà thánh thần vũ trụ sử dụng. Uy lực mạnh mẽ, họ chỉ cần lấy được, hầu như trở thành sự tồn tại cùng cấp với vô địch. Đặc biệt là chí bảo đỉnh cấp công kích như vậy, đủ để nâng cao thực lực của họ lên một cấp bậc. Trong một khu vực, U Minh Dương Thiên đang chậm rãi phi hành, ở đằng xa có 7 cường giả cấp viên mãn 2 hệ của trung tộc. Thế nhưng U Minh Dương Thiên không hề để ý họ. Bình thường, cơ bản những cường giả cấp viên mãn 2 hệ này cũng không dám đến chọc giận hắn. Hắn cũng lười giết chết. Trên người những cường giả cấp viên mãn 2 hệ phổ thông này chỉ có trọng bảo đỉnh cấp. Tỷ lệ xuất hiện chí bảo pháp tắc quá thấp. Bây giờ trọng bảo đối với Dương Thiên mà nói cơ bản không có tác dụng gì. Hơn nữa hắn muốn giết chết những cường giả cấp viên mãn 2 hệ này. Cần tốn một ít thời gian, hắn lại không thể nô dịch linh hồn họ, cho nên liền không quan tâm. Ngoài ra, bình thường người có thực lực mạnh mẽ đều không xem thường đi giết chết người yếu. Tàn sát là hành vi mà phần đông cường giả cùng nhau ngăn cấm. Điều này sẽ làm tất cả cường giả khinh thường. Chương 1544, phát hiện tung tích. Lúc này U Minh Dương Thiên lại đang cảm nhận vị trí trong đầu. Thần chủ Hỏa Huyễn vẫn đang không ngừng di chuyển, dựa theo tốc độ của mình. Thật sự rất khó tiếp cận ông ta. U Minh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi hắn lấy được mảnh vỡ thủy tinh thứ 6 của Thủy Tân Châu. Hắn cũng đang không ngừng tiếp cận thần chủ Hỏa Huyễn, muốn lấy được mảnh vỡ thủy tinh thứ 7. Thế nhưng, cách một đoạn thời gian, vị trí trong đầu hắn liền trực tiếp thay đổi. Hoặc là đến gần ông ta, hoặc là cách xa, đến bây giờ đã 3 tháng. Vị trí của hắn và thần chủ Hỏa Huyễn lại xa hơn rất nhiều so với trước đó. Dương Thiên biết rằng, chắc chắn cũng có cường giả đang liên tục truy kích thần chủ Hỏa Huyễn. Cho nên làm cho ông ta chạy trốn không ngừng. Phương hướng chạy trốn này muốn đúng lúc gặp được Dương Thiên. Tỷ lệ này quá thấp, cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể thông qua cuộc tỉ thí đặc biệt của cung điện, mới có thể quyết định Thủy Tân Châu thật sự thuộc về ai. U Minh Dương Thiên thầm nói trong lòng, dựa theo tình hình bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. Hắn đang nghĩ đến sự việc, lại không biết ở đằng xa 7 cường giả trung tộc cấp viên mãn 2 hệ kia đang nhìn về phía hắn. Trong mắt lập tức tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Nhìn kia, đó là cường giả tộc Thảo Mộc lấy được đao cửu tinh chí bảo pháp tắc đỉnh cấp kia. Nhanh, mau chóng truyền tin tức về trong tộc. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đó. Đáng tiếc thần chủ Nguyên Dương phát tán toàn bộ tin tức đi. Làm cho cường giả trong các tộc quần khác cũng nắm rõ. Thần chủ Nguyên Dương đã bị cường giả trong tộc trách phạt. Bây giờ tin tức truyền ra không được thu hồi. Bất kể ra sao, bây giờ cường giả tộc Thảo Mộc này được trung tộc chúng ta phát hiện đầu tiên. Nhìn dáng vẻ này, hắn vẫn chưa bị các tộc quần khác phát hiện. Đây là thời cơ tốt nhất để trung tộc chúng ta lấy được Thủy Tân Châu. 7 cường giả nhanh chóng đi vào trong thế giới ảo của trung tộc. Nhanh chóng công bố tin tức. Trong hư không, U Minh Dương Thiên đang phi hành. Đột nhiên, một con trùng tộc dữ tợn khổng lồ từ đằng xa nhanh chóng bay qua. Đây là cường giả trung tộc, toàn thân bao phủ bởi một lớp khải giáp màu đen, thân hình dài đến chục nghìn mét, trên đầu còn mọc hai sừng, đôi mắt màu đỏ, trên người tỏa ra dao rộng vô cùng đáng sợ, thần chủ giác nguyên của trung tộc. U Minh Dương Thiên nhìn về cự trùng đang đến đây, khuôn mặt khẽ thay đổi, thần chủ giác nguyên là cường giả cấp viên mãn năm hệ của trung tộc. Thực lực lại mạnh hơn một chút so với cường giả cấp viên mãn năm hệ khác. Trong cường giả cấp viên mãn năm hệ, đương nhiên cũng phân ra mạnh yếu. Thần chủ giác nguyên thuộc về người mạnh trong đó. Trong tay có một loại chí bảo pháp tắc công kích trung cấp. Cộng thêm một loại chí bảo pháp tắc phòng ngự cao cấp. Dựa vào chí bảo pháp tắc phòng ngự cao cấp này, thần chủ giác nguyên cho dù đối mặt với một số cường giả cấp viên mãn năm hệ, cũng có thể thong dong chiến đấu. Vì công kích của họ đi qua chí bảo pháp tắc phòng ngự cao cấp, vết thương rơi vào người thần chủ giác nguyên hầu như không thể làm ông ta trọng thương. Không bị trọng thương, đó chính là có thể tiếp tục chiến đấu. Các cường giả khác không thể làm được gì. Cường giả tộc Thảo Mộc, thần chủ giác nguyên nhìn về phía U Minh Dương Thiên. U Minh Dương Thiên sững sờ, nhìn dáng vẻ của thần chủ giác nguyên, hình như là đến tìm hắn. Không biết thần chủ giác nguyên đến đây có việc gì? U Minh Dương Thiên hỏi. Đến tìm ngươi, giọng nói của thần chủ giác nguyên mang theo vẻ lạnh lùng nói. Cường giả tộc Thảo Mộc, giao đao cửu tinh ra đây. Cái gì, bị phát hiện rồi, trái tim của U Minh Dương Thiên như lập tức sa vào trong thung lũng. Là tộc kim loại, hay là tộc lôi nguyên phát tán tin tức này ra ngoài? Chúng phát tán thông tin, đối với chúng không có lợi ích nào, trừ chúng ra, còn có ai biết mình có đao cửu tinh? U Minh Dương Thiên nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Hắn không thể đưa ý thức đi vào trong thế giới ảo bất cứ lúc nào. Kể từ khi thần chủ Nguyên Dương phát ra tin tức đến bây giờ mới chỉ 20 phút trôi qua. Lẽ nào trước đó thần chủ Giác Nguyên nhìn thấy video chiến đấu của mình với thần chủ Dạ Lô của tộc kim loại, phán đoán chiến đao nằm trong tay của mình. Bây giờ cố ý nói như vậy. U Minh Dương Thiên suy tư trong lòng. Người biết được hắn có đao cửu tinh trong tay chỉ có tộc kim loại và tộc lôi nguyên. Khả năng họ để lộ thông tin rất thấp. Nếu muốn để lộ, ước tính thông tin sớm đã truyền ra toàn bộ các tộc quần lớn trong bí cảnh. Không biết thần chủ giác nguyên có ý gì? Tại sao nói đao cửu tinh ở trong tay ta? U Minh Dương Thiên lạnh lùng hỏi. Ha ha, thú vị, cường giả tộc Thảo Mộc. Người lẽ nào không biết tin tức của mình đã bị thần chủ Nguyên Dương truyền khắp bí cảnh sao? Thần chủ giác nguyên cười nhạo nói. Nhìn về phía U Minh Dương Thiên, trong mắt còn tỏ vẻ trào phúng. Thần chủ Nguyên Dương, U Minh Dương Thiên dao động trong lòng. Thần chủ Nguyên Dương là đối tượng mà trước đó hắn trực tiếp giết chết lúc tìm kiếm bộ phận của đao. Cửu tinh, lúc đó hắn vẫn không biết chiến đao trong lúc vô tình lấy được trong tay chính là chí bảo pháp tắc. Đỉnh cấp, hơn nữa tin tức của hắn đều được hiện ra trong toàn bộ bí cảnh. Cho nên không hề che giấu. Bây giờ xem ra, chắc là thần chủ Nguyên Dương sống lại rồi. Không hổ là tộc quần đỉnh phong, liền làm cường giả cấp viên mãn sống lại trong thời gian nhanh như vậy. U Minh Dương Thiên trầm mặc trong lòng. Chương 1545, một đao. Một, U Minh Dương Thiên trầm mặc trong lòng. Thế nhưng, hắn lại không có vẻ sợ hãi. Bị phát hiện thì có làm sao? Bây giờ đao cửu tinh bị hắn giành lấy. Hắn cũng có được bộ phận chính và 6 mảnh vỡ thủy tinh của Thủy Tân Châu. Cho dù hắn không tìm thấy thần chủ Hỏa Huyễn, trong 10 năm, sẽ thông qua cuộc tỉ thí của cung điện giành lấy Thủy Tân Châu hoàn chỉnh. Khả năng thành công chắc chắn cao hơn thần chủ Hỏa Huyễn. Hơn nữa bây giờ Thủy Tân Châu trong tay hắn đã trở thành chí bảo pháp tắc cao cấp. Trong bí cảnh này, hắn trực tiếp trốn đi. Ai có thể làm hắn bị thương? Thực lực của hắn cũng ở cấp viên mãn năm hệ. Cường giả cấp viên mãn năm hệ khác không có ai với thực lực áp chế hắn. Không áp chế hắn, liền không thể trói buộc với Thủy Tân Châu. Cho nên, hắn ở trong bí cảnh này, dựa vào Thủy Tân Châu đã đứng ở thế bất bại. Cường giả tộc Thảo Mộc, giao đao cửu tinh ra đây. Thần chủ giác nguyên lạnh lùng nói. Thần chủ giác nguyên, ngươi nghĩ ta sẽ đưa cho ngươi sao? U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói. Nếu đã bị phát hiện, đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục che giấu. Rất tốt, sắc mặt thần chủ giác nguyên trở nên u ám. Trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Trong nháy mắt, khí thế trên người của thần chủ giác nguyên liền bạo phát ra toàn bộ. Uy áp khủng bố ngập tràn. Phóng thích triệt để lĩnh vực mạnh mẽ, thân thể khổng lồ dài đến 10.000 mét của ông ta giống như đạn pháo. Nhanh chóng bay về phía U Minh Dương Thiên, đồng thời, trường kiếm màu vàng trong tay ông ta vung lên. Đột nhiên, 100 đạo kiếm quang xuất hiện, toàn bộ chém về phía U Minh Dương Thiên. U Minh Dương Thiên nắm chặt đao cửu tinh, không hề sợ hãi, đứng trong hư không, nhẹ nhàng vung lên, đao mang khổng lồ bay ra, tràn ngập dao động vô cùng sắc bén, sau đó chia thành trăm đạo đao mang, ngăn chặn trước người hắn, tạo thành một lớp phòng ngự khổng lồ phía trước, ngăn trở toàn bộ kiếm quang của thần chủ Giác Nguyên. Trong hư không, tất cả đều là tiếng va chạm công kích to lớn, truyền ra khoảng cách rất xa, công kích của hai người không ngừng chạm vào nhau, dao động khủng bố tràn ra, sau đó lại đồng thời biến mất, lực công kích của hai người hầu như giống nhau. Cái gì? Lại ngăn chặn được công kích mạnh mẽ nhất của mình? Sắc mặt thần chủ Giác Nguyên có vẻ kinh hãi, ông ta thuộc về sự tồn tại rất mạnh trong cường giả cấp viên mãn năm hệ. Bây giờ công kích mạnh mẽ nhất lại không làm gì được cường giả tộc Thảo Mộc phía trước. Ánh mắt ông ta nhìn về phía chiến đao trong tay của U Minh Dương Thiên. Không hổ là chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp, mình lang bạt cho đến tận bây giờ, bảo vật mạnh nhất chỉ là khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp. Đây vẫn là chí bảo pháp tắc tự mình lấy được khi giao dịch với tộc quần trong năm tháng dài vô tận. Không dễ dàng trao đổi, nếu mình có được đao cửu tinh, thậm chí thực lực của mình có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Ánh mắt thần chủ Giác Nguyên đầy vẻ tham lam, chí bảo đỉnh cấp, chắc chắn làm thực lực tăng lên rất nhiều. Ha ha, thần chủ Giác Nguyên, công kích của ngươi cũng chỉ đến như thế. U Minh Dương Thiên cười lớn nói, vừa nãy hắn toàn lực thôi thúc công kích của đao cửu tinh. Đối mặt với thần chủ Giác Nguyên vẫn không hạ uy phong. Ngươi còn không phải vì đao cửu tinh trong tay sao? Thần chủ Giác Nguyên phẫn nộ nói. Thần chủ Giác Nguyên, có đao cửu tinh cũng là bản lĩnh của ta. U Minh Dương Thiên mỉm cười nói. Nếu thực lực của ngươi không bằng ta, vậy ta đi đây. Xoạt, U Minh Dương Thiên nói xong, liền hóa thành một tia sáng, nhanh chóng bay về nơi xa. Tuyệt đối không thể dừng ở nơi này trong thời gian quá lâu. Vì không thể xây dựng tọa độ không gian. Đợi đến lúc toàn bộ cường giả khác đuổi qua đây, hắn muốn chạy thoát chỉ có thể dựa vào Thủy Tân Châu. Thủy Tân Châu là con át chủ bài của hắn. Bây giờ, hắn vẫn không muốn để lộ ra ngoài. Muốn thoát, thần chủ Giác Nguyên phẫn nộ nói. Sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện một đôi cánh khổng lồ. Nhẹ nhàng vỗ, tốc độ đáng sợ, chí bảo pháp tắc phi hành. U Minh Dương Thiên cảm thấy dao động đôi cánh sau lưng của thần chủ Giác Nguyên. Hừ, cường giả tộc Thảo Mộc. Ngươi chạy không thoát, thần chủ Giác Nguyên phẫn nộ nói, đôi cánh sau lưng ông ta là một chí bảo pháp tắc phi hành trung cấp, là ông ta mượn của một cường giả cấp viên mãn trung tộc. Chính là vì phòng ngừa U Minh Dương Thiên chạy trốn, trước đó ông ta cẩn thận nghiên cứu thực lực của Dương Thiên. Biết được U Minh Dương Thiên am hiểu về tốc độ không kém gì mình. U Minh Dương Thiên hơi cau mày, chí bảo pháp tắc phi hành trung cấp còn có giá trị rất nhiều lần so với cánh quang kim của hắn. Tăng tốc độ rất lớn, vù, trong hư không, hai bóng người một trước một sau, đang không ngừng phi hành, nhìn kìa, đó là thần chủ Giác Nguyên của trùng tộc, người phía trước thần chủ Giác Nguyên chính là cường giả tộc Thảo Mộc lấy được đao cửu tinh kia. U Minh Dương Thiên và thần chủ Giác Nguyên đương nhiên dẫn đến sự chú ý của phần đông cường giả cấp. Viên mãn, trong nháy hắn họ liền nhận ra U Minh Dương Thiên, khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhanh, nhanh thông báo cho cường giả trong tộc. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, chúng ta mau đi ngăn cản, đợi cường giả trong tộc đến, tuyệt đối không thể để cường giả tộc Thảo Mộc này chạy thoát. Chương 1546, một đao hai. Phần đông cường giả cấp viên mãn nhanh chóng đuổi về phía U Minh Dương Thiên. Cường giả tộc Thảo Mộc, giao đao cửu tinh ra đây. Rất nhanh chóng, liền có 70 mấy cường giả cấp viên mãn ngăn chặn đường đi của U Minh Dương Thiên. Những cường giả này có cấp viên mãn 2 hệ. Cấp viên mãn 3 hệ, còn có cấp viên mãn 4 hệ, cám dỗ của chí bảo pháp tắc đỉnh cấp quá lớn, những cường giả này muốn liên hợp lại ngăn cản U Minh Dương Thiên. Tìm chết, U Minh Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung đao cửu tinh trong tay lên, đao mang khổng lồ liền đánh về hướng 70 mấy cường giả cấp viên mãn ở đằng xa. Tốc độ đến đáng sợ, trong nháy mắt liền đến bên cạnh những cường giả này. Có một số cường giả cấp viên mãn hai hệ đang chặn ở phía trước tiếp xúc với đao mang này. Trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, ngay sau đó ý thức lại trở nên ảm đạm hoàn toàn. Họ chịu không được một đao của U Minh Dương Thiên, cường giả cấp viên mãn hai hệ khác, khí tức uể oải đến cực hạn, một số bóng người của cường giả cấp viên mãn ba hệ cũng trực tiếp bay đi. Bị trọng thương, ta, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta tổn thất 7 phần. Ta tổn thất 5 phần. ta là cường giả cấp viên mãn ba hệ, căn nguyên pháp tắc tổn thất hai phần. Rất nhiều giọng nói vang lên, những cường giả cấp viên mãn nhìn về phía U Minh Dương Thiên ở đằng xa. Trong mắt đầy vẻ khủng khiếp, chỉ một đao liền giết chết một vài cường giả cấp viên mãn hai hệ. Phần đông cấp viên mãn hai hệ trọng thương, còn có cấp viên mãn ba hệ, đây chắc chắn là thực lực cấp viên mãn năm hệ đỉnh cấp nhất. Quá mạnh, mặc dù cường giả tộc Thảo Mộc này bị thần chủ Giác Nguyên truy sát, nhưng thực lực của hắn không thua kém thần chủ Giác Nguyên. Mau đi thôi, cơ bản chúng ta không ngăn cản được. Những cường giả cấp viên mãn nhanh chóng rời khỏi, cơ bản không dám ở lại bầu trời này. Trước đó họ nắm rõ một số thông tin của Dương Thiên, biết được hai đao của hắn có thể giết chết thần chủ Nguyên Dương cường giả cấp viên mãn hai hệ, còn một đao có thể đánh lui cường giả cấp viên mãn bốn hệ của tộc Kim Loại. Am hiểu về tốc độ, ngoài ra không có các thông tin khác, thông tin liên quan đến U Minh Dương Thiên cũng không phải rất nhiều. Trước đó họ thông qua phân tích, ước tính thực lực của U Minh Dương Thiên có lẽ vừa đạt đến cấp viên mãn năm hệ. Thế nhưng, bây giờ thực lực của U Minh Dương Thiên thể hiện ra lại hoàn toàn làm họ chấn động. Muốn chạy thoát, U Minh Dương Thiên mỉm cười lạnh lùng, hắn lại vung một đao lên, sau đó mười mấy cường giả cấp viên mãn hai hệ không có năng lực phản kháng, bỏ mạng trong nháy mắt. Mau chạy thôi, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản được. Cường giả cấp viên mãn khác kinh hãi, bỏ chạy về các hướng khác nhau. U Minh Dương Thiên bay qua, thu thi thể của những cường giả cấp viên mãn chết đi kia. Không tiếp tục truy kích, lại nhanh chóng bay về phía xa. Vừa nãy hắn ra tay chỉ là uy hiếp những cường giả này. Trên đường phi hành, càng ngày càng nhiều cường giả nhìn thấy U Minh Dương Thiên, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, chặn hắn lại. Cẩn thận, trong tay cường giả tộc Thảo Mộc này có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp mạnh mẽ đao cửu tinh. Cường giả cấp viên mãn hai hệ đừng lên, trước đó một đao của cường giả tộc Thảo Mộc này giết chết mười mấy cường giả cấp viên mãn hai hệ. Trước đó cường giả trải qua công kích đao mang của Dương Thiên vội vàng thông báo cho cường giả trong tộc mình, thế nhưng vẫn có một số cường giả chưa nhận được tin tức, hoặc là bị chí bảo pháp tắc đỉnh cấp giấy lên tham lam trong lòng. Tiếp tục đi công kích U Minh Dương Thiên, vừa hay để mình rèn luyện. U Minh Dương Thiên bình tĩnh trong lòng, nhìn về cường giả đến từ các hướng, vung đao cửu tinh trong tay lên. Cường giả dưới cấp viên mãn bốn hệ tiếp xúc với đao mang của hắn, hầu như đều bị trọng thương toàn bộ, đánh không lại. Cường giả tộc Thảo Mộc này quá mạnh, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta đã tiêu hao đến 6 phần, ta không thể chiến đấu. Phần đông cường giả ngăn chặn U Minh Dương Thiên, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Thỉnh thoảng có cường giả bỏ mạng, mà bóng người của U Minh Dương Thiên lại đang không ngừng di chuyển. Tốc độ đáng kinh ngạc, cơ bản không quan tâm đến số người bao nhiêu. Tốc độ quá nhanh, chặn không được, trên mặt phần đông cường giả cấp viên mãn đầy vẻ kinh hãi. Cuối cùng từ bỏ ngăn cản U Minh Dương Thiên, trốn ở một phía xa xa. Trong bí cảnh này, mặc dù rất nhiều cường giả cấp viên mãn, nhưng phần đông đều là cường giả cấp viên mãn một hệ. Kém hơn là cường giả cấp viên mãn hai hệ, đạt đến ba hệ, thậm chí số lượng chỉ chiếm 1/10.000 cường giả cấp viên mãn trong bí cảnh này. Cường giả cấp viên mãn bốn hệ càng ít, cường giả cấp viên mãn năm hệ hoàn toàn có thể đếm ra. Tình hình bây giờ chính là cường giả cấp viên mãn một hệ đến cấp viên mãn ba hệ. Cơ bản không thể ngăn cản U Minh Dương Thiên, chỉ cần họ chống đỡ một công kích, đa phần liền chết đi, nếu lại nhiều thêm vài đao, cường giả cấp viên mãn ba hệ cũng sẽ bỏ mạng. Họ muốn ngăn cản U Minh Dương Thiên, chỉ có thể dựa vào tính mạng của mình. Hoàn toàn hiểu rõ thực lực của U Minh Dương Thiên, họ không có người mạnh nguyện ý lên trước. Chương 1547, 15 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Cho dù trên người U Minh Dương Thiên có chiến đao chí bảo đỉnh cấp, thế nhưng khả năng họ giành được hầu như bằng không. Bản thân có chút sơ sẩy sẽ bỏ mạng, cho dù có thể sống lại, nhưng bảo vật trên người lại mất đi. Sau khi bảo vật rơi mất, muốn giành được một lần nữa lại vô cùng khó khăn. Họ đương nhiên không muốn đi lên và chết một cách ngu ngốc như vậy. Cho nên, mặc dù đã trôi qua một quãng thời gian, nhưng người thật sự ngăn cản U Minh Dương Thiên trước mặt chỉ có cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Gần 100 người, áp lực của U Minh Dương Thiên không quá lớn. Soạt, đao cửu tinh của U Minh Dương Thiên trực tiếp chém trên người của một cường giả cấp viên mãn bốn hệ, làm cơ thể của ông ta bay ra xa khoảng cách mấy chục nghìn mét. Lại là một đao, một cường giả cấp viên mãn bốn hệ khác cũng trực tiếp ném đi xa. U Minh Dương Thiên đối diện với gần 100 cường giả cấp viên mãn bốn hệ, còn có thần chủ giác nguyên cường giả cấp viên mãn năm hệ. Ngược lại càng đánh càng hăng, tốc độ của hắn hầu như gấp đôi những cường giả cấp viên mãn bốn hệ này. Cho nên cơ bản những cường giả cấp viên mãn bốn hệ này khó mà làm hắn bị thương. Đáng tiếc, mặc dù thực lực của mình vượt xa những cường giả cấp viên mãn bốn hệ này, nhưng vẫn khó giết chết chúng. U Minh Dương Thiên lại là một cường giả cấp viên mãn bốn hệ trọng thương. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, đối diện với cường giả không có khải giáp chí bảo pháp tác bảo vệ, cũng ít nhất cần mấy chục đao mới có thể giết chết chúng. Thế nhưng, nhiều cường giả ở đây, cơ bản hắn không thể liên tục giết chết một cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Trên hư không ở đằng xa, đột nhiên truyền đến hai dao động khí thế mạnh mẽ, hai bóng người khổng lồ trực tiếp bay ra. Ở các hướng khác, cũng có mấy bóng người cường đại bay đến, là hai cường giả cấp viên mãn năm hệ gồm thần chủ hỗn ưng của yêu tộc. Còn có ba cường giả cấp viên mãn năm hệ gồm thần chủ dạ lô của tộc kim loại. Đó là ba cường giả cấp viên mãn năm hệ gồm thần chủ mộc vân của tộc thảo mộc, nhân tộc, trùng tộc, tộc lôi nguyên. Trên mặt phần đông cường giả cấp viên mãn lộ vẻ kinh hãi. Nhìn thấy trên hư không hầu như trong chốc lát một nhóm cường giả đến đây. Trong một thời gian ngắn, nơi này lại đến 15 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Đây chính là chí bảo pháp tác đỉnh cấp, phần đông cường giả cấp hư thần không có, đương nhiên sẽ có rất nhiều cường giả đến đây, nếu thời gian đủ lâu, chắc chắn còn có càng nhiều cường giả đến nơi này, tộc thảo mộc cũng có cường giả cấp viên mãn năm hệ đến. Hơn nữa có thần chủ mộc vân ở đó, không biết sẽ xử lý cường giả tộc thảo mộc có đao cửu tinh này như thế nào. Ở đằng xa, ánh mắt của phần đông cường giả cấp viên mãn vây xem khó nén vẻ kinh hãi. Đang bàn tán xôn xao, bình thường khó mà gặp được một cường giả cấp viên mãn năm hệ. Bây giờ lại xuất hiện thành tốp, đao cửu tinh, trong sân, 15 cường giả cấp viên mãn năm hệ đến đây nhìn về phía chiến đao trong tay U Minh Dương Thiên. Trong mắt đều hiện vẻ tham lam, ngươi thuộc phân nhánh tộc quần nào của tộc Thảo Mộc, nhóm thánh thần đại nhân trong tộc biết ngươi có được chí bảo pháp tác đỉnh cấp đao cửu tinh. Rất vui mừng, thần chủ Mộc Vân của tộc Thảo Mộc nhìn về U Minh Dương Thiên mỉm cười nói. Đưa đao cửu tinh cho ta, ở trên tay ta, chiến đao này sẽ không bị rơi mất. Thần chủ Mộc Vân, trong cường giả cấp viên mãn năm hệ của tộc Thảo Mộc chính là một người mạnh nhất. Thân thể khổng lồ, trong tay còn có hai chí bảo pháp tác cao cấp, một mình có thể đối mặt với khoảng 5 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Vô cùng mạnh mẽ, thực lực còn mạnh hơn thần chủ giác nguyên một chút. U Minh Dương Thiên đương nhiên biết được thông tin của thần chủ Mộc Vân. Hừ, thần chủ Mộc Vân, nhiều cường giả chúng ta ở đây, ngươi còn muốn đem đao cửu tinh rời đi sao? Thần chủ dạ lô của tộc kim loại đứng ra lạnh lùng nói. Trong lòng ông ta lại rất tức giận, tộc kim loại của họ sớm đã biết trên người U Minh Dương Thiên có đao cửu tinh. Nhưng kế hoạch lần đầu tiên liên hợp vây đánh U Minh Dương Thiên thất bại. Sau đó U Minh Dương Thiên vô cùng thận trọng, chúng không có cơ hội. Bây giờ phần đông tộc quần đều biết, chúng không chiếm ưu thế nào. Thần chủ dạ lô, là cường giả tộc Thảo Mộc chúng ta lấy được đao cửu tinh. Không phải tộc kim loại các ngươi. Thần chủ Mộc Vân nhìn thần chủ dạ lô, lạnh lùng nói, ông ta lại nhìn về phía Dương Thiên nói, đưa đao cửu tinh cho ta. U Minh Dương Thiên nghe lời nói phân phó của thần chủ Mộc Vân. Trong lòng lại cười mỉa, ta từ chối. U Minh Dương Thiên liền nói, hắn vừa dứt lời, lại làm cho một số người chấn động, từ chối, họ không phải cường giả cùng tộc Thảo Mộc sao? Thần chủ Mộc Vân đại diện cho cường giả cấp thánh thần của tộc Thảo Mộc đến đây. Cường giả tộc Thảo Mộc lấy được đao cửu tinh lại dám làm trái lời nói của những cường giả cấp thánh. Thần kia, không thể tưởng tượng được, lá gan này cũng quá lớn. Chương 1548, Dương Thiên điên cuồng. Ở đằng xa, trên mặt của cường giả cấp viên mãn nghe lời nói của U Minh Dương Thiên đều lộ ra vẻ hoài nghi. Đến mười mấy cường giả cấp viên mãn năm hệ trên chiến trường cũng ngây người. Theo dự đoán của họ, U Minh Dương Thiên gặp thần chủ Mộc Vân, có lẽ sẽ lập tức đưa đao cửu tinh cho thần chủ Mộc Vân. Bây giờ sự việc huyên náo lớn như vậy, ai cũng biết trên người U Minh Dương Thiên có đao cửu tinh. Hắn thân là tộc Thảo Mộc, cơ bản không giữ được, tộc Thảo Mộc chắc chắn sẽ thu hồi đao cửu tinh. Giao cho cường giả cấp thánh thần sử dụng, bằng không cũng đưa cho cường giả cấp hư thần sử dụng. Không thể để U Minh Dương Thiên bây giờ mới ở cảnh giới cấp viên mãn sử dụng. Khí tức trên người thần chủ Mộc Vân trở nên mất kiểm soát. Ông ta nhìn U Minh Dương Thiên nói, ngươi dám làm trái lời nói của cường giả cấp thánh thần trong tộc sao? Ha ha, thần chủ Mộc Vân, ngươi nói làm trái gì đó không phải hơi buồn cười sao? Ta tin rằng tộc Thảo Mộc các ngươi sớm đã bắt đầu điều tra thân phận của ta phải không? U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói, trước đó hắn chạy trốn trong tay của ba cường giả cấp viên mãn 5 hệ và 8 cường giả cấp viên mãn 4 hệ thuộc tộc Kim Loại. Thậm chí tin tức chấn động này làm cho liên minh nhân tộc cấp viên mãn kinh hãi. U Minh Dương Thiên không tin cường giả tộc Thảo Mộc sẽ không điều tra thân phận của hắn. Hắn có lực chiến đấu cấp viên mãn 5 hệ, cường giả như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhóm tầng lớp cấp cao chân chính trong tộc Thảo Mộc. Thế nhưng, dựa vào sự điều tra của tộc Thảo Mộc trong tộc, cũng không thể phát hiện ra thân phận của hắn. Đây chính là phân thân của hạt giống cây thần U Minh mà hắn lấy trong bí cảnh tụ tinh châu của hành tinh hỗn độn được thai nghén ra. Trong toàn vũ trụ, vẫn không thể tồn tại cây thần U Minh thứ hai. Cường giả tộc Thảo Mộc này nói như vậy là có ý gì? Hình như hắn còn có thân phận đặc thù gì đó. Phần đông cường giả cấp viên mãn đang bàn tán xôn xao. Hừ, thần chủ Mộc Vân lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn U Minh Dương hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Cường giả tộc Thảo Mộc chúng ta không có sự tồn tại của ngươi. Thậm chí đều không tồn tại tộc quần của ngươi. Ngươi có thể gọi ta là thần chủ U Minh. U Minh Dương Thiên lạnh nhạt nói, hắn biết cường giả tộc Thảo Mộc chắc chắn sớm đã điều tra ra thân phận của hắn. Nếu hắn là cường giả tộc Thảo Mộc, cho dù trong tộc điều tra không ra, nhưng ít nhất có thể tra ra tộc quần của hắn. Cái gì, cường giả tộc Thảo Mộc này? Không, là thần chủ U Minh lại không phải thành viên của tộc Thảo Mộc. Lẽ nào hắn là sinh mệnh đặc thù nào đó? Có khả năng, hình dáng của sinh mệnh đặc thù khác thường. Có người giống yêu tộc và nhân tộc, bây giờ xuất hiện giống tộc Thảo Mộc rất bình thường. Ở đằng xa, phần đông cường giả cấp viên mãn nhìn tiến triển của sự việc. Hừ, cho dù ngươi có phải cường giả tộc Thảo Mộc chúng ta hay không, đao cửu tinh trên người ngươi chắc chắn sẽ rơi vào tay cường giả tộc Thảo Mộc chúng ta. Thần chủ Mộc Vân lạnh lùng nói, ha ha, thần chủ Mộc Vân, không ngờ rằng ngươi lấy được chiến đao chí bảo pháp tắc không phải là cường giả của tộc Thảo Mộc. Các ngươi, thần chủ Dạ Lô của tộc Kim Loại ở bên cạnh mỉm cười nói, trước đó ông ta cho rằng U Minh Dương Thiên là cường giả của tộc Thảo Mộc. Kết quả bây giờ rất có thể là sinh mệnh đặc thù. Sự gắt gỏng trong lòng lập tức biến mất một phần. Bây giờ, cường giả tộc Thảo Mộc cũng không chiếm ưu thế nào. Thần chủ Mộc Vân không quan tâm đến thần chủ Dạ Lô. Nhìn về phía U Minh Dương Thiên nói, bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội, trực tiếp gia nhập tộc Thảo Mộc chúng ta. Sau đó giao đao cửu tinh trong tay, tộc Thảo Mộc chúng ta sẽ không tính toán chuyện vừa nãy. Hơn nữa sẽ đặc biệt bồi dưỡng ngươi. U Minh Dương Thiên lắc đầu nói, ta từ chối. Nếu ngươi không giao đao cửu tinh trong tay ra, vậy ta liền đến lấy. Thần chủ Mộc Vân phẫn nộ một tiếng, khí thế trên người ông ta đột nhiên bạo phát ra ngoài. Trên người xuất hiện hàng nghìn dây mây, trực tiếp quấn về hướng U Minh Dương Thiên. Thanh thế đáng kinh ngạc, U Minh Dương Thiên đã chọc giận ông ta hoàn toàn. Đao cửu tinh là của chúng ta. Nhóm cường giả gồm thần chủ Dạ Lô cũng phẫn nộ nói. Khí thế trên người bạo phát ra toàn bộ, trực tiếp bay về phía U Minh Dương Thiên, cường giả gồm nhân tộc và trùng tộc cũng trực tiếp ra tay. 16 cường giả cấp viên mãn 5 hệ đều chuẩn bị ra tay tranh đoạt bảo vật trong tay U Minh Dương Thiên. Lúc này, U Minh Dương Thiên lại không hề sợ hãi, để mình xem công kích của 16 cường giả cấp viên mãn 5 hệ. U Minh Dương Thiên vô cùng điên cuồng trong lòng, có sự tồn tại của Thủy Tân Châu, hắn không thể bỏ mạng, hơn nữa bản thể bây giờ ở trong Thủy Tân Châu. Chỉ cần phân thân U Minh sinh ra nguy hiểm, bản thể có thể lập tức đi vào trong Thủy Tân Châu. Nhanh chóng rời đi, cho dù bại lộ Thủy Tân Châu, cường giả khác cơ bản không thể làm gì. Dù sao đao cửu tinh đã bị lộ, hơn nữa nơi này không có tọa độ không gian. Không chống cự nổi thì U Minh Dương Thiên cũng có thể tìm cơ hội huy động tọa độ không gian. Trực tiếp rời đi, thật sự không thể tìm thấy cơ hội, chỉ có thể để lộ Thủy Tân Châu. Hắn có chuẩn bị chu đáo. Cho nên đối diện với nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ như vậy, không hề sợ hãi, ngược lại đầy vẻ chiến ý. Trong cơ thể của U Minh Dương Thiên, khu vực thứ 9 của giới viễn bi thúc động hoàn toàn. Thôi động cánh quang kim, toàn bộ lĩnh vực của bản thân bạo phát ra, thôi động dung hợp pháp tắc, tốc độ của U Minh Dương Thiên bỗng nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Đây chính là lần đầu tiên hắn bạo phát ra toàn bộ tốc độ của mình mà không giữ lại chút nào. Tốc độ này đã vượt qua thần chủ Giác Nguyên có chí bảo pháp tắc phi hành trung cấp.